Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 464, Con Đường Bí Mật 2. Ninh Giả không vội bước vào mà cảm nhận cẩn thận xung quanh. Vừa phá cấm vừa tiến lên, lại vừa tiện tay bố trí cấm chế của bản thân trong con đường gần đó. Cấm chế trên con đường này là đời sau thêm vào. Vì vậy được bảo lưu hoàn chỉnh, nhưng trong mắt Ninh Giả, tất cả chỉ đến vậy mà thôi, cơ quan cấm chế là nghề chính của y, thời khắc này đi thẳng tới. Nhẹ nhàng phá giải, thấy đã sắp tới điểm cuối, trước mặt là một khoảng không trống trải, cảm giác liên kết trong lòng càng cường đại. Đúng lúc này, phía trước có tiếng nói chuyện vang lên, Ninh Giả dừng chân, vận dụng Côn Lôn Kính, đã thấy Cố Phong Hiên đang dẫn thủ hạ đứng trong một đại sảnh. Đối diện với đại sảnh là một con yêu thú với hình dạng quỷ dị, trông như một quả cầu thịt khổng lồ, không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn như chậu máu, thân dưới lại là một cái trong suốt, tất cả đều bị nhốt trên một cây cột. Thông ra phía sau, phía cuối của cái ống, từng quả trứng tròn chui từ trong ống ra, một số yêu thú nở ra trong trứng, tụ tập bên cạnh con yêu thú kia, dáng vẻ như đang bảo vệ. Hóa ra là thế, Ninh Dạ lập tức hiểu được lai lịch đám yêu thú này. Hóa ra đều do kẻ này sinh ra. Lúc này Cố Phong Hiên đứng trước con yêu thú khổng lồ, lớn tiếng nói, Trùng Mẫu, gần đây có khỏe không? Yêu thú kia phát ra tiếng người trầm trầm, lại có mấy người xa lạ tới trong dãy núi, ngươi tìm tới à? Cố Phong Hiên cười nói, không phải, nhưng xem ra không phải trùng hợp, hình như có người cố ý dẫn dắt bọn họ tới đây. Yêu thú kia hừ một tiếng, ngươi cũng thẳng thắn nhỉ, nếu thế ngươi tới đây làm gì? Cố Phong Hiên nói, ta có một cảm giác, e là chuyện lần này không nhỏ đâu. Trùng Mẫu, có lẽ những ngày tháng khó ở của ngươi sắp kết thúc rồi. Vậy cũng chẳng liên quan gì tới ngươi. Cố Phong Hiên lắc đầu, Trùng Mẫu còn chưa chịu tin ta. Nhưng Trùng Mẫu, tự do là kết thúc, tử vong cũng là kết thúc. Nếu không có người ở bên giúp đỡ, e là kết thúc cho nỗi khổ của Trùng Mẫu sẽ không theo phương thức mà ngươi mong chờ đâu. Gừ, Trùng Mẫu giống lên trầm trầm. Tất cả yêu thú phía trước ra vẻ chuẩn bị chiến đấu. Ngươi đang uy hiếp ta, chỉ đang thuật lại sự thật thôi. Trùng Mẫu, ta cho ngươi một lời khuyên, chỉ cần ngươi chịu giao chìa khóa bí mật ra đây, có ta ở đây ít nhất cũng bảo đảm tính mạng cho ngươi. Im miệng, Trùng Mẫu quát, chìa khóa bí mật đang ở trong thân thể của ta, có giỏi thì ngươi nhảy vào trong miệng của ta mà lấy. Cố Phong Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn, mấy năm gần đây nếu không phải ta luôn giúp đỡ ngươi, e rằng ngươi đã bị người ta phát hiện từ lâu, bị luyện hóa thành tài nguyên tu hành của người khác. Trùng Mẫu hừ một tiếng, phải có bản lĩnh đó đã. Hóa ra là vậy à? Trong lòng Ninh Dạ đã hiểu được đôi chút, bản thể của Trùng Mẫu này chắc là một loại yêu thú như ong chúa kiến chúa, có điều không biết bị kẻ nào luyện hóa giam cầm ở đây, trở thành con thú bảo vệ của Cực Đạo Cung. Còn chìa khóa bí mật là gì? Tạm thời Ninh Dạ chưa biết được. Nhưng thủ đoạn này lại khiến y có cảm giác quen thuộc mơ hồ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ninh Dạ đột nhiên nhớ ra một môn phái am hiểu nhất là luyện hóa yêu thú. Môn phái này tên là Luyện Yêu Môn, nghe nói năm xưa tư tưởng nòng cốt của Luyện Yêu Tháp là do bọn họ đề xuất. Sau đó bị Thiên Cơ Môn tiêu diệt, tiên pháp, kinh kệ và tài nguyên của họ đều về tay Thiên Cơ Môn. Cho nên mới có Luyện Yêu Tháp, còn một số hậu nhân của môn phái này còn chưa chết, hình như gia nhập Cực Đạo Cung, vì vậy không phải mảnh vỡ Luyện Yêu Tháp vô tình kết hợp với Cực Đạo Cung mà bị người của Luyện Yêu Môn cố tình luyện hóa. Trong đầu Ninh Dạ đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Không đúng, Cực Đạo Cung vẫn lạc khi chiến đấu với Thiên Cơ Môn. Trong tình huống này luyện hóa một mảnh vỡ khóa chặt vào Cực Đạo Cung thì có ý nghĩa gì? Ninh Dạ lập tức phủ định suy đoán này. Trùng Mẫu, mảnh vỡ, chìa khóa bí mật của Cực Đạo Cung. Đầu óc Ninh Dạ nhanh chóng suy nghĩ, thậm chí Côn Lôn Kính cũng bắt đầu suy tính, tìm kiếm liên hệ trong chuyện này. Lần này y thật sự sử dụng năng lực suy tính của Côn Lôn Kính. Không phải tìm kiếm những bí mật đã biết mà là suy tính điều chưa biết. Thậm chí còn không tiếc tiêu hao năng lượng của Côn Lôn Kính mà y tích cóp nhiều năm. Dần dà, một manh mối mơ hồ xuất hiện trước mắt. Hóa ra là vậy, hai mắt Ninh Dạ sáng rực, thậm chí xuất hiện hào quang hưng phấn. Nếu thật sự là như vậy, chuyến này có thể thành công mỹ mãn, nhưng chuyện này còn cần kiểm chứng. Ninh Dạ lùi lại vài bước, bắt đầu tìm kiếm. Lần này y tìm kiếm có mục đích, nhanh chóng tra ra manh mối. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 465, khống chế 1, đó là một chiếc đèn đã tắt, trong thời kỳ thượng cổ có thể coi là một món bảo vật, nhưng giờ đã tiêu vong, treo lẻ loi trên vách tường, không ai để ý đến, nhưng quan sát phù văn cấm chế từng được bố trí trên đèn. Ninh Giả không kìm được hưng phấn, yên hoa thần cấm, quả nhiên là yên hoa thần cấm. Đây là một loại cấm chế thượng cổ, bản chất là một môn ảo thuật cường đại, cho dù năm tháng đã hao mòn nhưng hoa văn của cấm chế vẫn tồn tại y nguyên. Nếu không phải người quen thuộc với cơ quan cấm chế, lại chuẩn bị tâm lý từ trước, đúng là khó lòng phát hiện. Ninh Giả tiến tới vỗ lên vách tường, sơ soạng trong chốc lát, tìm ra một chỗ lồi lên nho nhỏ, dùng sức ấn xuống nhưng ấn không được. Đáng tiếc, cấm chế đã hủy, không thể mở ra, nhưng chuyện này không làm khó được Ninh Giả. Một luồng đao kình sắc bén đâm vào, dọc theo khe hở trên vách tường, tâm thần cũng kéo dài vào. Quả nhiên phía sau có đường ngầm, nhưng vách tường rất nặng, không thể di chuyển, hơn nữa có đẩy ra cũng gây động tĩnh rất lớn. Đúng lúc này, Cố Phong Hiên cũng nhận ra điều gì, đột nhiên quay lại nói, hình như bên kia có động tĩnh, bán thành, qua đó thêm thử. Nam tử không chân đẩy xe đẩy đi về phía sau, hắn rất cẩn thận, tốc độ di chuyển không nhanh, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng kẻ cẩn thận thường thua bởi chính sự cẩn thận đó. Nghe tiếng, xe đẩy từ xa lại gần, Ninh Dạ hạ quyết tâm, đao khí trong tay vẽ ra, nới rộng vết rách, một luồng sáng dọc theo khe hở bắn lên vách tường phía sau. Khoảnh khắc sau, thân hình Ninh Dạ đã lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, nhìn vách tường trống trơn. Bán thành trả lời, thành chủ, không có ai tới, hào quang lóe lên, Ninh Giả đã xuất hiện trong một hành lang mới, hành lang âm trầm u ám, Ninh Giả giơ ngón tay, một điểm sáng lóe lên trên đầu ngón tay, đi dọc hành lang, Ninh Giả tới một đại sảnh, trong đại sảnh chất đầy bình bình chai chai, khá giống phòng thí nghiệm trong kiếp trước, trong bình đa số là những yêu thú có hình dạng kỳ quái, nhưng tất cả đều đã chết, đi qua đại sảnh. Trước mắt bỗng hóa thành rộng rãi, Ninh Giả phát hiện không ngờ mình đi vào một khoảng sân. Trong, sân là một bia đá sừng sững. Sau khi Ninh Giả tới nơi, bia đá đột nhiên phát ra tiếng chấn động ông ông, mảnh vỡ luyện yêu tháp. Nhưng tấm bia đá kia có rung động thế nào cũng không thể rời khỏi mặt đất. Ninh Giả đi tới sờ lên, bia đá ngừng rung động. Thời khắc này, Ninh Giả tiếp xúc với mảnh vỡ này, đã hiểu nguyên lý của nó. Quả nhiên mảnh vỡ này đã bị khóa chặt vào nền móng cực đạo cung. Đừng vội, sẽ thả ngươi ra, Ninh Dạ mỉm cười nói. Sau đó y nhìn vào chữ trên bia đá, đọc hết một lượt, Ninh Dạ mỉm cười. Quả nhiên là vậy à, đúng là người tính không bằng trời tính. Thời thượng cổ, thiên đạo có khiếm khuyết, dẫn tới không có đường đăng tiên. Cảnh giới thiên nhân đã là tối cao, để bù đắp khiếm khuyết của thiên đạo. Vân du ngoài cõi trời, các đại tiên môn đều tìm đường ra ngoài. Thiên Cơ Môn đúc Thiên Cơ Điện, cố gắng lên hết thiên đạo, chắc gì đã không có suy nghĩ vân du ngoài cõi trời. Đột phá khuôn khổ của một thế giới, còn trong đó, cấu tạo chủ thể của Thiên Cơ Điện có không ít bí pháp tới từ cực đạo cung. Vì cực đạo cung là môn phái am hiểu chế tạo bảo vật cỡ lớn như cung điện. Nhưng cực đạo cung thức, thời hơn luyện yêu môn, bọn họ ngoan ngoãn dâng lên, vì vậy bảo toàn được môn phái. Không lâu sau đó, cực đạo cung bí mật thu nhận môn hạ đệ tử của luyện yêu môn. Bắt đầu tìm kiếm con đường khác để ra ngoài. Đó chính là yêu cung. Cực đạo cung thử nghiệm kết hợp yêu thú và bảo vật cung điện. Dựa vào sinh mệnh lực khổng lồ của yêu thú và cấm chế của thần cung. Tìm kiếm con đường đột phá. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa thực hiện được thì đại chiến thượng cổ đã bùng phát. Bản thân cực đạo cung cũng vì vậy mà vẫn lạc, môn phái tiêu vong, có điều cũng như Thiên Cơ Môn hiện giờ, tuy môn phái tiêu vong nhưng vẫn còn một ít đệ tử. Thương Tinh Tử chính là đệ tử may mắn sống sót của cực đạo cung, hắn vốn là môn hạ của luyện yêu môn. Sau khi gia nhập cực đạo cung, dựa vào năng lực luyện yêu xuất thần nhập hóa mà trở được cực đạo cung phó thác trọng trách. Do thương tiếc kỳ tài, thậm chí không để hắn tham gia đại chiến thượng cổ. Sau trận chiến thượng cổ, Thương Tinh Tử mang theo một mảnh vỡ của luyện yêu tháp mà mình thu được về đây. Sử dụng năng lực còn sót lại của cực đạo cung và chiến trường thượng cổ bấy giờ, ẩn giấu cực đạo cung, từ đó bắt đầu nghiên cứu dài tới cả ngàn năm. khi đó Thiên Cơ Môn đã xong đời, Thương Tinh Tử không còn suy nghĩ báo thù, chỉ một lòng quy ẩn. Trong những năm tháng nghiên cứu dài dằng dẵng, hắn thật sự đột phá. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 466, khống chế 2. Vì vậy Tinh La xuất hiện, cũng chính là con trùng mẫu ở bên ngoài. Thú Tinh La ban đầu không phải do Thương Tinh Tử chế tạo mà là cơ sở luyện hóa yêu cung của Cực Đạo Cung. Sử dụng nhiều loại đại yêu tượng cổ kết hợp lại, luyện hóa thành, nó sở hữu tiềm lực vô tận, nửa người bị cố định vĩnh cửu trên nền móng Cực Đạo Cung. Thật ra bản thân nó không mạnh mấy, nhưng có sức sống khổng lồ. Theo như ý tưởng của Cực Đạo Cung, Tinh La thú chính là động lực nòng cốt của yêu cung. Nhưng tới tay Thương Tinh Tử, tác dụng của Tinh La đã bị thay đổi. Khi đó hắn không theo đuổi việc vân du ngoài cõi trời, chỉ muốn kéo dài sinh mệnh. Vì vậy hắn không ngừng cải tiến Tinh La, cuối cùng lợi dụng sức sống khổng lồ của nó, trao cho nó năng lực không ngừng sinh sản dòng dõi, còn có thể thông qua thú con sinh ra để phụng dưỡng sinh mệnh, từ đó nhận được sinh mệnh càng lâu dài. Lý do chủ yếu là vì Thương Tinh Tử muốn mượn năng lực của Tinh La để kéo dài tuổi thọ cho mình. Tuổi thọ của con người chỉ có hạn, tu tiên giả cũng có đại nạn, cảnh giới Hoa Luân bình thường chỉ có tuổi thọ là 200, cảnh giới Vạn Pháp có tuổi thọ 500, cảnh giới Vô Cấu có tuổi thọ 800, cảnh giới Niết Bàn cũng là cảnh giới trọng sinh, tuổi thọ tăng thêm nhiều, có thể lên tới mức 1200, cảnh giới Thiên Nhân tuổi thọ 2000. Cảnh giới đăng tiên có thể sống được tới 3000. Trước kia, tiên nhân thượng cổ ai ai cũng là đại lão sống thọ ngang trời. Tới giờ tu tiên giả sống được ngàn năm đã là cực hạn. Mượn năng lực của Tinh La, Thương Tinh Tử sống tới 3000 năm, đáng tiếc đại nạn vẫn tới, cuối cùng phải rời khỏi cõi trần. Thương Tinh Tử đã chết, nhưng trùng mẫu Tinh La vẫn còn sống. Sót, nó bị ràng buộc trong Cực Đạo Cung, vốn không thể rời khỏi. Vì vậy nó luôn tìm kiếm cơ hội thoát ly khỏi Cực Đạo Cung. Nhận được tự do, nhưng bản thể của nó liên kết chặt chẽ với Cực Đạo Cung, khó mà rời khỏi. Trước khi gặp Cố Phong Hiên, Tinh La thú từng gặp vài đợt người tới đây tìm kho báu, nhưng không ai có năng lực giải thoát cho nó, bởi vì chìa khóa bí mật để giải thoát cũng là món đồ then chốt quan trọng nhất để khống chế Cực Đạo Cung. Thật ra thứ này không nằm trong tay Tinh La thú mà nằm trong mảnh vỡ của Luyện Yêu Tháp. Nó nói trong bụng mình chỉ là lừa gạt những người tới cứu nó. Nếu trực tiếp nói chuyện đường hầm bí mật cho bọn họ, một khi đối phương khống chế được Cực Đạo Cung, không khéo sẽ đổi ý. Dù sao Cực Đạo Cung cũng bị tổn hại nghiêm trọng, vốn không thể khởi động. Tinh La là kẻ duy nhất có thể khởi động, chỉ cần nhận được chìa khóa bí mật là biết chuyện này cho nên Tinh La không thể nói cho bất cứ ai vị trí của chìa khóa bí mật, chỉ có thể lừa bọn họ chìa khóa bí mật trong bụng mình. Chỉ khi nào họ thả mình ra mới đưa chìa khóa bí mật giao ra Cực Đạo Cung, nhưng không có chìa khóa bí mật thì không thể giải phóng nó. Vì vậy hình thành một vòng tuần hoàn chết. Đương nhiên những người tu đạo tới đây cũng chẳng phải hạng ngốc, có một số người thấy không thể lợi dụng Cực Đạo Cung bèn dùng mọi cách phong tỏa nơi này. Mình không dùng được thì không cho người khác dùng, từ đó hình thành từng tầng cấm chế và bố cục trong Tuyệt Vân Lĩnh. Thật ra đa số cấm chế là người đời sau bố trí. Ghi chép trên mảnh vỡ bia đá là chuyện trong quá khứ. Chuyện về sau là Ninh Dạ tự suy đoán. Lúc này biết được đầu đuôi của sự tình, Ninh Dạ khẽ mỉm cười. Quả nhiên âm mưu mới là vĩnh hằng. Nhưng nếu những người này không có tư tâm, chưa chắc lợi ích này đã rơi vào tay Ninh Dạ. Thời khắc này bàn tay hạ xuống mảnh vỡ trên bia đá. Côn Lôn kính thi triển năng lực thời không. Một vật nho nhỏ dạng thủy tinh đã xuất hiện trong bia đá. Hạ xuống tay Ninh Dạ. Sau đó rầm một tiếng. Không ngờ thứ xuất hiện trước mặt Ninh Dạ lại là bố cục và cấm chế của toàn bộ Cực Đạo Cung. Quả nhiên, đây không chỉ là chìa khóa bí mật mà còn là vật then chốt khống chế Cực Đạo Cung. Bây giờ chỉ cần Ninh Dạ muốn, y có thể tùy ý khởi động bất cứ cấm chế nào trong Cực Đạo Cung, điều kiện là chúng nó còn dùng. Được, còn bây giờ, 8 phần 10 cấm chế trong Cực Đạo Cung đã mất hiệu lực. Trong số những cấm chế còn hiệu quả, phân nửa do người sau bố trí. Không nằm trong quyền hạn khống chế của Cực Đạo Cung, dù sao những cấm chế này không được kết nối với chìa khóa. Nhưng Ninh Dạ không để ý, vì cấm chế quan trọng nhất vẫn phát huy được tác dụng. Đó là theo dõi tất cả ngóc ngách của nơi này, không cần tiêu hao năng lượng của Côn Lôn Kính nữa. Bây giờ Cực Đạo Cung, Không, tất cả mọi nơi trong Tuyệt Vân Lĩnh đều trong tầm mắt của Ninh Gia. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 467, Linh Dược. Quan sát tình hình trước mắt của Cực Đạo Cung, Ninh Dạ biết cho dù có Linh La, cho dù luyện hóa được Cực Đạo Cung, thật ra tác dụng chỉ có hạn, nó có quá nhiều chỗ cần sửa chữa. Cũng may Ninh Dạ không hứng thú y, có Thiên Cơ Điện trên tay, mạnh mẽ hơn Cực Đạo Cung nhiều. So với bản thân Cực Đạo Cung, có hai thứ khiến Ninh Dạ hứng thú hơn, một thứ nằm sau khu vực bí mật của Cực Đạo Cung. Đó là một khu vườn, bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo, được truyền thừa từ thời thượng cổ tới giờ. Thứ tồn tại được sau sự gột rửa của năm tháng lại càng đáng giá. Có lẽ chính là những linh dược hiếm thấy này, Ninh Dạ đã phóng thích Thiên Cơ. Thiên Cơ, tới vườn sau, hái linh dược trong đó đi. Tuyệt vời, những thứ này đều là thiên tài địa bảo. Nếu ngươi sử dụng chắc chắn công lực sẽ tiến bộ thêm nhiều. Thiên Cơ hưng phấn nói, Ninh Dạ lại lắc đầu. Tu hành không thể dựa vào ngoại lực mãi được, rất dễ khiến căn cơ bất ổn. Chỉ để lại thứ có năng lực đặc biệt cực kỳ hiếm thấy. Ta không cần linh được chỉ tăng cường tu vi. Hả? Thiên Cơ kinh ngạc. Thế thì ngươi, cho những đệ tử Vân Tuyệt Môn sử dụng. Ninh Dạ nói, muốn âm mưu thành công thì cần có mồi nhử. Đệ tử Vân Tuyệt Môn nhanh chóng thăng cấp, là mồi nhử, nhưng làm sao để thăng cấp nhanh chóng lại là phiền phức. Tu hành là một quá trình tích lũy và đột phá, từ sơ kỳ tới đỉnh phong cần tích lũy. Còn từ đỉnh phong tới đột phá cần biến hóa về chất. Ninh Dạ nắm giữ cấn tự bí, biến hóa về chất không thành vấn đề, ngược lại tích lũy lại là vấn đề. Chính vì thế, trước đó Ninh Dạ luôn yêu cầu Mộc Khôi Tông cung cấp linh đan diệu dược có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, tăng cường tích lũy. Khổ nỗi Mộc Khôi Tông cực kỳ hẹp hòi, chỉ cho có một phần nhỏ, nên sức hút của mồi nhử không lớn, bây giờ lại phát hiện không ít linh được tăng cường tu vi trong vườn. Ninh Dạ cần tôi luyện vững chắc, không muốn đột phá nhanh chóng, nhưng lại rất thích hợp với những đệ tử kia. Một thứ khác khiến Ninh Dạ hứng thú, chính là cấm chế, chủ yếu là cấm chế do những người đến sau bố trí. Trong số cấm chế này đa số là cấm chế ảo thuật, chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao người đến sau cũng có dục vọng riêng, chỉ muốn giấu giếm Cực Đạo Cung. Còn đối với Ninh Dạ, tác dụng của những cấm chế ảo thuật này còn giá trị hơn chỗ linh dược trong vườn. Một âm mưu hoàn, hảo không thể thiếu kỹ thuật lừa dối, mồi nhử, trợ giúp, Mộc Khôi Tông là trợ giúp, Vân Tuyệt Môn là mồi nhử, còn ảo thuật chính là kỹ thuật lừa gạt, còn những cấm chế này là căn cơ tốt nhất để lừa gạt. Vốn dĩ, theo kế hoạch của Ninh Gia, sử dụng vạn tượng đồ là có thể thi triển đại trận ảo thuật. Nhưng lần trước tiếp xúc với Mộc Khôi Tông, Ninh Gia cố tình làm suy yếu đại đa số công năng và giá trị của vạn tượng đồ. Tuy in nhân cơ hội này đòi một số tài liệu chế tác ảo trận từ chỗ Mộc Khôi Tông. Nhưng nếu muốn lừa gạt những kẻ có tu vi như Liệt Trọng Lâu, đặc biệt là còn am hiểu ảo thuật, vẫn hơi miễn cưỡng, nhưng bây giờ có những cấm chế ảo thuật này, tất cả thuận lý thành chương, không những lợi dụng những cấm chế này tăng cường hiệu quả ảo trận mà còn lừa gạt được Mộc Khôi Tông. Nhưng kế hoạch nói thì đơn giản, bắt tay vào thì còn cần rất nhiều công tác chuẩn bị. Ví dụ như đầu tiên phải để Thái Âm Môn và Vân Tuyệt Môn chạm mặt, nếu Thái Âm Môn chưa từng gặp Vân Tuyệt Môn, làm sao biết thực lực bọn họ đột nhiên tiến bộ một bước dài. Thế nhưng phải bảo mật về bí cảnh, vì vậy còn phải đề phòng bọn họ giết người diệt khẩu. Nói chung, kế hoạch thì tốt đẹp nhưng hành động lại phức tạp. Vì vậy, sau đó y truyền lệnh cho Thiên Cơ, lập tức gửi các loại tài nguyên thu hoạch được tới các nơi. Chuyện này khiến Thiên Cơ rất tiếc, nuối, đây đều là tài nguyên tu hành đấy. Ninh Dạ lại hoàn toàn không để ý, vừa lệnh cho Thiên Cơ giải tài nguyên khắp nơi. Y vừa liên lạc với đám người Tân Tiểu Diệp và Dung Thành. Trong Cực Đạo Cung, mấy nhóm người đang lùng sục tìm kiếm, Liệt Trọng Lâu dẫn theo đệ tử Thái Âm Môn đi qua một đường ngầm, tới một quần thể cung điện, nơi này có vẻ rất hoang vu, xem ra không có cấm chế gì, mọi người đi lại thoải mái hơn nhiều. Tân Tiểu Diệp còn nói, nơi này đây là đằng sau khu vực nghỉ ngơi. Không có cấm chế lợi hại, mọi người có thể tùy ý đi lại, xem có nhận được cơ duyên gì không. Cô chỉ là đệ tử bình thường, đáng lẽ không có tư cách nói lời này, nhưng bây giờ cô cảm ngộ đại đạo, có thể cảm nhận cơ quan cấm chế, cho nên cô nói như vậy. Mọi người đều hưng phấn, lao nhào tìm kiếm xung quanh xem có gì tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 468, ảo trận 1, nhưng nơi này bị bỏ hoang quá lâu, cho dù tìm được một số pháp bảo thì cũng bị hỏng từ lâu. Đúng lúc này, Tân Tiểu Diệp đột nhiên tiến vào một khoảng sân, không ngờ bên trong có thêm một gốc cây màu trắng kỳ lạ. Tuyết thực, còn là tuyết thực ngàn năm. Có đệ tử Thái Âm Môn Biết Hàng vui vẻ nói, ngươi tìm đâu thế, nó mọc trong sân sau đấy. Tân Tiểu Diệp bèn đáp, Hoàng Liên hiểu ra, đúng rồi, nơi này trải qua vạn năm, sương gió gột rửa, bảo vật đều đã mục nát nhưng thiên địa linh dược có thể sinh trưởng tự nhiên. Tìm tòi kỹ lưỡng xem, không khéo sẽ thấy thứ còn tốt hơn. Nghe xong câu này, mọi người hưng phấn hẳn lên, thời gian vạn năm đấy, nói cách khác, linh dược ngàn năm còn là ít. Linh dược vạn năm mới là nhiều, tuy không phải niên đại càng lâu thì linh dược càng tốt, nhưng chắc chắn là niên đại càng dài thì càng hiếm, hơn nữa đại đa số linh dược hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Đúng là niên đại càng lâu thì càng tốt. Trong lúc nhất thời, người người đổ xô ra tìm kiếm bốn phía, quả nhiên có người tìm ra, đệ tử của Liệt Trọng Lâu, cô nàng Hồng Nghê vốn không ưa Tân Tiểu Diệp hưng phấn kêu lên. Sư phụ, con tìm được một câu hồng nham thảo. Cũng sinh trưởng được ngàn năm rồi, sư phụ, tặng cho người, cô nàng dâng lên cho Liệt Trọng Lâu như hiến bảo vật. Chỉ có ánh mắt không ngừng tiếc nuối, Liệt Trọng Lâu thản nhiên ừ một tiếng, không tệ, ngươi cầm đi, hồng nham thảo không tính là linh dược quý giá gì, chẳng qua niên đại tăng thêm giá trị của nó, nhưng Liệt Trọng Lâu đã là vạn pháp đỉnh phong, đối với hắn thì tài nguyên tu luyện không phải quan trọng nhất vẫn là đại đạo. Hồng Nghê vô cùng phấn khởi nhận lấy. Tân Tiểu Diệp lạnh lùng nhìn Hồng Nghê, nói trong cõi lòng, không ngờ lại để cô ta tìm được. Cô ả này luôn đối đầu với sư tỷ, sư đệ bảo Thiên Cơ tránh cô ta ra một chút. Ô, giọng nói của Ninh Dạ truyền lại, sư tỷ ghét cô ta à? Ừ, rất ghét, vậy sư tỷ muốn cô ta chết không? Tân Tiểu Diệp sửng sốt, đệ định giết cô ta à? Đằng nào cũng phải có mấy người chết. Tân Tiểu Diệp suy nghĩ rồi nói, tỷ không muốn cô ta chết. Nhưng nếu nhất định phải có vài người chết thì cô ta chết vẫn tốt hơn người khác chết. Nếu thế đệ, sẽ để Thiên Cơ cho cô ta thêm một chút. Hả? Ban đầu Tân Tiểu Diệp còn không hiểu. Sau đó lập tức hiểu ra. Có phải lại lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo không? Ninh Giả cười nói. Đương nhiên rồi. Không thể chỉ mỗi của Vân Tuyệt Môn nhận được lợi ích được. Dù sao Thái Âm Môn cũng phải có vài người được lợi mới có sức thuyết phục. Cùng lúc đó, ở một phía khác. Dung Thành đi theo sau lưng Thường Vũ Yên, đột nhiên xoay người lại chỉ về đằng trước, ta có cảm giác, hình như nơi đó có cơ duyên. Hả? Thường Vũ Yên lấy làm lạ nhìn Dung Thành, ngươi có chắc không? Dung Thành không trả lời mà tung người lao tới, một lát sau trở lại, trong tay đã có thêm một gốc linh dược, phát hiện ra linh dược khiến mọi người hưng phấn không thôi. Tập trung vào tìm kiếm linh dược, có lẽ Liệt Trọng Lâu là người duy nhất để ý thấy có vấn đề. Đứng! Trong quần thể cung điện này, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, phát ra tiếng ập ừ nhẹ nhàng. Tân Tiểu Diệp để ý thấy vẻ khác thường của hắn. Sư thúc, có vấn đề gì à? Liệt Trọng Lâu ừ một tiếng. Bầu trời đen tối, ánh sáng rực rỡ, linh triều hỗn loạn, cấm chế liên tiếp, nơi này đang xuất hiện biến cố. Có chuyện gì đó đang diễn ra? Tân Tiểu Diệp thầm căng thẳng. Đương nhiên cô biết. Đó là Ninh Giả đang sử dụng cực đạo cung và vạn tượng đồ bố trí ảo trận cỡ lớn. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, không thể để Liệt Trọng Lâu nhận ra có vấn đề. Suy nghĩ xoay chuyển, Tân Tiểu Diệp nói, có lẽ có người chạm vào cấm chế. Hả? Liệt Trọng Lâu nhìn Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu Diệp nói, ta có cảm giác, không chỉ có chúng ta, còn có những người khác cũng ở nơi này. Nghe cô nói như vậy, ánh mắt Liệt Trọng Lâu bùng lên sát khí. Bí cảnh có liên quan tới chuyện thành đạo là bí mật tối cao, tuyệt đối không thể tiết lộ. Có biết bọn chúng đang ở đâu không? Liệt Trọng Lâu hỏi. Tân Tiểu Diệp chỉ về một phía, trả lời, ở đằng đó, đang đi về phía chúng ta. Sư thúc, rõ ràng là ở đây có lợi ích rất lớn, tốt nhất là Thái Âm Môn chúng ta chiếm riêng thôi. Có cần cô ra dấu chém đầu? Rất hợp ý Liệt Trọng Lâu. Liệt Trọng Lâu nghe vậy thi pháp, sử dụng pháp thuật Hải Thị Thận Lâu. Một tấm màn nước rực rỡ đã soi sáng phương hướng Tân Tiểu Diệp đã chỉ. Nhưng sau khi Tân Tiểu Diệp thấy người tới, Liệt Trọng Lâu lại cả kinh. Trúc Bạch Thương, Nguyệt Vô Thường, Thiết Lang, Chiến Cửu Phong, mẹ nó, sao lại là bọn họ? Lần này Thái Âm Môn tới đây không nghĩ sẽ gặp tình thế như vậy. Vì vậy chỉ phái một đại nhân vật là hắn. Quan trọng nhất, Trúc Bạch Thương là người của Hắc Bạch Thần Cung. Muốn xử lý sẽ rất vướng tay, hắn không quen biết Thường Vũ Yên. Không coi cô nàng ra gì. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 469, ảo trận 2. Tân Tiểu Diệp đã chuẩn bị từ trước. Sư thúc, nơi này có cơ hội ngộ đạo, không thể để tùy tiện cho người ta biết. Vấn đề là một mình ông đây không đánh nổi cả đám người bọn họ. Liệt Trọng Lâu nghĩ thầm, nhưng không thể nói ra ngoài miệng. Tân Tiểu Diệp đã nói, nhưng những kẻ đang tới chiếm số đông, nếu có thể lợi dụng cấm chế ở đây, có lẽ sẽ có cơ hội. Hả? Liệt Trọng Lâu cảm thấy có lý. Tân Tiểu Diệp chỉ một cung điện cách đó không xa, ta có thể cảm nhận được ở đó có cấm chế. Liệt Trọng Lâu nhanh chóng đi khỏi, được Tân Tiểu Diệp chỉ điểm. Quả nhiên hắn phát hiện nơi này vẫn tồn tại một cấm chế có thể lợi dụng. Còn là một cấm chế ảo thuật cường đại, cực kỳ vui mừng nói, lập tức gọi tất cả mọi người về đây, mai phục ở chỗ này, ta sẽ mượn cấm chế bố trí ảo trận. Nói xong đã bắt đầu thi pháp, muốn lợi dụng một cấm chế chưa? Khởi động khó hơn việc phá giải cấm chế đơn thuần nhiều. Cho dù Liệt Trọng Lâu là cường giả trong huyễn đạo cũng cần suy tính tỉ mỉ. Nhưng lúc này suy tính, chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng. Tiến hành suy tính chẳng khác nào may mắn thông suốt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phá giải xong cấm chế này. Cứ như cấm chế này đang phối hợp với hắn, chủ động mở rộng bản thân. Chuyện này khiến Liệt Trọng Lâu vừa vui vừa sợ. Chẳng lẽ ta cũng vô tình đột phá ở đây, nhưng là phương diện cấm chế, lúc trước không dùng nên chưa phát hiện ra. Chuyện này khiến hắn càng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Quả nhiên là địa điểm quý báu. Trong lòng đang suy nghĩ, hắn lập tức gia tăng từng luồng cấm chế linh niệm, khiến cấm chế nguyên bản trở nên cường đại hơn. Trong lúc Liệt Trọng Lâu đang bố trí mai phục, Thường Vũ Yên cũng dẫn người tới. Thiên Cơ giải linh dược suốt dọc đường, để bọn Thường Vũ Yên phát hiện, cảm giác như gấu chó cậy bắp ngô, vui vẻ hớn hở, không còn biết trời đất đâu nữa. Ngay lúc đang cậy bắp ngô, hai mắt Thường Vũ Yên sáng rực lên. Một bóng người lướt qua, tuy chỉ liếc mắt nhìn thấy nhưng Thường Vũ Yên đã nhận ra người đó mặc áo trắng. Rõ ràng là nam tử nhưng lại mang vẻ yêu kiều của nữ tử. Gương mặt này hòa với ký ức, Thường Vũ Yên kích động tới mức run rẩy. Tô Hồng Nhan, là Tô Hồng Nhan, giết hắn. Nói đoạn, cô nàng lao về phía trước. Người phía trước nhìn xuống, thấy Thường Vũ Yên, cười phá lên một tiếng rồi chạy thẳng đi. Thường Vũ Yên không quan tâm tới gì khác, lập tức truy đuổi. Đám người Trúc Bạch Thương ở đằng sau thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Mẫn Thương lão nhân quát khẽ một tiếng, một luồng mây mù hư ảo mờ mịt đã ập về phía trước. Nhưng thân hình Tô Hồng Nhan cực kỳ quỷ dị, cứ thế lóe lên 2-3 lần đã tránh được đòn tấn công của Trúc Bạch Thương. Khiến cho Trúc Bạch Thương cũng thấy kinh ngạc, thằng nhãi này dùng thân pháp gì? Sao lại không bị Bát Vân Kiến Vụ thần thông của mình xâm lấn? Trong lòng lão ta đang lấy làm lạ, lại thấy 4 phương 8 hướng vang lên tiếng loạt soạt, biết không tốt, vội vàng sử dụng linh khí hộ thể. Một khắc sau không biết bao nhiêu ám kình bắn trúng hắn, đánh cho Mẫn Thương lão nhân bay thẳng lên trời, nhưng ánh sáng trên người vẫn lấp lóe, không luồng ám kình nào làm hắn tổn thương. Lúc này những người khác cũng phát hiện không đúng, lao nhào xông tới xuất thủ, chỉ lấy mây mù bùng lên, bên trong có vô số yêu thú lao ra. Cẩn thận, Thiết Lang hô, là yêu thú của Tuyệt Vân Lĩnh. Lúc này mọi người đều biết yêu thú ở Tuyệt Vân Lĩnh rất cường đại. Đã biết thế sao dám để đám yêu thú này tiếp cận bản thân, lao nhào sử dụng sát chiêu. Trong lúc nhất thời sóng gió nổi lên, đầu đầu cũng có tiếng gầm thét của pháp thuật thần thông. Nhưng bọn họ không biết mình chỉ chứng kiến ảo ảnh là do Liệt Trọng Lâu thi pháp hóa thành. Đứng ở đằng xa nhìn đám người Thường Vũ Yên đánh đấm loạn xà ngầu với không khí, Liệt Trọng Lâu cũng thầm đắc ý, ảo thuật của hắn cực kỳ cao minh, có thể nhiễu loạn tai mắt kẻ địch, mê hoặc lòng người, không sợ nhất là quần chiến. Chỉ tiếc ảo thuật vĩnh viễn lưu lại nhược điểm là không có lực công kích thật sự, chỉ cần đối thủ cao minh sẽ phát hiện ra. May mà độc tố của yêu thú Tuyệt Vân Lĩnh rất cường đại, đám người kia vốn không dám để yêu thú Tuyệt Vân Lĩnh đánh chúng, ai nấy phòng ngự như thành đồng vách sắt, ngược lại không cách nào phát hiện ra ảo thuật. Khi pháp lực bọn họ hao sạch, sức cùng lực kiệt, bây giờ mới phát hiện ra có vấn đề thì đã muộn. nhưng Liệt Trọng Lâu không nghĩ ra một điều, đó là vì sao hắn lừa được cả Trúc Bạch Thương. Thân là môn phái đồng minh, Liệt Trọng Lâu hiểu rõ Trúc Bạch Thương có chú tâm công, tâm trí kiên định, sát tâm như sát, ảo thuật có tác dụng có hạn với hắn, cho dù mượn cấm chế ở đây cũng khó mà khống chế được lão ta. Thậm chí Liệt Trọng Lâu đã chuẩn bị thi triển cấm thuật yêu hóa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 470, ảo trận 3, nào ngờ hắn còn chưa sử dụng thủ đoạn cuối, Trúc Bạch Thương đã dễ dàng trúng chiêu, chẳng lẽ mình đã đột phá thật, nghĩ tới đây, Liệt Trọng Lâu âm thầm vui mừng, nhưng không hiểu vì sao mình đột phá mà lại không có cảm giác gì. Thế này không hợp lý, bên này hắn, đang nghi ngờ không thôi, bên kia Ninh Dạ lại cắn răng, mẹ nó, Liệt Trọng Lâu, sao ngươi không chịu góp sức, nếu không phải ông đây dùng khi thiên thuật phối hợp với ảo thuật. Làm sao mà lừa được tên Trúc Bạch Thương này, vấn đề là tu vi của Trúc Bạch Thương quá thâm hậu. Lúc này muốn ảnh hưởng tới lão ta, mỗi thời mỗi khắc Ninh Dạ đều phải tiêu hao, y còn cần hoàn thiện đại trận, không có nhiều sức lực để lãng phí lên người một mình Trúc Bạch Thương. Quan trọng nhất là Liệt Trọng Lâu còn không dụ dỗ bọn họ tự giết lẫn nhau mà chỉ làm cho họ lãng phí pháp lực. Rốt cuộc tên này đang nghĩ gì? Đúng rồi, Liệt Trọng Lâu đang e ngại. Hắn sợ nếu công kích thành thật thì bọn họ có thể nhận ra. Dù sao trong số đó có không ít người tâm trí kiên định. Chỉ hơi sai lầm là có thể khiến họ phát hiện ra manh mối. Liệt Trọng Lâu không dám chắc có thể lừa được những người này. Vì vậy khi xuất thủ vẫn lưu thủ, người chuyên dùng ảo thuật thường suy nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều thường bỏ qua cơ hội trong chiến đấu. Sau khi ý thức được điều này, Ninh Dạ biết y buộc phải làm thêm gì đó. Thiết Lang rất tức giận, hắn không hiểu vì sao trong này lại có nhiều yêu thú như vậy. Hắn từng mất đi nửa gương mặt vì yêu thú, hiểu rất rõ đám yêu thú này đáng sợ tới mức nào. Thấy yêu thú chen chúc nhau lao tới, Thiết Lang càng thêm sợ hãi, ám ảnh kinh khủng tràn ngập trong cõi lòng. Không được, nhất định phải giết ra một con đường máu. Thiết Lang quát lớn một tiếng, bộc phát toàn diện huyết mạch yêu thú, dốc toàn lực thi triển u ấm lang trào, chỉ thấy yêu thú trước mắt chưa tới gần người đã dồn dập bùng nổ. Thiết Lang kinh ngạc, không nhớ vuốt sói của mình mạnh mẽ như vậy từ bao giờ. Trong lòng đang kinh ngạc, đột nhiên một suy nghĩ hiện lên, hô lớn, ta đột phá rồi, ha ha, ta đột phá rồi, sau đó lại tấn công như điên như dại. Nghe hắn nói vậy, Liệt Trọng Lâu âm thầm kêu khổ, sao đúng lúc này tên đó lại lĩnh ngộ đại đạo. Cũng may hắn còn chưa biết bí ẩn của nơi này, chỉ nghĩ là mình đột phá. Không được, nhất định phải giết hắn. Liệt Trọng Lâu biết nếu để đối phương tiếp tục, e là khó lòng khống chế. Hắn cắn răng, thẳng thắn thi triển cấm thuật, trong cơ thể bốc lên ảo ảnh thận yêu, thi triển lực lượng huyết mạch của bản thân tới mức tận cùng. Đây là cấm thuật huyết mạch của Liệt Trọng Lâu, có thể trực tiếp khống chế tinh thần của một đối thủ có thực lực không khác lắm so với hắn. Một khắc sau, Thiết Lang trực tiếp bị khống chế, xuất chảo đánh về phía Trúc Bạch Thương. Xoạt, Thiết chảo đánh lên người Trúc Bạch Thương, pháp lực dữ dội tấn công vào nội tạng của lão ta. Trúc Bạch Thương thật sự không ngờ mình lại bị tấn công từ phía sau, hộc máu như điên, nhưng sau khi phun ra một ngụm máu, hắn cũng tỉnh táo lại, ảo ảnh đầy trời tan vỡ, quay đầu nhìn lại, phát hiện Thiết Lang đang đánh về phía mình như điên như dại. Thiết Lang, Trúc Bạch Thương không ngờ Thiết Lang lại tấn công mình, hét muốn rách họng, nhưng lúc này Thiết Lang đã bị khống chế, sao còn nghĩ được điều gì, chỉ dốc hết sức tấn công. Trúc Bạch Thương vừa kinh hãi vừa tức giận, lão biết chắc Thiết Lang đã bị ảo trận khống chế, nhưng người cứ đánh ta là sao? Lão ta cũng là loại người lòng dạ hiểm độc, gằn giọng nói, nếu ngươi đã muốn chết, lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Trúc Bạch Thương dốc toàn lực thi triển Bát Vân Kiến Vụ Thần Thông. Một bàn tay đen kịt ấn về phía Thiết Lang, nhưng tinh thần Thiết Lang bị khống chế, hiển nhiên không phải đối thủ của Trúc Bạch Thương, nhưng hắn vẫn gào thét điên cuồng lao tới. Hai người giao chiến kịch liệt, không bị Trúc Bạch Thương tiêu hao tâm lực nữa. Ninh Dạ thở phào nhẹ nhõm, đang định tăng tốc bố trí đại trận lại đột nhiên có cảm giác khác thường. Ô, Ninh Dạ nhìn sang phía Liệt Trọng Lâu, thức hải bộc phát, càn tự bí bay cao. Trong lòng Ninh Dạ bỗng có cảm ngộ mơ hồ. Cảm ngộ này không phải pháp tắc đại đạo trong thiên địa, mà là cấm thuật huyết mạch thận yêu do Liệt Trọng Lâu thi triển. Khi Liệt Trọng Lâu dốc hết sức thi pháp, yêu lực ngất trời, khống chế đối thủ nhưng cũng bộc lộ toàn diện bản thân. Người khác mở ở nơi đó thì không thể nhìn ra manh mối, nhưng Ninh Dạ tương đương với đứng trên cao quan sát, trong lòng có cảm giác, thi triển cấn tự bí, nhanh chóng phân tích ra bí mật ảo thuật của Liệt Trọng Lâu. Vậy là Ninh Dạ cảm thấy ảo trận của mình còn rất nhiều không gian để tăng cường. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 471, ảo trận 4, lúc này y đang hứng chí, nhìn hồ lô mà vẽ gáo, đánh từng luồng bí pháp cấm chế vào không trung, bù đắp cho ảo trận. Liệt Trọng Lâu một lòng ngộ đạo, nào ngờ mình lại thành đối tượng lĩnh ngộ của người khác. Hắn dốc toàn lực chiến đấu, bí mật trong đại đạo ảo thuật lọt cả vào mắt Ninh Dạ. Cho dù Ninh Dạ bị hạn chế về mặt thực lực, không thể phát huy toàn bộ, nhưng lúc này y đang bố trí ảo trận, có thể làm tới mức cho giỏi hơn thầy. Trắng trợn bố trí, không hề e ngại, ảo trận càng lúc càng ngưng tụ, mê hoặc hình ảnh, mê hoặc tâm linh, mê hoặc thần trí, kiêm cả ba mặt. Chỉ có điều trình độ vẫn còn thiếu một chút, nhưng không vội, sau này có thể chậm rãi bù đắp. Lúc này Điền Viễn Trung đã tới gần, nghe thấy động tĩnh ở đằng xa, trong lúc nhất thời lại không dám đi ra. Đi tới, lộ diện đi, Ninh Dạ đã dục. Điền Viễn Trung thầm sợ hãi nhưng biết nhất định phải đối mặt. Hắn cắn răng dẫn đệ tử Vân Tuyệt Môn chạy tới. Liệt Trọng Lâu không ngờ bấy giờ còn có người khác tới, thấy tình hình này không khỏi kinh ngạc. Nhưng thấy chỉ là một đám đệ tử Tàng Tượng và Hoa Luân, chỉ có một người cảnh giới vạn pháp, còn là sơ kỳ, lập tức thở phào một tiếng, y thi triển ảo trận, định nhốt cả bọn họ vào, nào ngờ Điền Viễn Trung lại hét lớn, mẹ ơi, ta chỉ đi ngang qua thôi, sau đó quay đầu bỏ chạy, đệ tử Vân Tuyệt Môn khác cũng lao nhau kêu gào, ta chỉ đi ngang qua thôi, rồi cùng chạy trốn, chạy thì cứ chạy, theo lý thuyết thì đám người này lên tới mấy chục. Người tiến vào phát hiện tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy, thế thì người đằng sau cũng có thể trực tiếp chạy trốn. Khổ nỗi tất cả mọi người đều phải tới đây, nhất định phải lộ mặt một lần sau đó mới la hét bỏ chạy. Có tên chỉ sợ Liệt Trọng Lâu không thấy rõ, thậm chí còn vờ vịt đánh vài quyền vào không khí rồi mới kêu gào bỏ chạy. Người duy nhất không hô, đi ngang qua thôi là Thư Lang, hắn kiêu ngạo đi tới, sau đó vươn cổ vào không khí rồi chậm rãi đi ra. Diễn kịch tệ tới mức Ninh Dạ không nỡ nhìn, cũng may Liệt Trọng Lâu đang tập trung khống chế Thiết Lang, không để ý tới điều này, chỉ nghĩ trước tiên giết sạch những người ở đây rồi tới tính sổ với đám yếu đuối kia. Bên phía kia, Điền Viễn Trung vừa chạy vừa suy nghĩ, vẫn hơi lo lắng, hắn đang chiến đấu, liệu có thấy rõ thực lực của đám người chúng ta không? Thư Vô Ninh gật đầu, có khả năng này, hay là chúng ta lượn lại vòng nữa? Điền Viễn Trung bị dọa tới mức nhảy dựng lên. Có vẻ không ổn lắm, chúng ta vừa chạy đi, sao lại chạy về, không sao, coi như lạc đường chạy một vòng, đi từ hướng khác sang là được, đám người nói xong lại đi sang đằng khác, định vòng sang bên phía Thường Vũ Yên rồi lại xuất hiện. Lâm Ngù như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, rốt cuộc, các ngươi, đang làm cái gì vậy, đừng nói linh tinh, còn nói thêm một câu ta sẽ chém ngươi. Điền Viễn Trung hết sức tự tin trước Lâm Ngù, khiến cho lão ta sợ tới mức nhảy dựng lên. Lập tức im miệng không nói gì nữa. Thư Vô Ninh đi tới vỗ về lão. Yên tâm đi, ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Ngươi sẽ được lợi. Trong khoảng sân ở trung tâm, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Không ai chú ý thấy trên bầu trời, ánh sao đã phủ khắp nơi. Thần vật của vạn tượng đồ đã tràn ngập tới tận chân trời, đang từ từ bao phủ toàn bộ cực đạo cung. Ngược lại, Cố Phong Hiên trong đường hầm bí mật đột nhiên phát giác. Cấm chế bốn phía có dị động. Hình như có ai phát động cấm chế. Bán nhân ngồi xe đẩy bên cạnh đánh ra một luồng sáng. Cảnh tượng bên ngoài đã lọt vào mắt, là Thái Âm Môn và Thường Vũ Yên. Bọn chúng đang giao thủ, Liệt Trọng Lâu đang lợi dụng cấm chế đối phó với bọn chúng. Cố Phong Hiên cười nói, thú vị, còn có thể lợi dụng cấm chế ở đây. Quả nhiên không khiến ta thất vọng. Trùng Mẫu, có lẽ ngày hôm nay ngươi sẽ được giải thoát. Trùng Mẫu Tinh La lạnh nhạt nói, nếu ngươi không ra tay, chỉ dựa vào bọn họ thôi thì ta không thể được tự do. Yên tâm đi, Cố Phong Hiên cười nói. Ta đã có kế hoạch chi tiết. Từ nhiều năm trước ta đã chuẩn bị trận pháp. Chỉ đợi cơ hội hôm nay. Bây giờ sóng gió ngập trời, linh triều cuồn cuộn. Chờ tới khi uy lực của thần thông tăng cường lên mức lớn nhất thì khởi động trận pháp. Có thể ngưng tụ tất cả linh lực tấn công nền móng của cực đạo cung. đến lúc đó chỉ cần nền móng bị tổn hại, trùng mẫu có thể tự do. Trùng mẫu cười lạnh, ngươi có cực đạo cung, sao lại tốt bụng phá hoại nó như vậy? Cố Phong Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, cực đạo cung đã rách nát tới mức không thể chịu nổi. Dẫu mang đi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có trùng mẫu nhà ngươi mới có giá trị nhất. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 472, ảo trận 5, ngươi nói cái gì? Trùng mẫu phẫn nộ la hét. Cố Phong Hiên mỉm cười, trùng mẫu đừng giận, ta ban cho ngươi tự do, ngươi phục vụ ta, chuyện này hợp tình hợp lý, tuy cũng coi như bị ta khống chế nhưng ít ra không bị nhốt ở đây. Ngươi không muốn có chìa khóa bí mật à? Cố Phong Hiên lắc đầu nói, chuyện chìa khóa bí mật khó lòng phân biệt thật giả, nhưng ta đã từ bỏ chìa khóa đó, có hay không cũng chẳng sao. Ngươi, trùng mẫu kêu gào ầm ĩ, đại lượng trùng thú bên cạnh đã chuẩn bị tấn công. Cố Phong Hiên vẫn thản nhiên nói, cần gì phải vậy, đi theo ta, ít nhất ngươi cũng có thể rời khỏi thế giới này. Nếu ngươi không muốn đánh với ta một trận, đương nhiên ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng nếu ta muốn đi, trùng mẫu cũng chẳng giữ lại được. Trùng mẫu hít một hơi dài, nếu thế, chúng ta giao hẹn 10 năm, nếu ngươi có thể cứu ta khỏi biển khổ, ta sẽ chiến đấu giúp ngươi 10 năm, 10 năm sao đủ, ta muốn 100 năm, được. Trùng mẫu có tuổi thọ lâu dài, 100 năm cũng chẳng vấn đề gì với nó, vậy sao ngươi chưa động thủ, vội gì chứ, để bọn chúng đánh nhau trước, như vậy mới tiện làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Cố Phong Hiên hết sức tự tin nói, mọi người đều muốn làm chim sẻ. Cố Phong Hiên muốn, Liệt Trọng Lâu muốn, Ninh Giả cũng muốn, người duy nhất không ý thức được điều này có lẽ là Thường Vũ Yên. Chuyện này cũng xác định cô ta là vật hy sinh đầu tiên. Khi Liệt Trọng Lâu khống chế Thiết Lang và chiến đấu điên cuồng, đám đệ tử còn lại của Thái Âm Môn cũng chẳng nhàn rỗi. Tướng đấu tướng, binh đấu binh, tiểu binh đấu pháo hôi, đám người Tân Tiểu Diệp, Hồng Nghê thi triển đủ loại thủ đoạn tấn công những kẻ có thực lực khá bình thường như Thường Vũ Yên. Đánh tiểu nhân vật có một điểm lợi, đó là ngươi không cần lo công kích chân thực sẽ khiến bọn họ thoát khỏi ảo cảnh của Liệt Trọng Lâu, thực lực chênh lệch quá xa, bọn họ vốn không thể đối chọi lại ảo cảnh của Liệt Trọng Lâu. Chính vì vậy trong phương diện hạ tầng, Thái Âm Môn chiếm thượng phong tuyệt đối, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Bên phía Thường Vũ Yên, có 4 tên vạn pháp, tuy Thiết Lang và Trúc Bạch Thương đang giao đấu, Chiến Cửu Phong và Nguyệt Vô Thường vẫn còn đó. Hơn nữa Liệt Trọng Lâu dốc toàn lực khống chế Tiết Lang. Hai người đã bắt đầu phát hiện có điểm không đúng, có thể thoát khỏi ảo cảnh bất cứ lúc nào. Trận chiến lần này, Ninh Dạ muốn ban phần thắng cho Thái Âm Môn. Đương nhiên không thể ngồi yên, thấy vạn tượng huyễn cảnh đại trận đã có chút thành tựu. Ninh Dạ nói, sư tỷ, được rồi, nghe y nói như vậy. Tân Tiểu Diệp đột nhiên lấy ra một vật, chính là linh dược mà cô nhận được lúc trước. Nhanh chóng ăn vào rồi dốc hết sức tấn công, đánh lên người một đệ tử Hắc Bạch Thần Cung. Thân thể đệ tử Hắc Bạch Thần Cung lập tức đông thành băng đá. Chỉ một đòn đã mất mạng, đòn vừa rồi có uy lực cực lớn. Những người bên cạnh cùng kinh ngạc. Hoàng Liên đã nói, Ẩm Tuyết, muội, ta đột phá rồi. Tân Tiểu Diệp nhanh chóng trả lời, hóa ra ở đây có thể trước sử dụng linh lực, có thể nhanh chóng chuyển thành chiến lực của bản thân. Nghe y nói vậy, tất cả mọi người đều hưng phấn hẳn lên. Đáng tiếc, bọn họ không may mắn, phần lớn không kiếm được linh dược gì. Ngược lại Hồng Nghê cực kỳ vui vẻ. Trước đó Ninh Dạ cố tình bố trí nên cô nàng rất may mắn, lần lượt nhận được 3 gốc linh dược. Lúc này nghe Tân Tiểu Diệp nói vậy, cô nàng không hề khách khí, trực tiếp nuốt sống những linh dược kia. Chỉ cảm thấy dược lực sôi trào trong cơ thể, tu vi nhanh chóng tăng cường, pháp lực dồi dào như muốn lao ra ngoài thân thể. Tuyện ra tay công kích, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm, đã giết chết một đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, ta cũng đột phá rồi. Hồng Nghê hưng phấn hét lớn, sau đó không hề cố kỵ xuất thủ liên tục, cùng lúc, trên người cô nàng tỏa ra hào quang rực rỡ. Ồ, Liệt Trọng Lâu cũng phát hiện đệ tử đột phá, không chỉ dùng linh dược khiến tu vi tăng cường, thậm chí pháp thuật cũng tiến bộ rõ rệt. Chẳng lẽ là ngộ đạo? Chắc chắn Hồng Nghê đã ngộ đạo. Liệt Trọng Lâu hưng phấn không thôi, nơi này quả thật bất phàm, không chỉ Ẩm Tuyết ngộ đạo, ngay cả Hồng Nghê cũng ngộ đạo. Chứng kiến cảnh tượng này, những đệ tử Thái Âm Môn nhận được linh dược chẳng còn e ngại gì, lao nhau ăn linh dược rồi xuất thủ. Ánh sáng linh lực trong cơ thể bùng lên, thực lực đám người tiến bộ mãnh liệt chỉ trong chớp nhoáng. Hơn nữa có hai người thể hiện thực lực vượt xa quá khứ. Hoa luân của một trong số đó còn tỏa sáng rực rỡ. Trực tiếp tăng thêm một tầng luân cảnh, một người khác thẳng thắn phóng thích yêu lực, hóa thành hình thái yêu thú, gào thét điên cuồng, đồng thời hưng phấn nói, ta thăng cấp lên yêu thể hoàn hảo rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 473, ảo trận 6, cái gì, từng người nối tiếp nhau đột phá khiến cho Liệt Trọng Lâu và tất cả đệ tử Thái Âm Môn choáng. Váng, tu hành ở đây đột phá dễ dàng vậy à? Giết sạch đối thủ, nhất định phải giữ bí mật về nơi này. Liệt Trọng Lâu hai mắt đỏ bừng, khống chế Thiết Lang tấn công không tiếc mạng, đằng nào cũng không phải thân thể của hắn. Dưới thế công liều mạng đó, Trúc Bạch Thương chỉ cảm thấy trận chiến cực kỳ gian nan. Tên này như phát điên rồi, lửa giận trong lòng dâng lên, ra tay cũng càng lúc càng nặng. Tân Tiểu Diệp nói, nếu sư tỷ đã đột phá, hay là chúng ta thử đối phó với Chiến Cửu Phong đi. Nói xong đã ra tay với Chiến Cửu Phong. Chiến Cửu Phong là cường giả cảnh giới vạn pháp, tu sĩ Hoa Luân khó lòng đối phó, nhưng thời khắc này mọi người đều đắm chìm trong thăng cấp và đột phá. Đột nhiên nhận được linh lực hùng vĩ đó, tâm địa bành trướng, chỉ cảm thấy trong thiên hạ này chỉ có mình ta đang cần hào hùng đối địch, vượt cấp đánh giết. Trong lúc nhất thời, 17-18 đệ tử Hoa Luân đồng thời đánh về phía Chiến Cửu Phong. Chiến Cửu Phong cũng bị đánh tới mức trở tay không kịp. Lúc này rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại, chứng kiến đối thủ, lạnh lùng nói, Thái Âm Môn, hóa ra là các ngươi, chết đi cho ta. Trong tay hắn ngưng tụ chiến mâu hoàng kim, ném về phía một đệ tử Thái Âm Môn. Đệ tử Thái Âm Môn kia huyễn hóa thành hình thú, dương nguyệt ảnh hàn sa múa vuốt, chẳng khác nào yêu thú chân chính. Cảm giác như thế giới đều nằm dưới chân, nhưng ngay một khắc sau, trường mâu hoàng kim đã bay tới, hắn cũng bay thẳng lên, không chỉ bị đâm trúng tim mà thân thể còn hóa thành chất lỏng như kim loại. Sao lại như vậy, ta đã đột phá rồi à? Sao không đỡ nổi một đòn? Đệ tử Thái Âm Môn kia tới tận lúc sắp chết vẫn không hiểu tại sao. Nhưng cái chết của hắn hoàn toàn không khiến những người khác cảnh giác, đám đệ tử Thái Âm Môn vẫn trong trạng thái điên cuồng. Tấn công Chiến Cửu Phong như phát rồ, chỉ có Liệt Trọng Lâu chứng kiến. Thế nhưng trong mắt hắn, không phải đệ tử Thái Âm Môn quá yếu là vì Chiến Cửu Phong cũng đã đột phá. Trên người Chiến Cửu Phong ngưng tụ ánh sáng vàng kim lấp lánh, đại biểu cho dung kim thần thông của hắn đã đạt tới cảnh giới mới. Chết tiệt, kẻ đột phá không chỉ có người mình, còn có đối thủ, xử lý ra sao đây? Tinh La Thú cũng cuống lên, nhưng đúng lúc này, Cực Đạo Cung đột nhiên lung lay một chút, xung quanh gió nổi mây vần, linh triều bộc phát. Đây là Liệt Trọng Lâu cảm thụ dị tượng, đột nhiên ý thức được điều gì, trong lòng vô cùng vui mừng. Cấm chế của Cực Đạo Cung cũng đang vận chuyển, quan trọng là mình có thể cảm giác được, bản thân có thể khống chế nó. Liệt Trọng Lâu phân ra một luồng tinh thần ký thác lên người Tân Tiểu Diệp rồi hét lớn. Ẩm Tuyết, nghe ta chỉ huy, khống chế cấm chế ở đằng kia. Giờ thì hay rồi, Tân Tiểu Diệp không cần nghe lời Ninh Dạ, trực tiếp làm theo lời dặn của Liệt Trọng Lâu. Bắt đầu điều khiển cấm chế, ánh sáng lưu chuyển trong Cực Đạo Cung, từng luồn chấn động tử vong từ từ hình thành, lần này là công kích thật sự, muốn lừa dối Liệt Trọng Lâu không phải chuyện dễ. Sử dụng ảo trận, Ninh Giả có thể tạm thời giấu giếm Liệt Trọng Lâu, nhưng thể che giấu chấn động trận pháp cấm chế tại đây. Cách làm tốt nhất là mượn tay Liệt Trọng Lâu để hoàn thành. Tất cả mọi việc đều do ngươi làm, thế thì đương nhiên không có bàn tay đen đứng sau màn rồi. Việc y gần làm chỉ là làm cho những đệ tử Thái Âm Môn tưởng rằng mình đột phá. Đương nhiên, không chỉ có Thái Âm Môn mà còn có Hắc Bạch Thần Cung. Mỗi người đều có cơ hội đột phá, nhưng tới cuối cùng những kẻ đột phá đều chết dưới tay Liệt Trọng Lâu. Như vậy sẽ không có chứng. Cứ, trận pháp cấm chế bộc phát toàn diện, linh lực cuối cùng của Cực Đạo Thần Cung bộc lộ uy lực. Vô tình dâng trào về phía đám người Thường Vũ Yên, ảo ảnh biến mất. Thường Vũ Yên không thấy con yêu thú nào nữa, chỉ có điều trước mắt lại là một vầng hào quang tử vong. Không, cô ả gào thét tuyệt vọng, bị chôn vùi hoàn toàn trong cơn sóng pháp lực ngập trời. Ở một góc của Cực Đạo Cung, Điền Viễn, Trung và đám người Vân Tuyệt Môn đang xem kịch, chỉ có Lâm Gù bị che tay che mắt ném sang một bên. Chuyện tiếp theo không thích hợp cho lão ta. Thấy, cũng tiện cho việc chia ra hưởng thụ linh dược mà Thiên Cơ đưa tới. Đây, mỗi người 3 phần, sau khi uống vào thì hấp thụ cho tốt. Mỗi lần chỉ được sử dụng 1 phần thôi. Đừng có tham lam, không thì sẽ như tên thái âm môn kia. Tự nổ tung mà chết. Điền Viễn Trung nói, hắn đang nói tới Hồng Nghê. Cô nàng này ăn liền 3 phần linh dược. Linh lực trong cơ thể bùng nổ nhưng vẫn bị ảo thuật ảnh hưởng. Còn tưởng mình đột phá, dốc toàn lực tấn công. Đương nhiên gây ra không ít phiền phức cho Chiến Cửu Phong nhưng bản thân cũng nổ tung mà chết. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 474, bọ ngựa bắt ve, nhưng tới tận lúc chết cô ta vẫn không ý thức được mình chết thế nào. Chỉ cho rằng bị đối thủ giết chết, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng, ta có kỳ ngộ, ta đã đột phá, sao lại chết ở đây được. Cuối cùng cảm xúc không cam lòng khiến Hồng Nghê tập trung tất cả linh lực. Hóa thành một luồng cầu vồng đánh vào người Chiến Cửu Phong. Khiến Chiến Cửu Phong cũng hừ nhẹ đau đớn. Đám đệ tử Vân Tuyệt Môn đang xem kịch tặc lưỡi lắc. Đầu, có người nhìn linh dược trong tay. Còn thấy hơi tiếc nuối. Đều là linh dược ngàn năm. Dùng như vậy có phải lãng phí không? Nếu luyện thành linh đan sẽ tốt hơn nhiều. Đừng nói linh tinh nữa. Mau dùng đi. Thiên Cơ thúc giục. Nếu có cơ hội đột phá thì nói cho ta. Ta dẫn hắn tới gặp chủ nhân. Có thể trực tiếp ban cho thăng cấp. Bỏ qua cơ hội lần này là sau không còn đâu. Nghe nó nói như vậy. Mọi người không dám do dự tiếp. Vội vàng ăn vào. Chỉ trong chốc lát. Một đệ tử tàng tượng hậu kỳ đã kêu lên. Ta lên tàng tượng đỉnh phong. Có thể thăng cấp rồi. Thiên Cơ nắm lấy hắn. Thi triển thuật độn thổ. Đệ tử kia kinh hãi. Có nhanh quá không? Ta còn chưa làm quen với linh lực mới này. Còn chưa dứt lời đã chìm xuống đất, lúc xuất hiện trở lại đã ở bên cạnh Ninh Dạ. Ninh Dạ phất tay một cái, bàn tay đặt lên đầu đệ tử kia, thi triển cấn tự bí. Đệ tử kia còn chưa hiểu có chuyện gì đã thăng cấp lên hoa luân dưới xung kích của dược lực. Hắn còn chưa kịp hoàn thiện hoa luân của bản thân, Thiên Cơ đã soạt một tiếng, đưa hắn trở về. Những đệ tử Vân Tuyệt Môn khác chỉ thấy người kia soạt một tiếng biến mất. Lúc trở lại đã là cảnh giới hoa luân. Lập tức ngây ngốc, thế này là sao? Có thế thôi đã thăng cấp rồi. Sao lại nhanh thế? Không phải ảo thuật chứ? Bọn họ biết Ninh Giả có thủ đoạn giúp bọn họ thăng cấp. Thế nhưng không ai ngờ lại nhanh gọn đơn giản như vậy. Đám người còn đang ngây ngốc, Thiên Cơ đã thấy một kẻ tới giới hạn đột phá. Trực tiếp nắm lấy kéo đi. Đây là một tu sĩ cảnh giới hoa luân, nhưng không phải đỉnh phong. Chỉ đột phá luân cảnh, nhưng cũng không sao, Ninh Giả lại càng thoải mái. Vậy là cứ đi tới đi lui như vậy, từng đệ tử Vân Tuyệt Môn được chuyển đi chuyển lại như vậy. Lúc đi mới tiền kỳ, lúc về đã là trung kỳ, lúc đi đỉnh phong, khi về thì trực tiếp thăng cấp. Điền Viễn Trung nhận được nhiều linh dược nhất, tận 5 linh dược ngàn năm, lại thêm cấn tự bí của Ninh Giả, cho nên đã trực tiếp thăng cấp lên vạn pháp trung kỳ. Khiến cho hắn hưng phấn không thôi, Điền Viễn Trung cũng biết sử dụng ngoại lực thăng cấp như vậy, thì căn cơ bất ổn. Nhưng ông đây có muốn xưng bá Cửu Châu hay phi thăng sang thế giới khác? Đột phá dễ dàng như vậy có gì không tốt? Đối với những người hạnh phúc vì biết thế nào là đủ. Thăng cấp nhanh chóng chính là điều mà họ mong đợi. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của tất cả đệ tử Vân Tuyệt Môn đã nhanh chóng tiến bộ. Lâm Gù bị phong tỏa tai mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng dù sao lão ta cũng là tu sĩ cảnh giới hoa luân. Có thể cảm nhận được khí tức bên cạnh thay đổi ra sao? Chỉ cảm thấy từng người bên cạnh đột nhiên khí tức tăng trưởng điên cuồng. Thực lực tiến bộ đột ngột, trong lòng kinh hãi, đang buồn bực không biết chuyện gì xảy ra. Lại thấy Thư Vô Ninh đã đi tới, giải tỏa cấm chế cho lão. Được rồi, ngươi có thể dạy, ngươi. Lâm Gù kinh hãi nhìn Thư Vô Ninh. Khi mới gặp cô bé lần đầu tiên, cô mới chỉ là tàng tượng đỉnh phong, sau đó trở thành hoa luân. Bây giờ lại càng mạnh, đã lên tới 3 tầng luân cảnh. Thư Vô Ninh đã ném cho hắn một cây linh dược. Lâm Gù nhận lấy, kích động tới mức toàn thân run rẩy. Đây là linh dược ngàn năm. Cho ngươi, Thư Vô Ninh nói. Lâm Gù vui mừng, đa tạ cô nương. Không cần khách khí, giờ thì đi theo ta. Đi đâu? Lâm Gù hỏi theo bản năng. Đương nhiên là giết người. Nếu tu vi tăng cường rồi, đương nhiên phải thể hiện uy lực một phen. Thư Vô Ninh nói rất thẳng thừng. Thể hiện uy lực một phen? Ngươi đùa cái gì thế? Đằng đó là Liệt Trọng Lâu, Trúc Bạch Thương đấy, cho dù tu vi của các ngươi tiến bộ nhanh đến đâu đi nữa, cũng không thể đối phó với nhân vật như vậy được. Các ngươi có kiêu ngạo quá không? Lâm Ngù còn định phản đối nhưng lại thấy Điền Viễn Trung đi tới. Tóm lấy lão ta kéo đi, vạn pháp nắm hoa luân. Lâm Ngù hoàn toàn không có sức phản kháng. Điền Viễn Trung đã dẫn hắn trở lại chiến trường. Lúc này tình thế trên chiến trường đã thay đổi. Sau khi phát động vòng cấm chế đó, Thường Vũ Yên đã chết. Không ít đệ tử Hắc Bạch Thần Cung cũng tử vong. Nhưng cái giá đổi lại là đám người Chiến Cửu Phong, Nguyệt Vô Thường đều tỉnh khỏi ảo cảnh. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 475, bọ ngựa bắt ve 2. Chỉ có Tiết Lang còn đang bị Liệt Trọng Lâu khống chế. Điên cuồng tấn công, nhưng thực lực của hắn vốn không bằng Trúc Bạch Thương. Hiển nhiên không chịu nổi tiếp, nếu không phải Chiến Cửu Phong, Nguyệt Vô Thường ngại giao tình với Thiết Lang, e là Thiết Lang đã chết rồi. Cho dù thế, Trúc Bạch Thương vẫn hét lớn, là Liệt Trọng Lâu, chắc chắn là hắn, tên khốn kiếp này đã khống chế Thiết Lang, các ngươi mau tìm ra hắn đi. Đồng thời Tân Tiểu Diệp cũng nói, sư thúc, cô gái vừa chết trông rất quen, ta biết rồi, cô ta tên là Thường Vũ Yên, là cháu gái của Tây Phong Tử. Cái gì? Sao ngươi không nói sớm? Liệt Trọng Lâu giật mình. Hắn biết lần này phiền to rồi, giết Thường Vũ Yên, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung không để yên cho hắn, nhưng vấn đề là bên phía hắn khuyết thiếu chiến lực cao tầng. Cho dù có ưu thế địa lợi vẫn khó mà thắng được kẻ địch. Liệt Trọng Lâu đang âm thầm kêu khổ, đám người Điền Viễn Trung đã lao tới, sao đám người kia lại quay về? Đợi đã, thực lực của bọn chúng, sao tất cả đều mạnh lên vậy? Liệt Trọng Lâu kinh ngạc tới mức không thể tin nổi vào mắt mình. Kho báu. Chắc chắn là kho báu, chắc chắn bọn chúng phát hiện bảo bối bí mật gì đó. Liệt Trọng Lâu gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng hắn cũng biết, đối thủ giết tới ngay lúc này, chắc chắn mình không còn cơ hội, chẳng lẽ phải từ bỏ như vậy à? Liệt Trọng Lâu thầm thấy bất đắc dĩ, ngay thời khắc tuyệt vọng này, đã thấy Điền Viễn Trung chỉ thẳng về phía đối diện, giết, đám đệ tử Vân Tuyệt Môn đã đánh thẳng về phía Chiến Cửu Phong. Sao lại thế? Liệt Trọng Lâu sửng sốt. Chỉ thấy Điền Viễn Trung đã nói với Liệt Trọng Lâu, Liệt tiên sư, nơi này có cơ duyên đắc đạo thành tiên, chúng ta nguyện chia sẻ cùng hưởng dụng với Thái Âm Môn. Nghe hắn nói như vậy, Liệt Trọng Lâu vui mừng, được, đám người Điền Viễn Trung đã cuốn lấy Chiến Cửu Phong, hắn thấy được hy vọng, không khách khí nữa, tiếp tục khống chế Tiết Lang, chỉ thấy thân thể Tiết Lang bùng lên, Trúc Bạch Thương chứng kiến cảnh này, giật nảy cả mình, không tốt, móc lửng. Hắn múa hai tay áo như che phủ cả đất trời, đã bao lấy Tiết Lang, đưa về phía xa, nhưng ngay một khắc sau đã thấy Tiết Lang gào thét điên cuồng. Thân thể bùng nổ, huyết vân cuồn cuộn, huyết chiều khủng bố ẩn chứa linh lực hùng vĩ vô biên. Phá tan tụ lý càn khôn của Trúc Bạch Thương, Trúc Bạch Thương hộc máu liên tục, tinh nguyên đã hao tổn, hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Nguyệt Vô Thường giết tới. Hai mắt Vô Thường, vừa ra tay đã là pháp thuật chết người. Thấy tình cảnh này, sao Trúc Bạch Thương còn không hiểu, tên Liệt Trọng Lâu chó chết, không ngờ hắn không tiếc tiêu hao, lại thi triển cấm thuật, Liệt Trọng Lâu, ngươi điên rồi à, Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn là đồng minh đấy. Trúc Bạch Thương hét lớn, ngươi lập tức dừng tay, ta sẽ coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, sẽ không báo cho Thần Cung, đồng minh là cái rắm gì, tới đồng môn còn giết chóc lẫn nhau nữa là, nếu không giết Thường Vũ Yên, Vân Tuyệt Môn không tới. Có lẽ đồng minh còn có tác dụng, không khéo Liệt Trọng Lâu sẽ dừng tay giảng hòa, nhưng bây giờ Thường Vũ Yên đã chết, Trúc Bạch Thương là kẻ mua danh chuộc tiếng nói một đằng là một nẻo. Nếu Liệt Trọng Lâu tin lời lão ta mới là đầu óc hồ đồ. Bây giờ hắn có đám người Điền Viễn Trung giúp đỡ, còn những kẻ này rõ ràng là người yếu, rất dễ xử lý, nếu đã thế, sao ta phải nghe theo bố trí của ngươi? Liệt Trọng Lâu thầm hạ quyết tâm, cắn đầu lưỡi. Không tiếc hao tổn khống chế Nguyệt Vô Thường tấn công về phía Trúc Bạch Thương. Điền Viễn Trung không phải đối thủ của Chiến Cửu Phong. Tuy hắn dùng linh dược tăng cường tu vi nhưng dẫu sao cũng không thể bằng vạn pháp lâu năm như Chiến Cửu Phong. Nếu không có đại lượng đệ tử Vân Tuyệt Môn giúp đỡ, e là hắn đã bại trận từ lâu rồi. Dù vậy, hắn cũng không thể chống được quá lâu. Vì Chiến Cửu Phong đã bắt đầu ra tay với những đệ tử Vân Tuyệt Môn. Soạt. Một mũi chiến mâu hoàng kim nhắm thẳng vào một đệ tử Hoa Luân của Vân Tuyệt Môn. Nếu mũi mâu này trúng mục tiêu, chắc chắn đệ tử Hoa Luân kia sẽ chết. Nhưng ngay lúc mũi kim mâu sắp tới, Thư Vô Ninh giơ tay đánh ra một tấm phù chú. bảo vệ đệ tử kia, mũi mâu không thể tới gần. Đồng thời, Thư Vô Ninh hét lớn, môn chủ, đừng lưu thủ nữa, trực tiếp thi triển sát chiêu giải quyết hắn đi. Điền Viễn Trung thầm nghĩ, ông đây có lưu thủ đâu, ta vốn không đánh được hắn mà, nhưng hắn cũng biết vì sao Thư Vô Ninh lại nói như vậy. Quát lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cực đạo sát chú, hắn chỉ tay về phía Chiến Cửu Phong, nhát chỉ này có vẻ cực kỳ uy phong, thực ra lại chẳng có chút hiệu quả nào. Chiến Cửu Phong bị hắn dọa cho nhảy dựng lên, thấy mình không sao bèn cười ha hả nói, cái dám chó gì vậy, hả, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 476, chim sẻ rình mồi, mới nói được vài chữ, Chiến Cửu Phong đã cảm thấy không đúng, thân thể mình đang nhanh chóng tan vỡ. Hình thể kim thân vốn rất cường đại chỉ trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Tiêu hao với tốc độ hắn không thể hiểu nổi. Đồng thời Chiến Cửu Phong như trải qua ngàn năm sương gió. Nhanh chóng già yếu đi. Á, Chiến Cửu Phong kêu to. Khí thế đang hiên ngang lại đột nhiên uể oải, đã như lão nhân gần đất xa trời. Đồng thời, Điền Viễn Trung thi triển một đòn tấn công điên cuồng. Lần này thì đúng là sát chiêu của chính hắn. Đánh lên người Chiến Cửu Phong. Chỉ thấy thân thể Chiến Cửu Phong như bức tượng đất, chớp mắt sau đã tan vỡ, hóa thành cho bụi rơi xuống. Thủ đoạn gì thế này? Cảnh tượng này không chỉ khiến đám người Liệt Trọc Lâu kinh hãi, ngay cả Cố Phong Hiên cũng choáng váng. Như với Liệt Trọc Lâu, hắn cũng thấy tất cả môn nhân đệ tử của Vân Tuyệt Môn đều được tăng cường về thực lực. Nhưng với tu vi vô cấu, hắn thấy rõ hơn Liệt Trọc Lâu, những người này chỉ tiến bộ về mặt tu vi chứ chiến lực thực tế chỉ có hạn. Không chỉ có vậy, hắn còn nhìn ra những người khác tiến bộ chỉ là ảo ảnh. Có vài người thậm chí không bị đối thủ giết chết mà là ăn linh dược linh tinh tự nổ mà chết. Nhưng Cố Phong Hiên cho rằng Liệt Trọc Lâu cố tình làm vậy để độc chiếm địa điểm quý giá này. Thậm chí lừa bịp đệ tử phái mình. Mãi tới lúc này, công kích không hiểu ra sao này xuất hiện, hoàn toàn lật đổ nhận thức của Cố Phong Hiên. Chẳng lẽ nơi này thật sự có pháp tắc đại đạo hiền hóa? Cố Phong Hiên không khỏi nghi ngờ. Đặc biệt là câu, cực đạo sát chú, cuối cùng. Đùa gì thế, ta đến đây bao nhiêu lần rồi, sao không thấy bất cứ bí pháp nào của cực đạo cung? Cố Phong Hiên đã quay đầu lại hỏi Trùng Mẫu Tinh La. Nơi này có bí pháp thần thông của cực đạo cung không? Trùng Mẫu ngỡ ngàng, làm sao ta biết được, ta có ra ngoài được đâu. Nhưng dù sao nơi này cũng là chiến trường thượng cổ, có pháp tắc đại đạo lưu lại hiển hóa, cũng không có gì là lạ. Phí lời. Đương nhiên ta biết rồi, nhưng vấn đề là ta đã tới rất nhiều lần nhưng chưa từng gặp. Sao tên này vừa đến đã nhận được cơ duyên? Chắc là do vận mệnh. Trùng Mẫu trả lời, Cố Phong Hiên cả giận nói. Vận mệnh, Cố Phong Hiên ta không tin nhất chính là vận mệnh. Nếu trời cao có vận mệnh, ta cũng muốn đi ngược lại. Mệnh của ta do ta, không do trời. Ngươi phải có bản lĩnh đó đã. Bản lĩnh, chẳng mấy chốc ngươi sẽ thấy ngay thôi. Cố Phong Hiên lạnh nhạt nói. Thế cục chiến trường đã dần dần ổn định, Chiến Cửu Phong bỏ mạng, Trúc Bạch Thương còn đang tử chiến với Nguyệt Vô Thường. Hắc Bạch Thần Cung chắc chắn sẽ xong đời, nếu không có gì bất ngờ. Tiếp theo là Liệt Trọc Lâu và Điền Viễn Trung đối đầu. Nhưng xem ra Điền Viễn Trung chắc chắn, không có cơ hội thắng lợi sau khi thi triển cực đạo sát chú vừa rồi. Khí thế Điền Viễn Trung đã suy giảm, thực lực cũng yếu đi rõ rệt, có thể thấy tiêu hao rất lớn. Trong tình huống như vậy, Cố Phong Hiên biết không cần chờ đợi thêm, đến lúc thu dọn tàn cục rồi. Cố Phong Hiên nói, bán thành, bắt đầu đi. Sau khi Cố Phong Hiên lên tiếng, tình thế trong chiến trường đột nhiên có biến hóa. Một quầng sáng trận pháp đột nhiên bùng lên, bao phủ phân nửa chiến trường. Biến hóa đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi khó. Hiểu, thế này là sao? Sau khi ánh sáng trận pháp khởi động, chỉ thấy bốn phía xung quanh hiện ra vô số cánh tay bằng kim loại. Cứ thế ném ầm ầm từ bốn phương tám hướng lại, còn bao phủ tất cả mọi người vào trong đó. Một tu sĩ tự tin vào tu vi, không để những cánh tay kim loại này vào mắt, đón đỡ chúng, nhưng lại phát hiện những cánh tay kim loại này có năng lực phá thuẫn. Trực tiếp bỏ qua vòng phòng ngự của hắn, ầm ầm đúng vào người tu sĩ kia, khiến hắn lập tức gục xuống. Kim giáp chiến khôi là kim giáp trận của Long Dương Phủ. Có người kiến thức rộng rãi nhanh chóng phát hiện ra tiếng kêu gào. Kim giáp trận của Long Dương Phủ tương tự như Hắc Bạch Kỳ trận của Hắc Bạch Thần Cung, là trận pháp mạnh mẽ nhất của bọn họ. Kim giáp trận hoàn chỉnh có thể lập tức biến tất cả kim loại thành kim giáp chiến tốt. Nắm giữ năng lực công kích cường đại, điểm đáng sợ hơn nữa là không sợ công kích, cho dù bị đánh tan chúng cũng có thể lập tức gây dựng lại. Kim giáp trận trước mắt không phải hoàn chỉnh, chỉ có thể tạo ra cánh tay kim loại nhưng đã đủ để đối phó với bọn họ. Liệt Trọng Lâu, Trúc Bạch Thương lập tức hiểu ra, Cố Phong Hiên, là ngươi. Trong Vân Tuyệt cổ địa chỉ có Cố Phong Hiên thi triển được kim giáp trận cấp bậc này. Nhưng bây giờ, đã triển khai tấn công, Cố Phong Hiên cũng không định ẩn nấp nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 477, Diều Hâu trên cao, chỉ nghe một tiếng cười dài vang lên, bức tường cung điện ở đằng xa bật mở, Cố Phong Hiên chắp hai tay sau lưng. Dẫn thủ hạ đi ra, hắn cười dài nói, đa ta chư vị ở đây đã tử chiến, nếu không có chư vị, không biết tới khi nào ta mới thu được pháp lực dồi dào như vậy. Căn cơ xung kích cực đạo đang ở đây, theo tiếng nói của hắn, chỉ thấy gió nổi mây vần khắp bốn phương, dưới đất xuất hiện một lốc xoáy màu đen, trông rất giống Tinh Vẫn Thiên Diễn trận mà Ninh Dạ từng bố trí năm xưa. Thực ra năng lực của chúng cũng rất giống nhau, đều dùng linh lực của tu giả làm nguyên liệu. Ngưng tụ một luồng lực lượng cường đại, nhưng Ninh Dạ là bổ sung năng lượng cho Côn Lôn Kính. Thi triển pháp thuật Càn Khôn Na Di, Cố Phong Hiên lại muốn ngưng tụ lực lượng này, phá tan hoàn toàn nền móng của cực chiến đạo, cứu mẫu trùng tinh la thoát khốn. Chính vì vậy, hình dáng của chúng cũng có điểm khác nhau, chỉ thấy lốc xoáy màu đen dần dần huyễn hóa thành một bàn tay. Ngưng tụ thành hình, tỏa ra lực lượng hùng hồn, Cố Phong Hiên vẫn không hài lòng, hắn đột nhiên lắc người. Xuất hiện bên cạnh Nguyệt Vô Thường, nâng tay hạ trưởng, đánh lên đỉnh đầu Nguyệt Vô Thường. Á, Nguyệt Vô Thường kêu la thảm thiết, ánh sáng sinh mệnh lập tức ảm đạm, pháp lực toàn thân cuộn tròn, đã bị vòng xoáy kia hút đi, bàn tay được ngưng tụ ra càng khuếch đại. Ninh Dạ thấy vậy cũng tặc lưỡi gật đầu. Không tệ, không tệ, có thể dùng để tăng cường ảo trận, nói xong quả quyết hấp thu toàn bộ trận pháp của Cố Phong Hiên. Cố Phong Hiên ra đòn thành công, lại giết sang phía Trúc Bạch Thương. Trúc Bạch Thương kinh hãi hét lên, ta là người của Hắc Bạch Thần Cung, nếu ngươi giết ta, chắc chắn Thần Cung sẽ không tha cho ngươi. Cố Phong Hiên lạnh nhạt nói, giết hết người ở đây là được rồi, ai mà biết được, còn không được chẳng lẽ ông đây không biết chạy à? Long Dương Phủ còn chẳng làm gì được ta, chẳng lẽ lại phải sợ Hắc Bạch Thần Cung hay sao? Nói xong lại ra tay vô cùng điên cuồng. Vỗ liền ba trưởng vào người Trúc Bạch Thương, một đòn diệt thế, thêm chiêu đoạt hồn, chiêu ba toái thần, Trúc Bạch Thương đã bị kết liễu triệt để, chỉ giơ tay nhấc chân, hai tu sĩ cảnh giới vạn pháp đã chết trong tay Cố Phong Hiên. Liệt Trọng Lâu lạnh buốt cả tâm can, vô cấu đỉnh phong, ngươi đã lên tới đỉnh phong, Liệt Trọng Lâu hét lớn, Cố Phong Hiên cười dài, sau ngày hôm nay, ta sẽ là Niết Bàn, nói xong đã lại ra tay với Liệt Trọng Lâu, ngay lúc này. Một biến cố mà người khác không thể tưởng tượng nổi đột nhiên diễn ra. Điền Viễn Trung hét lớn một tiếng, Cố Phong Hiên, còn chưa chịu chết, một quyền đánh ra, Cố Phong Hiên cảm thấy uy hiếp kinh khủng, trước nay chưa từng có, không tốt, Cố Phong Hiên đã biết không ổn, không thể đỡ nổi chiêu quyền này, cho dù không biết vì sao, Cố Phong Hiên vẫn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức thi triển 18 loại pháp thuật thần thông, thân hình biến hóa, không thể dự đoán. Nhưng cho dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa, công lực mạnh mẽ đến mấy đi nữa, hắn vẫn cảm thấy một luồng linh lực không thể kháng cự dâng lên từ dưới chân. Ép hắn không thể không bay lên không trung, trên không trung là ngũ sát vân, cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng có nguy hiểm hơn nữa cũng không bằng nguy hiểm mà Điền Viễn Trung mang tới trong giờ phút. Này, tên này đang giả heo ăn thịt hổ. Cố Phong Hiên vừa kinh hãi vừa tức giận, hắn không nghĩ ra rốt cuộc đối thủ là ai, vì sao lại có linh lực hùng vĩ như vậy. Chỉ có thể không ngừng bay lên không trung. Đồng thời, Điền Viễn Trung cũng đuổi theo, nhưng tốc độ của hắn chậm hơn Cố Phong Hiên rất nhiều. Tu vi của hắn cũng chỉ là vạn pháp bình thường, vậy thì cảm giác uy hiếp khổng lồ này đến từ đâu? Cố Phong Hiên không hiểu. Chẳng lẽ là ảo thuật? Chắc chắn là ảo thuật. Cố Phong Hiên đột nhiên nghĩ ra, có lẽ chính Liệt Trọng Lâu đang vận dụng ảo trận ở đây lừa gạt bản thân, dụ dỗ Điền Viễn Trung ra tay đối phó mình. Sau khi ý thức được điều này, Cố Phong Hiên cực kỳ phẫn nộ vì cảm giác sợ hãi vừa rồi. Muốn chết à, dám dùng thủ đoạn này với ta. Thân đang trên không trung, Cố Phong Hiên đã xuất chỉ đánh xuống Điền Viễn Trung ở bên dưới. Lạc Phượng chỉ, đây là tiên pháp cường đại mà hắn tự nghiên cứu ra từ khi trốn tránh Long Dương Phủ tới nay. Kề hợp bí thuật thần thông của Long Dương Phủ, uy lực vô song, lúc này hắn nổi giận ra tay, nhất định phải đánh cho tên khốn này tan xương nát thịt. Nhưng ngay khi đánh ra nhát chỉ này, một luồng sát ý âm hàn từ trên trời tập kích, đó là sát khí khủng khiếp như đang nói với mình nếu nhát chỉ này đánh xuống, chắc chắn mình sẽ chết. Nhưng Cố Phong Hiên đột nhiên cảnh giác, ảo thuật, tất cả chỉ là giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 478, hoàn cảnh chứng đạo 1. Lạc Phượng chỉ bỏ qua tất cả đánh xuống, một khắc sau đã thấy đầu ngón tay có điểm sáng màu xám bùng lên, rõ ràng chỉ là một chút xương màu xám nhưng chỉ trong chớp mắt đã khuếch đại, lan dọc theo ngón tay sang cánh tay, nơi nó đi qua ngón tay, cánh tay của Cố Phong Hiên đều hóa thành tro bụi. Sao lại như vậy? Cố Phong Hiên kinh ngạc, đây là chú pháp, không đúng, là Mộc Khôi Tông. Rốt cuộc hắn cũng tỉnh ngộ, hóa ra mình trúng phải chú pháp âm độc của Mộc Khôi Tông. Khốn nạn nhất là mình còn lầm tưởng là ảo thuật, vô tri vô giác động vào. Hắn biết không tốt, hét lớn một tiếng, một cánh tay đã ầm ầm tan vỡ, nhưng cho dù hắn tự cắt đứt cánh tay cũng đã muộn. Chú pháp kinh khủng vẫn lan dọc theo huyết mạch, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập toàn thân hắn. Cố Phong Hiên dốc toàn lực kháng cự nhưng chỉ cảm thấy pháp thuật chú sát này cực kỳ cường đại. Khoảnh khắc đó, hắn đã ý thức được đây không phải chú thuật bình thường. Ít nhất cũng là vô cấu đỉnh phong, thậm chí là lực lượng cường đại hơn mới có thể làm được. Cho dù không đánh lén, mình cũng không phải đối thủ của người thi chú. Ai, rốt cuộc là ai? Cố Phong Hiên kêu gào điên cuồng, sát chú xâm lấn toàn thân hắn, khiến máu thịt của hắn đều tiêu tan. Vẫn may thân thể hắn là nửa người nửa rối, phần con rối không bị ảnh hưởng, vì vậy không trực tiếp mất mạng. Một khắc sau, theo tiếng hô của hắn, chỉ thấy mây gió trên bầu trời đột nhiên cuộn tròn, vài bóng người đã xuất hiện, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh, Tử Lão, giọng nói của Cố Phong Hiên cũng thay đổi. Đùa gì vậy, vì sao tam quỷ tối cường của Mộc Khôi Tông lại xuất hiện ở đây? Không chỉ có vậy, trong tay Hà Giang Minh còn cầm một vật, ác niệm sắt cốt, đây không phải thế trận cần thiết để đối phó với một mình Cố Phong Hiên. Thậm chí có muốn đối phó với đại năng cảnh giới Niết Bàn cũng đủ. Cố Phong Hiên sợ tới mức toàn thân run rẩy, mặt nạ rơi xuống, để lộ ra thân thể mà phần máu thịt đã tan rã hết. Chỉ còn phần con rối, thậm chí cả nguyên thần cũng lộ ra bên ngoài. Hắn run rẩy lên tiếng, Phong Hiên, tham kiến ba vị đại năng. Vì sao các ngài lại muốn? Hắn không chạy, có lẽ biết mình có chạy cũng chẳng thoát được. Nguyên Mục Giã mỉm cười, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi, nhưng lại không biết còn có diều hâu đang trên cao. Cố Phong Hiên, ngươi không được may mắn cho lắm, chui vào trong bẫy của chúng ta, đã nằm trong cuộc rồi, đành mời ngươi đi chết thôi. Móc lửng, nói xong hắn định xuất thủ, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Ninh Dạ lại vang lên. Chớ vội, hả? Nguyên Mục Giã ngạc nhiên. Sao vậy? Ninh Dạ nói, người này vẫn giấu giếm tu vi, không ngờ lại là vô cấu đỉnh phong. Khá là phiền phức, với thực lực của Điền Viễn Trung, cho dù hắn có ngộ đạo nhưng cảnh giới vạn pháp mà diệt được vô cấu đỉnh phong thì đúng là không còn gì để nói. Cái này cũng đúng, trọng tâm của âm mưu này là Vân Tuyệt Môn dựa vào bí địa của cực đạo cùng đột nhiên tiến bộ mãnh liệt, từ đó có tiền vốn đàm phán với Thái Âm Môn, thế nhưng tiến bộ quá nhiều thì âm mưu lại không được chân thực. Thế ngươi nói xem, làm sao bây giờ? Hà Giang Minh hỏi. Để hắn gia nhập Vân Tuyệt Môn. Gia nhập thì cũng phải có cớ gì chứ? Điền Viễn Trung nắm giữ chìa khóa bí mật của cực đạo cung, có thể giúp Cố Phong Hiên có cơ hội đột phá. Cố Phong Hiên không ham muốn quyền thế, vì cầu thiên đạo nên cam tâm tình nguyện làm trưởng lão. Lý do này cũng khá hợp lý, mà có hắn, Thái Âm Môn càng không tiện ra tay cưỡng ép. Hơn nữa có hắn rồi, còn có thể thuận lý thành chương thu phục toàn bộ Vô Thiên Thành, tăng cường cho Vân Tuyệt Môn. Cố Phong Hiên nghe vậy run lên lẩy bẩy. Hắn không thể ngờ nổi mình lại bị cuốn vào một âm mưu kinh thiên động địa. Hóa ra mọi thứ ở đây đều là cạm bẫy để Mộc Khôi Tông lừa gạt Thái Âm Môn. Lúc này tam quỷ của Mộc Khôi Tông nghe vậy, nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Được rồi, móc lửng, Tử Lão nói tiếp, nhưng cần khống chế kẻ này, không thể để hắn làm loạn được. Ninh Dạ nói, cái này đơn giản thôi, thân thể máu thịt của hắn đã bị phá hủy, chỉ còn là nguyên thần, cho hắn thêm nửa người là được rồi mà, chẳng phải Mộc Khôi Tông am hiểu nhất là cái này à? Không tệ, không tệ, Nguyên Mục Giã cười ha hà, nếu thế, thẳng thắn cho ngươi thêm chút lợi lộc, gia nhập môn hạ của ta, nghe ta sai khiến, có thể giữ được mạng. Cố Phong Hiên, ngươi có bằng lòng không? Cố Phong Hiên thở dài một tiếng, ta còn lựa chọn được sao? Đương nhiên là không, Nguyên Mục Giã cười ha hà, hút Cố Phong Hiên lại gần. Trên bầu trời, mây gió đã tan đi, Điền Viễn Trung từ từ hạ xuống, tiên y phất phới, đạo bào bát quái bay phần phật trong gió, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 479, hoàn cảnh chứng đạo 2. Liệt Trọng Lâu, Cố Bán Thành nhìn mà ngây ngốc, trong lòng bọn họ, phải là Cố Phong Hiên mới đúng, sao lại là Điền Viễn Trung? Điền Viễn Trung nhìn đám người, ho nhẹ một tiếng, xin lỗi chư vị, ta đã nhận được chìa khóa bí mật của Cực Đạo Cung. Từ giờ trở đi ta là chủ nhân của Cực Đạo Cung này. Tuy ta chưa phải đối thủ của Cố Thành Chủ nhưng nếu dốc toàn lực thi triển cấm chế ở đây, ta vẫn có thể đồng quy vu tận với Cố Thành Chủ. Cố Thành Chủ không muốn ngọc đá cùng tan nên đã giao hẹn với ta. Kể từ nay trở đi Cố Thành Chủ sẽ cùng ta quản lý Vân Tuyệt Môn. Ta là môn chủ, hắn là thủ tịch trưởng lão. Cái gì? Mọi người nghe mà ngây ngốc. Cố Bán Thành đã nói, ta không tin, nếu ngươi không tin thì nghe đi. Điền Viễn Trung chỉ lên trời, dáng vẻ thần bí, trên bầu trời, không ngờ âm thanh của Cố Phong Hiên lại vọng xuống. Bán Thành, Tinh La lừa chúng ta, chìa khóa bí mật không trong tay nó mà bị Điền trưởng môn lấy được. Bây giờ bí mật của Cực Đạo Cung đã được khai mở toàn diện. Pháp tắc đại đạo hiển hóa, ở đây có cơ hội ngộ đạo. Đáng tiếc, thời điểm pháp tắc đại đạo hiển hóa thích hợp nhất để ngộ đạo đã qua. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần ở lại đây nghiên cứu suốt ngày đêm, vẫn có cơ hội ngộ đạo rất tốt. Vì vậy ta không muốn chiến đấu với Điền trưởng môn nữa. Nơi này có thể ngộ được đại đạo. Kể từ nay ở đây ta sẽ ở đây tu luyện, không hỏi tới chuyện bên ngoài. Các ngươi cũng chính thức gia nhập Vân Tuyệt Môn đi. Chuyện này, Cố Bán Thành thật sự không ngờ kết quả lại là như vậy. Đây không phải ảo thuật đấy chứ. Hắn bật thốt lên, đây không phải ảo thuật. Liệt Trọng Lâu thở dài một tiếng, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn sang phía Điền Viễn Trung với vẻ cảnh giác. Tên này không rõ lai lịch, không hiểu sao lại đột nhiên trở thành người khống chế nơi này. Ngay Cố Phong Hiên cũng không làm gì được hắn, nếu hắn định giết mình để chiếm lấy bí địa. Liệt Trọng Lâu không khỏi dùng mình, Điền Viễn Trung mỉm cười nhìn hắn. Trọng Lâu tiên sư đang lo ta sẽ diệt khẩu. Yên tâm đi, ta không làm vậy đâu. Không giết Liệt Trọng Lâu diệt khẩu, cần một lý do, cũng may may lý do là thứ dễ kiếm nhất. Vân Tuyệt cổ địa nằm giữa địa phận của hai môn phái Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn. Bây giờ người của Hắc Bạch Thần Cung đã chết hết, sớm muộn gì cũng phái người tới gây sự. Vân Tuyệt Môn muốn chiếm cứ nơi này, cần có chỗ dựa. Nếu người của Hắc Bạch Thần Cung đều đã xong đời, đương nhiên cần tìm chỗ dựa bên Thái Âm Môn. Huống chi Liệt Trọng Lâu giết Thường Vũ Yên, hắn còn bỏ công sức trong chuyện giết Trúc Bạch Thương, tương đương với Vân Tuyệt Môn nắm được một nhược điểm của Thái Âm Môn. Cứ như vậy, mọi chuyện cũng trở nên đơn giản. Ta không nói ra chuyện ngươi giết Thường Vũ Yên, nhưng ngươi phải giúp ta cản bên phía Hắc Bạch Thần Cung. Còn Thái Âm Môn muốn sử dụng nơi này để lĩnh ngộ đại đạo, dễ thôi, chỉ cần đưa ra điều kiện trao đổi ngang giá là được. Cụ thể thì từ từ bàn bạc. Đối mặt với điều kiện như vậy, đương nhiên Liệt Trọng Lâu không có lý do gì để từ chối. Cho nên mọi chuyện kết thúc như vậy. Điều làm cho Liệt Trọng Lâu tiếc nuối nhất là các đệ tử của Thái Âm Môn. Ngoài Tân Tiểu Diệp ra, tất cả những người ngộ đạo đột phá đều đã chết. Còn về bản thân hắn, sau hai lần sử dụng cấm thuật thì công lực đã tổn hại. Trong thời gian ngắn đừng nghĩ tới chuyện đột phá, có thể nói là xui xẻo tới tận cùng. Nhưng cũng coi như đã phát hiện bí mật về nơi này, như vậy lúc về cũng có cái để báo cáo. Còn sau này xử trí ra sao thì phải xem cấp trên nói chuyện với Vân Tuyệt Môn như thế nào. Cưỡng ép là không thể rồi, Vân Tuyệt Môn đã có chuẩn bị. Một khi cưỡng ép chắc chắn họ sẽ nói ra chuyện ngày hôm nay. Đến lúc đó Hắc Bạch Thần Cung sẽ tranh, đoạt lợi ích với bọn họ. Kết quả vẫn là hai bên chia đôi. Không khéo còn nhân cơ hội lôi chuyện Thường Vũ Yên ra làm khó dễ. Đòi lấy nhiều lợi ích hơn. Nếu đã vậy, chẳng bằng đáp ứng cho họ một chút lợi ích, đổi lại cơ hội cảm ngộ ở đây. nhưng trong thời gian ngắn còn chưa thể mượn cớ kéo tới Đông Phong. Quan chuyện này cũng cần bố trí một phen. Nói chung âm mưu đã được giải quyết xong, tiếp theo là chuyện đàm phán. Cứ như vậy, Liệt Trọng Lâu dẫn người rời khỏi, Điền Viễn Trung cũng dẫn Cố Phong Hiên về Vô Thiên Thành. Tin rằng không bao lâu sau mọi người sẽ biết Vân Tuyệt cổ địa đã không còn Vô Thiên Thành mà chỉ có Vân Tuyệt Môn, Tân Tiểu Diệp cũng đi khỏi. Tới cuối cùng Ninh Dạ vẫn không có cơ hội thật sự tiếp xúc với cô, nhưng đã có cơ hội cảm ngộ ở đây. Tin rằng sau này còn có lúc gặp mặt. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 480, tuyệt diệt thiên sát 1, âm mưu kết thúc, tất cả thành công. Tam quỷ của Mộc Khôi Tông và Ninh Dạ vẫn không đi khỏi. Ninh Dạ đang hấp thu lợi ích mà Cố Phong Hiên lưu lại một bàn tay năng lượng linh lực tập trung đông đảo tiên pháp. Y chuyển hóa hoàn toàn, hấp thu vào trong Côn Lôn Kính. Đáng tiếc, nó không được chuẩn bị cho Côn Lôn Kính. Vì vậy phần chuyển hóa được không tới một nửa. Nhưng dẫu sao cũng coi như giúp Côn Lôn Kính khôi phục một phần năng lực bây giờ nếu Ninh Dạ khởi động lần nữa thậm chí có thể trực tiếp dịch chuyển bản thân đến Cửu Cung Sơn. Đương nhiên chỉ làm được một lần. Sau khi làm xong việc này, Ninh Dạ trở lại bí địa Cực Đạo Cung. Con mẫu trùng kia vẫn bị giam ở đây. Đứng trước mặt mẫu trùng Tinh La, Ninh Dạ mỉm cười, ta nghĩ ngươi đã biết có chuyện gì diễn ra. Tinh La hầm hừ, Cố Phong Hiên thất bại, ta không thấy lạ, nhưng nếu ngươi nghĩ rằng có thể dựa vào đó để điều khiển ta thì sai hoàn toàn rồi. Điều khiển, ngươi? Ninh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nghĩ hay nhỉ, đối với ta mà nói, nếu dùng ngươi như thế mới là lãng phí. Cái gì? Mẫu trùng Tinh La ngạc nhiên, nó là mẫu trùng, có thể không ngừng sinh sản binh thú, không biết bao nhiêu người muốn lợi dụng nó, sản xuất đại quân binh thú vô địch cho mình. Thế nhưng Ninh Dạ lại không nghĩ vậy, hắn trực tiếp nói, binh thú của ngươi quá yếu, chẳng qua là dựa vào Tuyệt Vân Lĩnh, dựa vào dòng linh lực hỗn loạn của nơi này, thực lực của mọi người bị suy giảm, không dám sử dụng chiêu thức có uy lực lớn nên mới phát huy tác dụng. Nếu ra ngoài kia, bất cứ cường giả nào xuất thủ thì đám trùng thú của ngươi chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Hơn nữa chí hướng của ta là đại đạo, thứ như ngươi chẳng tác dụng gì đối với việc tu hành của ta. Có gì quý giá cơ chứ? Ngược lại, sinh mệnh lực cường đại của ngươi mới là thứ ta thấy hứng thú. Nghe hắn nói vậy, Tinh La kinh hãi, đừng mà, cho dù ngươi có giết ta cũng không lấy được bao nhiêu tuổi thọ đâu. Chuyển hóa như vậy thì trăm phần cũng chẳng được một, được 1% thôi cũng không tệ rồi. Huống hồ nếu ta chuyển hóa đâu chỉ có vậy. Ninh Dạ nói xong, một bàn tay đã chỉ vào mẫu trùng ở phía xa. Các con, giết hắn. Mẫu trùng hét lớn, vô số yêu thú chen chúc nhau xông ra. Vô dụng, Ninh Dạ vung tay lên, ngàn vạn trùng sáng như đao chém xuống. Y có Thiên Cơ Tâm Pháp, mảnh vỡ luyện yêu tháp lại đang trong tay. Độc kinh cức không tác dụng gì với y. Sau khi nắm được Cực Đạo Cung còn có thể cân bằng dòng linh lực hỗn loạn. Bản thân có thể xuất thủ toàn lực, đám yêu thú kia còn chưa tới gần đã bị Ninh Dạ chém chết. Mẫu trùng có thực lực không yếu, nhưng đối đầu với Ninh Dạ lại bị khắc chế hoàn toàn. Lúc này, Ninh Dạ đã sử dụng chỗ mấu chốt khống chế Cực Đạo Cung. Cấm chế vận chuyển, lại trực tiếp hút linh lực từ người mẫu trùng, khiến cho năng lực vốn có của Cực Đạo Cung lại được phát huy. Không được, cuối cùng mẫu trùng cũng hiểu Ninh Dạ thật sự không để ý tới năng lực tạo binh của nó. Hết sức kinh hãi, tha cho ta đi, ta xin được nghe lệnh ngươi. Quả nhiên, tuổi thọ càng dài thì càng sợ chết à. Ninh Dạ nắm tay lại, cấm chế của Cực Đạo Cung ngừng vận chuyển. Nhưng vấn đề là, ta cần ngươi làm gì? Sẽ hữu dụng, chắc chắn sẽ hữu dụng. Mẫu trùng kêu la điên cuồng, nó ra sức suy nghĩ xem mình có thể phát huy tác dụng gì. Trong lúc cấp bách, không ngờ lại nghĩ được một. Tinh La vội vàng kêu lên, chẳng phải ngươi muốn tăng cường ảo trận ư? Đạo về ảo trận cần kết hợp hư thực mới là vương đạo. Trong cảnh tượng hư ảo huyễn hóa ra ngàn vạn sinh linh. Quả thật không đơn giản, nhưng nếu có ta có thể làm cho hư ảo sinh thực chất. Khó mà phá được ảo cảnh. Ồ, ngươi có chắc là mình muốn gia nhập ảo cảnh của ta? Trấn giữ trung tâm không? Ninh Dạ mỉm cười, ta muốn, mẫu trùng kêu la điên cuồng. Ồ, xem ra có chút tác dụng đây. Ninh Dạ cười âm hiểm, thấy nụ cười của y. Mẫu trùng đột nhiên hiểu ra, ngươi cố ý ép ta. Gương mặt của Ninh Dạ trầm xuống, có phải hay không có quan trọng không? Quan trọng là bây giờ, đối với ta ngươi chỉ có một tác dụng đó mà thôi. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ giết ngươi, lãng phí thế nào đi nữa cũng có thể tăng cường tuổi thọ và công lực của bản thân. Càng tốt, ta đồng ý, mẫu trùng vội vàng hô lớn. Đồng ý, vậy thì đừng chống cự, ngoan ngoãn vào trong trận của ta đi. Ninh Dạ giơ tay, thiên cơ điện đã hiện hình, y định thu mẫu trùng vào trong thiên cơ điện. Thiên cơ điện đã là điện, đương nhiên chứa được vật sống, có điều nó bị tổn hại quá nặng, bản thân Ninh Dạ cũng không có nhu cầu đi vào, vì vậy không thu nạp sinh mệnh nào. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 481, tuyệt diệt thiên sát 2. Nhưng lần này lại khác, mẫu trùng này có sinh cơ cường đại, lại kết hợp với luyện yêu tháp, sau khi tiến vào thiên cơ điện sẽ ít bị bài xích. Rất thích hợp trở thành thú bảo vệ của thiên cơ điện. Ninh Dạ không hề khách khí thu nó vào. Mẫu trùng này đúng là xui xẻo. Đầu tiên bị nhốt trong cực đạo cung, bây giờ lại bị nhốt trong thiên cơ điện. Thế nhưng đối mặt với loại người hung ác như Ninh Dạ, nó hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn vào trong cốc. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, một con thú khổng lồ đã xuất hiện trên đỉnh thiên cơ điện, quấn quanh đỉnh điện như một bức tượng. Sau khi thu mẫu trùng, Ninh Dạ lại tế cả thiên cơ điện và âm dương pháp châu lên. Nguyên cực thần quang bay lượn xung quanh, phóng thích ngàn vạn luồng sáng, tạo ra ảo cảnh hoàn toàn mới. Đồng thời ảo trận của bản thân cực đạo cung cũng được vận hành. Đồng thời, trên bầu trời đám người Tử Lão, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh, Vân Kình Phi, Triệu Long Quang đã đồng thời xuất thủ, đánh ra toàn bộ cấm chế của bọn họ vào trong ảo trận. Dốc hết sở học của bản thân vào trong vạn tượng đại trận này, tăng cường trận pháp bảo vệ, còn có vô số kỳ chân dị bảo được đưa vào, âm dương pháp châu và cực đạo ảo trận hỗ trợ lẫn nhau, cùng được tế luyện chìm chìm nổi nổi, đã huyễn hóa ra ngàn vạn cảnh tượng, thật sự thể hiện được vài phần hào quang của vạn tượng đồ năm xưa. Đương nhiên như vậy là tăng cường năng lực cho vạn tượng ảo trận, đồng thời cũng là tế luyện âm dương pháp châu và thiên cơ điện. Kết hợp linh lực của mọi người, một tòa vạn tượng ảo trận vượt ngoài giới hạn thực lực đã chính thức hình thành, bao phủ hoàn toàn dãy núi này, vạn tượng huyền cơ trận. Nếu nói lúc trước trận pháp chỉ có thể lừa gạt cấp bậc như Liệt Trọng Lâu, vậy lần này ảo trận siêu cấp đã được đông đảo đại năng tập hợp lực lượng thăng cấp, thậm chí có thể lừa cả cảnh giới Niết Bàn. Đồng thời, âm dương pháp châu và thiên cơ điện cũng được tế luyện hoàn thành, hạ xuống lòng bàn tay của Ninh Dạ. Tử Lão đứng trên hư không nói, kể từ hôm nay, đây là nơi chứng đạo của Thái Âm Môn. Ha ha ha ha, mọi người đều cất tiếng cười ha ha. Bố trí thành công, không mất vài trăm năm, Thái Âm Môn sẽ không phát hiện, còn tới khi phát hiện đã lỡ mất vài trăm năm tu hành. Kế hoạch cướp đoạt Đông Phong Quan, tiện thể còn làm Thái Âm Môn lỡ dở tiệc tu hành, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích. Trên 9 tầng trời, ngũ sát vân triều lao nhau dậy sóng, không ngừng ngưng tụ từng cơn sóng chiều kinh khủng, đủ loại sát vân ngưng kết hóa thành các loại năng lượng rực rỡ huyền ảo. Ngũ sắc vân được phân chia theo ngũ hành, tương sinh tương khắc, vì vậy sát vân khác nhau sẽ sinh ra tính chất bất đồng. Ví dụ như thủy thổ kết hợp sẽ hình thành hắc thủy sát, thủy kim kết hợp lại thành lưu kim sát, nếu là mộc thủy hỏa kết hợp sẽ trở thành dung tương liệt sát, chẳng khác nào thiên hỏa thiêu đốt mặt đất. Nếu ngũ sát đồng sinh sẽ là tuyệt diệt thiên sát, thậm chí đại năng cảnh giới Niết Bàn cũng khó lòng chống đỡ. Nhưng trong cơn đại triều sát vân kinh khủng đó, Tử Lão vẫn ngồi rất bình thản, mặc cho gió táp mưa sa vẫn thản nhiên bất động. Bên dưới Tử Lão khoảng vạn trượng, đám người Ninh Dạ, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh và Triệu Long Quang đang ngước nhìn. Ninh Dạ thật sự không nhịn nổi cảm giác kinh ngạc trong lòng, ngũ sát tuyệt vân này là cơn sóng triều có thể hủy diệt cả cảnh giới Niết Bàn. Vì sao Tử Lão mới vô cấu đỉnh phong mà lại bình an vô sự? Nguyên Mục Giã vốn không muốn trả lời, nhưng dù sao cũng ở với Ninh Dạ đã lâu, giao tình cũng khá, cuối cùng vẫn nói, đây là bí mật lớn của Tử Lão, ta chỉ có thể nói cho ngươi là hắn tu luyện một loại thần thông đặc biệt, tuy rất nguy hiểm nhưng khó mà chết ở ngoài lực. Ninh Dạ ngẩn ra, bật thốt lên, không phải diệt thần chú đấy chứ? Nguyên Mục Giã ngớ người, không ngờ mình chỉ nói có vậy mà Ninh Dạ đã nhận ra. Bèn quay sang nhìn hắn, thằng nhãi nhà ngươi còn biết cả cái này à? Ninh Dạ tức giận nói, lắm lời, sao ta lại không biết? Nó vốn do Thiên Cơ Môn sáng tạo ra mà, lần này tới phiên Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh trợn tròn. hai mắt, vì bọn họ thật sự không biết chuyện này. Diệt thần chú là một loại tiên pháp cực kỳ nguy hiểm, tu luyện chú pháp này có thể nói là tình thế cửu tử nhất sinh. Hơn nữa cửu tử này không phải tỷ lệ tử vong 9 phần 10 mà là tỷ lệ cơ bản. Còn có thể căn cứ theo tình huống mà không ngừng tăng thêm. 100 người tu luyện chú pháp này, có một người sống sót đã là may mắn lắm rồi. Bởi vì điểm quan trọng nhất của chú pháp này là phải tự hủy nguyên thần, phân chia nguyên thần thành vô số phân thần. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân. Chương 482, mảnh vỡ nguyên thần 1. Tự hủy nguyên thần là cực kỳ nguy hiểm, không cẩn thận là thân tử đạo tiêu, nhưng một khi thành công, tu vi tiến bộ gấp bội, nếu có thể chia thành 2, hiệu suất tu luyện sẽ gấp đôi, nếu chia ra làm 10, tức là hiệu suất tu luyện gấp 10, nhưng phân thần càng nhiều thì càng nguy hiểm, chia ra làm 2 đã có tỷ lệ tử vong 9 phần 10, nếu chia thêm thì tỷ lệ tử vong càng cao. Hơn nữa chú pháp này không chỉ tăng cường hiệu suất, quan trọng nhất là có tính chất bất tử nhất định. Sau khi tu vi đạt tới cấp bậc vô cấu, có thể gửi gắm cơ thể ở mức độ nhất định, chỉ cần nguyên thần không bị tổn hại là có cơ hội tái sinh. Chính vì vậy tiên pháp bình thường rất khó làm thương tổn tới bọn họ. Cũng tức là tiên pháp thần thông thật sự kinh khủng thường là công kích nhắm vào nguyên thần. Diệt, thần chú tự chia nguyên thần, tương đương với có nhiều mạng. Cho dù bị hủy một nguyên thần cũng không chết, chỉ cần giữ lại được một nguyên thần là có thể khôi phục. Vì vậy ở mức độ nhất định có thể coi là thân thể bất tử, năm xưa Thiên Cơ Môn sáng tạo ra tiên pháp này là để tăng cường tốc độ tiến bộ. Có cấn tự bí, việc xung kích cảnh giới không thành vấn đề, như vậy tăng cường tốc độ tu hành là mấu chốt nhất. Nếu cứ dựa vào tài nguyên thì nhiều thầy chùa mà cháu lại ít. Phân thần cùng nhau thì uy lực, thân thể bất diệt bất tử. Hiển nhiên đây là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc, tuy tiên pháp này đã thành công nhưng lại quá mức nguy hiểm. Không những có nguy cơ tử vong khi phân thần, việc tu hành xưa nay luôn có nguy hiểm. Đây là điển hình của chuyện không bị người khác giết chết mà bị chính tiên pháp của mình giết. Chết, Thiên Cơ Môn từng có 3 đại năng luyện thành diệt thần chú nhưng không ai chết trong tay kẻ địch mà tự bản thân luyện chết. Vì vậy sau đó tiên pháp này dần dần bị vứt bỏ. Không ngờ cả vạn năm sau nó lại lưu lạc tới tay Mộc Khôi Tông, hơn nữa Tử Lão còn luyện thành, chẳng trách người này chỉ tốn có 200 năm đã lên tới vô cấu. Đỉnh Phong, nghĩ tới tốc độ này, Ninh Dạ lại thầm kinh hãi, hắn phân hóa bao nhiêu nguyên thần, ngươi đoán xem, Nguyên Mục Dã hỏi ngược lại, nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tử Lão, trong lòng Ninh Dạ đã thầm tính toán, không phải 9 cái đấy chứ, 9 là số lớn nhất. Cũng là số lượng tối đa mà diệt thần chú có thể phân hóa. Hà Giang Minh cười nói, cái này thì không, bản thân hắn đã là thiên tài tuyệt đỉnh, 200 năm đạt tới cảnh giới vô cấu đỉnh phong, tăng tốc độ thêm 5 lần là đủ rồi, mẹ nó, 5 cái nguyên thần, châu bò, như vậy đã rất kinh khủng, nói cách khác nếu muốn giết Tử Lão, phải diệt hắn tới 5 lần mới được, chẳng trách người này có thể sống sót ở nơi ngũ sát tụ. Hội, chẳng trách hắn muốn thu thập ngũ sát vân, dùng ngũ thần hàng ngũ sát, nếu thành công thì thực lực của hắn sẽ kinh khủng tới mức đáng sợ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tuyệt diệt thiên sát có thể tiêu diệt cả Niết Bàn, chỉ một lần thôi là diệt cả 5 nguyên thần của hắn. Ninh Dạ nói, vì vậy còn cần một số thủ đoạn khác, năm xưa Tử Lão luyện hóa đoa ngũ sát vân đầu tiên, đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thậm chí vì thế còn hao tổn một món bảo vật mà hắn phải hao biết bao tâm cơ mới vơ vét được. Chính vì vậy, Tử Lão không còn cơ hội luyện hóa đoá thứ hai. Lần này có ngươi nên mới có cơ hội. Nguyên Mục Dã trả lời. Nhìn kìa, tuyệt diệt thiên sát xuất hiện rồi. Hà Giang Minh chỉ lên trời. Chỉ thấy ngũ sát vân trên bầu trời đang ngưng tụ thành một khối. Dung hợp theo một phương thức kỳ dị. Cuối cùng hóa thành một áng mây không màu. Nhìn nó không hề uy mãnh như những đoá sát vân khác. Ngược lại hết sức yên tĩnh an lành, nhưng ngay khoảnh khắc nó bắt đầu tồn tại, tất cả sát vân xung quanh như bị trừ khử, lùi bước, trong phạm vi vạn trượng trên bầu trời chỉ còn lại một áng sát vân. Cùng lúc, Tử Lão hành động, hắn lao về phía áng mây không màu kia, Nguyên Mục Dã cũng nói, Ninh Dạ, phải nhờ vào ngươi rồi. Đã hiểu, Ninh Dạ đã tế lên một vật, tạo hóa thần tọa, đồng thời, một làn nước suối bay lên, lao về phía Tử Lão. Bất Diệt Tuyền, Nguyên Mục Dã, Hà Giang Minh cũng lao nhau xuất thủ, liên tục ném ra bảo vật, đồng thời thi triển chú pháp giúp sức cho Tử Lão. Trên người Tử Lão tỏa ra hào quang rực rỡ, lực lượng hùng hồn xông thẳng tới chân trời. Niết bàn, Ninh Dạ la lên thất thanh. Tuy tạo hóa thần tọa và bất diệt tuyền là bảo vật, nhưng dù sao tác dụng của nó cũng chỉ có hạn. Vốn dĩ Ninh Dạ còn lấy làm lạ không biết Tử Lão có thủ đoạn gì, nhưng bây giờ y đã hiểu, hóa ra hắn đã là niết bàn từ lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 483, mảnh vỡ nguyên thần 2. Không, không phải, hắn chỉ khiến bản thân tạm thời đột phá lên cảnh giới niết bàn, dùng nó để đối phó với tuyệt diệt thiên sát. Ninh Giả từng nghe có công pháp như vậy, nhưng đây cũng là một công pháp hết sức nguy hiểm. Không ngờ Tử Lão không chỉ tu luyện diệt thần chú mà còn tu luyện tiên pháp này. Tên này toàn luyện công pháp đâm đầu vào chỗ chết. Tu vi toàn thân rõ là bới ra từ trong mộ, nhưng cho dù như vậy hắn vẫn không chết. Ninh Giả bỗng cảm thấy, e rằng trên người Tử Lão còn có bí mật gì khác. Đó mới là thủ đoạn thật sự của hắn, nhưng chuyện này không liên quan gì tới y. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giúp Tử Lão luyện hóa đoà ngũ sát vân thứ hai. Thời khắc này, mọi người dốc toàn lực xuất thủ, thậm chí vạn tượng huyền cơ trận cũng được vận hành, đây là ảo trận. Công dụng không lớn, nhưng Ninh Dạ mượn lực như vậy có thể chia sẻ giúp Tử Lão một ít. Vậy là chỉ thấy đoá tuyệt diệt, thiên sát vốn không màu đột nhiên bùng lên cơn sóng mãnh liệt, quét qua cả bầu trời. Cho dù Ninh Dạ rời xa ngoài vạn trượng, không trong vòng xoáy, nhưng vẫn cảm thấy dư âm kinh khủng như muốn chôn vùi bản thân. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai y, tất cả sóng chiều đều biến mất. Là Triệu Long Quang, sau khi trải qua cơn sóng chiều kinh khủng đó, dị tượng trên không trung dần dần ổn định lại, tuyệt diệt thiên sát tiêu tan, một người xuất hiện trên không trung, chính là Tử Lão, nhưng lúc này dáng vẻ của hắn không phải là mây mù che phủ như xưa, mà để lộ tướng mạo thật. Người đứng đó là một thiếu niên xanh lét, sắc mặt trắng bệch, nhưng dung mạo vẫn khá tuấn tú. Không ngờ diện mạo thật của hắn lại như vậy. Thấy Tử Lão trở về, Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh cùng kêu lên. Thế nào rồi? Tử Lão gật đầu. Xong rồi, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh vui mừng. Chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư đệ. Thần công đại thành, có hy vọng vào niết bàn rồi. Ninh Giả cười nói. Chúc mừng Tử Lão thượng tiên luyện hóa đoà ngũ sát vân thứ hai. Ngày tập hợp đủ ngũ sát sẽ không còn xa. Tử Lão hơi ngạc nhiên nhìn Ninh Dạ, không ngờ Ninh Dạ lại biết tâm tư của mình. Thật ra nếu hắn muốn xung kích niết bàn, có thể làm từ sớm. Hắn tu luyện công pháp có thể tạm cường tăng cường cảnh giới, bản thân phải có căn cơ xung kích cảnh giới mới có thể phát huy được tác dụng. Không muốn xung kích là vì phải tập hợp đủ ngũ sát, dùng linh lực ngũ sát xung kích niết bàn, không những độ khó giảm bớt, dễ dàng thành công. Quan trọng là ngũ thần ngũ sát ngưng tụ thành một thể mới có thể thật sự phát huy uy lực. Nếu lại chế tạo 5 con rối bản mệnh, hình thành ngũ thần ngũ sát ngũ khôi thần trận, chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều. Tử Lão có chí hướng cao xa, đương nhiên không tùy tiện ham muốn cảnh giới. Lúc này hắn bèn nói, lần này nhờ có ngươi, ngươi đã giúp ta một đại ân. Bây giờ có đoá ngũ sát vân thứ hai, cho dù không có bảo vật chống cự giúp, ta cũng có thể dựa vào linh lực của bản thân bước qua cửa ải tiếp theo. Luyện hóa đoá ngũ sát vân, đầu tiên là khó khăn nhất. Vì vậy Tử Lão tiêu tốn một món thần vật mà mình trải bao khổ sở mới chiếm được. Luyện hóa đoá ngũ sát vân thứ hai, Tử Lão không cần thần vật nữa, chỉ cần một số tài nguyên quý giá phụ trợ. Nếu luyện hóa đoá thứ ba, chỉ thu thập một số tài nguyên là được. Đến đoá thứ tư thứ năm thì không có tài nguyên cũng không thành vấn đề. Còn ba đoá sau, theo tính toán của Tử Lão thì chỉ 30 năm là có thể hoàn thành. Đến lúc đó sẽ là thời điểm xung kích cảnh giới niết bàn. Lúc này tâm trạng của Tử Lão rất tốt. Nói, ngươi giúp ta luyện hóa ngũ sát vân. Không trong ước định giữa chúng ta, lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình. Con người ta xưa nay không thích nợ ai. Lại thêm ngươi cũng thành tâm giúp Mộc Khôi Tông chúng ta. Nếu thế, cho ngươi chút lợi ích. Nói xong, móc tay vào tâm trí của bản thân, lấy ra một thứ năm màu mông lung như mây khói, ném về phía Ninh Dạ. Ninh Dạ chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, thân thể như tiến vào ảo cảnh thiên địa, trước mắt xuất hiện vô số cảnh tượng chém giết. Đây là, Ninh Dạ kêu lên kinh ngạc, một mảnh vỡ nguyên thần của ta, bên trong chứa cảm ngộ tu hành. Bây giờ ngươi có khá nhiều linh dược, nhưng đề phòng căn cơ bất ổn nên không dám dùng linh tinh. Có những cảm ngộ này rồi, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Tử lão trả lời, hóa ra là mảnh vỡ nguyên thần. Ninh giả cũng vừa mừng vừa sợ. Trong mảnh vỡ nguyên thần ẩn chứa cảm ngộ của đại năng. Có lúc thậm chí còn bao gồm cả tâm pháp quý giá. Nếu chiếm được, đúng là có thể nhận thêm nhiều kinh nghiệm tu hành, tránh được đường vòng. Cho dù sử dụng linh dược tăng cường tu vi cũng không sợ căn cơ bất ổn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 484, 10 năm 1, nhưng nguyên thần là sinh mạng của tu sĩ, cho dù là đại năng cũng không thể tùy tiện ban tặng. Thực tâm công của Phong Đông Lâm đáng sợ là vì nó phá hoại căn cơ nguyên thần. Chỉ có người tu, luyện doãn thiên chiếu như tử lão mới có thể tùy tiện đưa ra mảnh vỡ nguyên thần. Ninh Dạ vội hô, đa tạ tử lão thượng tiên, chẳng qua là một giao dịch mà thôi. Tử lão vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thân hình thiếu niên xanh lét lại biến mất, hóa thành mây mù, ta luyện hóa ngũ sát vân, bị thương quá nặng, phải về tĩnh dưỡng, các ngươi làm gì thì tùy. Nói xong định đi khỏi, Ninh Dạ kêu lên, tử lão thượng tiên, hãy chờ một chút, còn chuyện gì nữa? E là Ninh Dạ còn phải xin ngài hai mảnh vỡ nguyên thần. Ninh Dạ nói, ngươi nói cái gì? Thân hình tử lão đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lập tức chuyển lạnh. Đừng tham lam, ta, Ninh Dạ, thượng tiên đừng hiểu lầm. Cái này không phải ta muốn mà là vì kế hoạch tiếp theo. Thiên điện của Cực Đạo Cung, nơi này đã được thu dọn sạch sẽ. Vài căn phòng đã trở thành trụ sở tạm thời. Dung Thành đang ở đây, đám người bên Hắc Bạch Thần Cung đều đã chết. Dung Thành là người duy nhất còn sống, đương nhiên là nhờ Ninh Dạ. Chính vì vậy, Dung Thành tận mắt chứng kiến nơi này đột nhiên sinh ra ảo cảnh. Huyễn hóa muôn phương, đã hiểu rất rõ đây là một âm mưu, cho dù hắn không thấy người của Mộc Khôi Tông nhưng vẫn cảm nhận được đây là một âm mưu khổng lồ. Vấn đề là, bản thân đã đặt mình trong đó, khó lòng thoát khỏi, chuyện này khiến hắn rất phiền não. Không biết Ninh Dạ sẽ làm gì với mình, nhưng hắn muốn gặp Ninh Dạ mà lại bị cự tuyệt. Bây giờ hắn không khác gì bị giam lỏng. Sau khi đợi hai ngày, rốt cuộc Dung Thành cũng gặp được Ninh Dạ. Ninh Dạ vừa mở miệng, câu đầu tiên đã là, nói thử xem ngươi đoán được gì nào. Dung Thành tức giận nói, người làm cho Cố Phong Hiên đầu hàng không phải Điền Viễn Trung mà là Mộc Khôi Tông phải không? Tuy bọn họ không hề xuất hiện nhưng chỉ cần nghĩ lại những việc đã xảy ra. Nếu ta không đoán ra không phải là ngu ngốc quá à? Ninh Dạ vỗ tay cười ha hà. Biết ngay là không giấu được ngươi mà. Ai, thế mới nói, bây giờ ta rất khó khăn. Trước đây là ta biết bí mật của ngươi, có thể túm tóc ngươi, nhưng bây giờ để giữ mạng cho ngươi, ta đành phải cho ngươi biết bí mật của ta. Phải làm thế nào mới ổn đây? Dung Thành trừng mắt nhìn hắn, nếu ngươi muốn giết ta diệt khẩu thì đã giết từ lâu rồi. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Ninh Dạ gật đầu, vậy ta không lừa ngươi nữa. Ta là Bạch Vũ. Dung Thành trợn mắt, đã đoán ra. Còn gì nữa không? Mộc Khôi Tông muốn Đông Phong Quan. Dung Thành ngạc nhiên, hắn nhìn Ninh Dạ, nghĩ lại chuyện lúc trước, cuối cùng đã hiểu, hóa ra các ngươi bố trí cái bẫy lớn như vậy là vì Đông Phong Quan. Ninh Dạ gật đầu, đùa gì vậy? Dung Thành đứng bật dậy, các ngươi định dùng thánh địa đạo giả này để dụ dỗ Thái Âm Môn giao dịch với Hắc Bạch Thần Cung, đổi lấy Đông Phong Quan? Tuyệt đối không thể, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ không đáp ứng, chỉ thuê thôi. Trăm năm sau sẽ trả lại. Thuê à, như vậy thì được. Không, vẫn không được. Còn Quân Bất Lạc, hắn tuyệt đối không đồng ý đâu. Quân Bất Lạc thân là Đông Kỳ Sứ, có quyền lực tương đối trong Hắc Bạch Thần Cung. Đông Phong Quan là khu vực mà hắn khống chế. Muốn hắn cho người khác thuê lãnh địa của mình, thế Đông Kỳ Sứ đi đâu sống? Muốn hắn đồng ý cũng được thôi. Ít nhất hai thần vật cỡ Ngọc Hoàng Cốt, một món thì chưa chắc hắn đã chịu. Đây là nguyên nhân vì sao ta cần ngươi sống sót. Muốn dùng bí mật của ta ép Quân Bất Lạc? Gật đầu, Dung Thành cười lạnh, không thể nào, trừ phi ngươi thật sự lấy được thiên hành nguyên từ người ta. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, nếu ta không chịu, cho dù ngươi giết ta cũng chẳng lấy được, mà chỉ cần không lấy được thiên hành nguyên thì bí mật này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Ta biết, ta có nói dùng ngươi trao đổi đâu. Ninh Dạ trả lời, vậy ngươi có ý gì? Thật ra có một số chuyện có thể xử lý rất đơn giản. Muốn Quân Bất Lạc gật đầu thì quá khó khăn, đúng như ngươi nói đấy, cho dù dùng ngươi làm tiền vốn cũng chưa chắc đã thành công. Vì vậy ta dùng cách đơn giản hơn, y ghé sát vào Dung Thành, giết chết Quân Bất Lạc. Giết chết Quân Bất Lạc? Dung Thành ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, như đang nghe một chuyện cười lớn. quân bất lạc có vô thiên thần độn, độn thuật đã lên tới đạo cảnh, tới vô hình, đi vô tung, cho dù sử dụng những trận pháp phong tỏa không gian cũng không thể nhốt được hắn. Có thể nói quân bất lạc chính là kẻ chạy trốn nhanh nhất Trường Thanh giới. Không ai ngăn nổi, nếu nói Tử lão khó giết, vậy thì quân bất lạc còn khó giết hơn hắn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 485, 10 năm 2, chẳng qua những phương diện khác của người này chỉ bình thường. Không thì chỉ mình hắn đã có thể quấy nhiễu các đại tiên môn tới mức gà chó không yên. Vì vậy Dung, Thành cười khổ nói, ngươi có chắc mình không nói đùa không? Chắc ngươi cũng biết quân bất lạc khó giết tới mức nào. Ngươi có tin không? Cho dù ngươi gọi cả Âm Vô Cửu, Tam Thi Cửu Quỷ đến, hắn vẫn có thể trốn thoát. Vô dụng thôi, chỉ cần hắn muốn chạy, không ai ngăn được hắn. Không, còn một người có thể. Ninh Dạ trả lời, nghe y nói như vậy, tâm thần Dung Thành chấn động dữ dội. Mẹ nó, cuối cùng hắn cũng hiểu Ninh Dạ có ý gì. Hóa ra y đang có ý đồ xấu với mình. Nếu nói trong thiên hạ này còn ai hạn chế được vô thiên thần độn của quân bất lạc, vậy đương nhiên là Dung Thành. Ninh Dạ đã cười nói, ngươi hiểu rồi à, đừng nói với ta là ngươi không thể sử dụng thiên hành nguyên. Dung Thành khó nhọc nuốt ngụm của miếng, ta có thể hạn chế vô thiên thần độn nhưng như vậy vẫn vô dụng thôi. Hắn là quân bất lạc, là đại năng cảnh giới vô cấu, cho dù không dùng vô thiên thần độn cũng có thể dễ dàng giết chết ta. Thiên hành nguyên đã hòa hợp với ta, nếu ta chết, thiên hành nguyên cũng vô dụng, nếu có bọn Tử lão bảo vệ ngươi thì sao? Dung Thành vẫn lắc đầu, vô dụng, tốc độ của quân bất lạc là đứng đầu trong thiên hạ. Thậm chí đại năng cảnh giới Niết Bàn cũng không đuổi kịp. Chuyện này khiến cho thứ hắn am hiểu nhất không phải đối phó với đại năng mà là ức hiếp kẻ yếu. Chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn, đến bao nhiêu cũng chết, cho dù có cả đống cường giả cảnh giới Niết Bàn đến. Hắn muốn giết ta giữa vòng bảo vệ của bọn họ cũng chẳng phải việc khó. Phải biết, hắn mà giết ta thì chỉ cần một đòn là đủ. Ninh Dạ còn muốn nói gì đó, Dung Thành đã chặn lại, ta biết ngươi nói đại năng có thể thi pháp bảo vệ. Nhưng nếu ta dùng lực lượng của thiên hành nguyên hạn chế quân bất lạc, bên cạnh ta không thể có bất cứ màn chắn tiên pháp nào. Đây là mấu chốt của vấn đề, Dung Thành có thể hạn chế quân bất lạc nhưng không thể bảo vệ mình. Nhất định phải bảo vệ hắn thì lại không thể hạn chế quân bất lạc. Ninh Dạ đã nói, ta đã nghĩ tới điều này. Vì vậy nếu ta có thể giúp tu vi của ngươi tăng cường, trong vòng 10 năm đột phá lên cảnh giới vạn pháp thì sao? Ngươi có sống được qua một đòn của quân bất lạc không? Trong vòng 10 năm lên tới vạn pháp, Dung Thành ngạc nhiên, ngươi có chắc không? Ninh Dạ gật đầu, đúng, trong vòng 10 năm lên tới cảnh giới vạn pháp. Không chỉ có vậy, năm xưa quân bất lạc hoàn thiện vô thiên thần độn, sử dụng bảo vật có liên quan trực tiếp tới thiên hành nguyên của ngươi. Nếu hắn chết, theo lý mà nói ngươi có cơ hội rất lớn được kế thừa một phần vô thiên thần độn của hắn. Nếu thế, ngươi có đồng ý mạo hiểm không? Dung Thành há miệng, trong lúc nhất thời không nói thành lời. Một lát sau hắn mới lên tiếng, ngươi có chắc ngươi không lừa ta đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi không hứng thú với vô thiên thần độn? Ta thật sự không hứng thú. Ninh Dạ cười nói, ta không tin. Dung Thành hét lớn, vì ta có thứ còn tốt hơn. Ninh Dạ nói, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng Dung Thành, quang độn, thiểm hiện. Ninh Dạ có Côn Lôn kính, lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo hệ quang, mà quang mới là tốc độ nhanh nhất trong thiên hạ. Vô thiên thần độn tuy mạnh nhưng sao bằng quang độn. Nếu có thời gian, Ninh Dạ có thể tăng cường tu vi, lĩnh ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc đại đạo. Pháp thuật quang độn của y chắc chắn sẽ vượt qua vô thiên thần độn. Vì vậy y thật sự không cần, đương nhiên cũng có thể mượn để nghiên cứu một chút. Cần phải dung hợp sở trường của nhiều nơi chứ. Ninh Dạ nói, nhưng ta thật sự không cần đi theo con đường này. Dung Thành không còn gì để nói. Mồi nhử đã được đưa ra, nếu nói Dung Thành không động lòng, hiển nhiên là giả. Sau khi suy nghĩ chốc lát, hắn nói, có thể giúp ta thăng cấp lên vạn pháp trong vòng 10 năm thật không? Không chỉ có ngươi, ta cũng vậy. Ninh Dạ nói xong đã lấy mảnh vỡ nguyên thần của Tử lão ra. Dùng đi, có nó. Ngươi có thể trực tiếp sử dụng linh dược nhanh chóng tiến bộ. Lần này ta đã bỏ vốn lớn rồi đấy. Gương mặt Dung Thành lóe lên vẻ hưng phấn. Chắp tay nói, kể từ hôm nay, nếu có việc gì cần, xin nghĩa chẳng từ nan. Huy không hiểu, sao đệ phải rộng lượng như vậy? Những tài nguyên này đều do đệ vất vả chiếm được. Trong căn phòng bí mật bên trong điện, Triệu Long Quang nhìn tiểu sư đệ, có vẻ nghi hoặc, thân là yêu thể hoàn hảo. Hắn đã là Hoa Luân đỉnh phong từ lâu, mới đây đã chính thức thăng cấp lên Hoa Luân, trở thành yêu tiên, thế nhưng về mặt kiến thức, hắn lại kém Ninh Dạ quá xa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATXOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 486, tâm sự khó nói một. Ninh Dạ cười nói, muốn làm được đại sự thì không nên câu nệ vào lợi ích nhỏ, một chút tài nguyên tu hành mà thôi, không nên để trong lòng. Đại của tu tiên bắt đầu ở thế, thành công ở pháp, kết thúc ở đạo, thứ cần theo đuổi là đại đạo, những tài nguyên kia đâu bù đắp được. Nhưng bây giờ đệ mới chỉ Hoa Luân, tài nguyên vẫn có tác dụng, đủ là được, phần thừa ra nên chia thì cứ chia. Sư huynh, Thiên Cơ môn muốn phục hưng, không thể chỉ dựa vào một hai người mà cần rất nhiều người nỗ lực. Nếu chỉ giữ đồ tốt lại cho mình thì môn phái này dẫu tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đệ định nhét Dung Thành vào Thiên Cơ môn. Ninh Dạ gật đầu, Dung Thành này đầu óc không ngu dốt, tâm trí cũng khá quyết đoán. Do quan hệ với Quân Bất Lạc nên hắn không trung thành gì với Hắc Bạch Thần Cung. Nếu hắn liên thủ với ta giết Quân Bất Lạc thì càng không thể quay đầu lại với Hắc Bạch Thần Cung. Là đối tượng đáng để lôi kéo, nhưng chưa chắn hắn đã chịu gia nhập Thiên Cơ môn. Nếu huynh là hắn, cho dù phải trốn tránh cũng sẽ chọn Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ cười nói, sao huynh lại nghĩ rằng hắn sẽ chọn Mộc Khôi Tông? Đương nhiên là vì Mộc Khôi Tông mạnh hơn. Không sai, Ninh Dạ nói, ai cũng muốn dựa vào môn phái mạnh mẽ. Vì vậy khi mọi người giao tiếp với nhau thường thích thể hiện thực lực. Vì con người đều đi về phía trên, chỉ muốn kết giao với người có thực lực. Nhưng nếu trong tình huống như vậy rồi mà đệ còn thể hiện ra lực lượng mạnh hơn Mộc Khôi Tông thì... Sao, đệ? Triệu Long Quang giật mình, Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, đệ không nói bây giờ đệ còn mạnh hơn Mộc Khôi Tông. Nhưng sông có khúc người có lúc, cũng phải đưa mắt nhìn về lâu về dài. Sư huynh, tuy Mộc Khôi Tông rất mạnh, nhưng nếu Dung Thành gia nhập Mộc Khôi Tông, hắn chỉ là người thường, chưa chắc đã được coi trọng. Nếu ai đó thể hiện tiềm lực cường đại, có thể trọng dụng huynh, thậm chí kết thân với huynh, trở thành bằng hữu với hắn. Vậy huynh chọn người này hay chọn môn phái cường đại kia? Triệu Long Quang đã hiểu, điều kiện là đệ phải thể hiện tiềm lực của bản thân. Đúng vậy, Ninh Dạ đứng thẳng dậy, y đi tới bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Trước đây đệ có quá nhiều chuyện cần làm, phải phân tâm, phân tán sức lực, nhưng bây giờ đại sự đã xong hơn nửa. Đệ còn có mảnh vỡ nguyên thần của Tử Lão, đủ để dùng dược vật tu luyện, còn có rất nhiều người giúp đệ. Đã đến lúc tăng cường tu vi bản thân, thời gian 10 năm là thời gian đệ giúp Mộc Khôi Tông nhận lấy Đông Phong Quan. Cũng là thời gian Hắc Bạch Thần Cung cho đệ cầm Nguyên Cực Thần Quang. Còn là thời gian đệ cho chính mình. Y quay đầu lại nhìn Triệu Long Quang, đệ muốn tranh thủ trước ngày giao hẹn hoàn thành, đạt tới cảnh giới vạn pháp, 10 năm thành vạn pháp, tốc độ như vậy có dõi mắt ra toàn bộ Trường Thanh giới cũng không tìm được mấy người. Ninh Dạ nói, mình muốn đạt tới cảnh giới vạn pháp trong vòng 10 năm. Nhưng y lại không định bế quan 10 năm liên tục. Kinh nghiệm trong quá khứ nói cho y một chuyện, không xông pha thì không kiếm được tiền của phi nghĩa. Tiền của phi nghĩa này có thể là tài nguyên, tiên pháp, cũng có thể là pháp tắc đại đạo. Nói chung xông pha là để thu hoạch, bế quan là tiêu hóa thu hoạch, bây giờ đã có thu hoạch, vì vậy thời gian tiếp theo Ninh Dạ định ở lại trong Cực Đạo Cung. Tĩnh tâm tiêu hóa và cảm ngộ thu hoạch của bản thân. Hành trình tới Vân Tuyệt Lĩnh lần này ngoài, hai thu hoạch bất ngờ là quang độn thoát ẩn thoát hiện và mảnh vỡ nguyên thần. Chủ yếu còn hai phần thu hoạch khác, một phần đương nhiên là mảnh vỡ luyện yêu tháp và Cực Đạo Cung, Cực Đạo Cung thì cũng thôi, một phế tích rách nát. Cho dù có cấm chế lưu lại cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Mảnh vỡ luyện yêu tháp lại cho Ninh Dạ. Hoán thiên thuật bản thiếu, tương tự như tác dụng của luyện yêu tháp, bản thiếu này giảng giải làm sao cường hóa công kích và độc tính. Nhưng chỉ giới hạn trên yêu thú, có điều Ninh Dạ phát hiện, không ngờ mình lại dùng được, vì trong cơ thể y đang có máu của La Hầu. Trước đây y từng hấp thu máu của Lý Trường Hồng, cho nên trong cơ thể có dị huyết, tới giờ vẫn chưa giải quyết được. Nhưng bây giờ có hoán thiên thuật bản thiếu, lại phát hiện gặp họa lại hóa ra phúc, vì thế y có thể sử dụng độc kinh cực, nhưng yêu huyết trong cơ thể y có hạn, độc tính của độc kinh cực bị suy yếu rất nhiều. Nhưng không sao, ngưng quang thành nhận kết hợp với máu của La Hầu có thể đưa lưỡi đao vào trong cơ thể đối thủ. Nếu độc kinh cực bộc phát trong cơ thể đối thủ ha ha, Độc kinh cực, chỗ nào có độc thì dốc chỗ đó, lại dung nhập thêm hỗn nguyên tán, làm linh lực hỗn loạn, càng khó đối phó. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 487, tâm sự khó nói 2. Dựa vào chiêu này, ninh giả có thể vô địch bên dưới cảnh giới vạn pháp. Dù sao cảnh giới hoa luân còn chưa thể bỏ qua cơ thể, nhưng so với loại còn lại, những thu hoạch trên vẫn rất bình thường. Đó là âm dương pháp châu và thiên cơ điện, mượn chuyện, luyện chế vạn tượng huyền cơ trận, ninh giả luyện lại hai món bảo bối. Tác dụng của thiên cơ điện là dung hòa trận pháp nơi đây, khiến cho trận pháp của cực đạo cung cũng có thể tái hiện trong điện. Âm dương pháp châu lại là dung hòa luyện chế bản thân, khí năng lực của nó được tăng cường. Ngày thường sử dụng âm dương pháp châu, tới thời điểm mấu chốt thì phóng thích cả thiên cơ điện và âm dương pháp châu. Đương nhiên không có những bảo vật của Mộc Khôi Tông, lại thêm thực lực của bản thân ninh giả chỉ có hạn. Vạn tượng huyền cơ trận trong thiên cơ điện kém hơn một chút, nhưng sau này năng lực của thiên cơ điện không ngừng hoàn thiện, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua cực đạo cung. Nếu nói ngưng quang thành nhận, máu của La Hầu, độc kinh cực, hỗn nguyên tán khiến cho ninh giả vô địch trong cùng cấp. Như vậy dùng âm dương pháp châu làm căn cơ thi triển ảo thuật đã giúp ninh giả có khả năng khiêu chiến vượt cấp, còn tỷ lệ thành công được bao nhiêu thì quyết định bởi đối thủ và bản thân ninh giả. Vậy là những ngày tháng kế tiếp, ninh giả tập trung vào tu hành, ngoạn nghiên cứu tiên pháp, thời gian còn lại ninh giả chỉ sử dụng linh dược không ngừng tăng cường bản thân. Không ngại căn cơ, tu vi của y ngang nhiên tiến bộ mãnh liệt, chỉ mới một tháng đã đạt tới tầng luân cảnh thứ ba. Hôm nay, ninh giả đang tu hành, chợt nghe bên ngoài có tiếng người, chưa mở cửa đã thấy một luồng gió xoáy lao xông tới. Lao thẳng vào trong lòng y, ninh giả ngạc nhiên, thấy rõ người tới, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Sư tỷ, người tới chính là Tân Tiểu Diệp, phía sau còn một người đi theo, chính là Triệu Long Quang. Tân Tiểu Diệp ôm ninh giả, lệ rơi đầy mặt, rồi đột nhiên biến sắc, giơ tay tát cho ninh giả một cái. Ninh giả không hiểu vì sao lại bị cô đánh. Sư tỷ, sao tỷ? Tân Tiểu Diệp đã khóc không thành tiếng. Tên khốn kiếp nhà ngươi, thế mà biến mình thành đẹp như vậy, nhưng tỷ vẫn xấu xí. À, hóa ra là vì thế. Ninh giả cầm tay Tân Tiểu Diệp, đệ trì, tỷ biết, đại sư huynh đã nói với tỷ, nhưng tỷ vẫn không cam tâm. Trước đây thề sống thề chết cho dù thế nào cũng không được khôi phục dung mạo. Đệ thì hay rồi, trực tiếp đổi bộ mặt khác đẹp hơn. Tỷ mặc kệ, đệ cũng phải đổi lại mặt cho tỷ. Đệ đổi, để lúc về đệ tìm Công Tôn Điệp trùng tu nhan sắc cho tỷ được chưa? Ninh giả cười khổ nói, khó khăn lắm mới động viên được Tân Tiểu Diệp, lúc này ninh giả mới có cơ hội nói tới chuyện chính. Người của Thái Âm Môn tới đàm phán à? Tân Tiểu Diệp gật đầu, bọn họ đang ở Vô Thiên Thành, à không phải, bây giờ tên là Vân Tuyệt Thành rồi, đang thương lượng chuyện hợp tác với Điền Viễn Trung, kế hoạch đã triển khai, đương nhiên Thái Âm Môn sẽ không đợi lâu, chỉ nôn nóng muốn bước vào vùng đất chứng đạo này, nhưng ninh giả không cho bọn họ tiến vào dễ dàng. Chắc chắn việc đàm phán sẽ kéo dài, cuối cùng lấy chuyện Đông Phong Quan làm tiền vốn, sau đó Thái Âm Môn sẽ chuyển sang bàn bạc với Hắc Bạch Thần Cung, nhưng đàm phán cụ thể ra sao thì ninh giả không cần bận tâm. Tự có đám người Điền Viễn Trung, Vân Kình Phi ứng phó, lúc này Triệu Long Quang cũng đi tới nói, bây giờ vấn đề là bên phía Thái Âm Môn yêu cầu phái người tới cảm thụ pháp tắc đại đạo trước, kiểm tra hiệu quả nơi này, chính vì vậy Tân Tiểu Diệp mới tới. Thái Âm Môn kiên quyết yêu cầu phái người tới tiếp tục cảm ngộ, vì vậy Điền Viễn Trung chỉ định Tân Tiểu Diệp, rốt cuộc cũng cho cô cơ hội được gặp ninh giả. Ninh giả không lấy làm lạ, cười nói, đại đạo đâu phải nói ngộ là ngộ, ban đầu có nhiều người lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo như vậy là do cấm chế mở ra, pháp tắc đại đạo hiển hóa, bây giờ đâu có may mắn như lúc trước. Bố cục trước đây của ninh giả cố ý nhấn mạnh thời điểm đó dễ dàng ngộ đạo là vì pháp tắc đại đạo mới hiển hóa, làm cơ sở cho chuyện sau này khó lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo. Vấn đề là nếu sau này người tới đó vẫn không đột phá, e là không có sức thuyết phục. Tân Tiểu Diệp nói, không ngộ ra pháp tắc đại đạo không nghĩa là không có hướng đột phá khác. Có cấn tự bí, giúp mấy người xung kích cảnh giới cũng được. Ninh giả cười nói, chỉ cần người của Thái Âm Môn đột phá ở đây tức là công lao của nơi này. Đột phá theo hướng nào lại là chuyện khác. Ninh giả đã nghĩ ra một hệ thống bịa đặt, Đại loại là ở đây pháp tắc đại đạo chủ yếu là trói buộc. Vì vậy dễ hình thành các loại hiện tượng như ảo thuật. Thăng cấp, ảo thuật của Liệt Trọng Lâu thể hiện thần uy cũng vì lý do này. Sau đó các đệ tử đột phá cảnh giới cũng vì lý do này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 488, bồi dưỡng 1. Còn các đại năng không đột phá vì không nhận được cơ duyên. Quan trọng là, lúc đầu sẽ không để đại năng đi vào. Chuyện này thì không cần Ninh Dạ làm. Triệu Long Quang có thể làm được. Ninh Dạ đã truyền cấn tự bí cho hắn. Đây cũng là lý do giúp Triệu Long Quang danh chính ngôn thuận ở lại Vân Tuyệt Cổ Địa. Nhưng không có Tuyền Cơ Xích, cấn tự bí của Triệu Long Quang không thể phát huy tác dụng dễ dàng như Ninh Dạ. Mỗi ngày chỉ có thể tăng cường cho một người. Hơn nữa chỉ có thể là tàng tượng thăng cấp lên Hoa Luân. Không thể thăng cấp lên Vạn Pháp. Bây giờ Ninh Giả cũng không làm được. Nhưng vì tu vi của bản thân y không đủ. Cuối cùng là Tân Tiểu Diệp. Người khác thì không thể đột. Phá thật, Tân Tiểu Diệp lại có thể từ từ tiến bộ. Âm mưu chứng đạo này. Với Thái Âm Môn thì là âm mưu. Với Tân Tiểu Diệp lại là sự thật. Vừa quang minh chính đại tăng cường cho cô. Vừa có thể chứng minh hiệu quả của âm mưu. Còn người khác tiến bộ không rõ ràng như vậy thì là cơ duyên của ngươi chưa tới. Hơn nữa, giao dịch còn chưa hoàn thành. Bây giờ mới là thời gian thử nghiệm. Không cho phép nhiều người hơn tiến vào. Trong thời gian ngắn không cần lo chuyện này. Vì vậy Ninh Dạ lại mặt dày tới xin thực lực một mảnh. Vỡ nguyên thần, có thứ nương thì Tân Tiểu Diệp cũng có thể tiến bộ nhanh chóng. Thật ra y còn muốn đòi một phần cho. Chỉ vãn ngưng, nhưng xét thấy chuyện này không lôi đâu ra cớ. Đành bỏ qua. Sư tỷ sư đệ cách xa nhiều năm, rốt cuộc cũng gặp mặt, có rất nhiều chuyện muốn nói, ba người ngồi cùng một chỗ, cứ nói chuyện câu được câu không, lúc thì nói chuyện chính, lúc ôn lại chuyện xưa, một lúc nữa lại tán gẫu chuyện mỗi người trải qua trong sư môn. Cho dù đã biết những chuyện Ninh Dạ từng làm, nhưng lúc này nghe đương sự tự kể lại, cảm thụ khác hẳn, ai cũng thổn thức không thôi, vừa vui mừng cho Ninh Dạ, lại vừa lo lắng cho y. Mãi tới lúc Tân Tiểu Diệp nghe chuyện giữa Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng. Sắc mặt biến đổi, một lúc lâu vẫn không nói gì. Triệu Long Quang thấy vậy, thầm thở dài, hắn biết Tân Tiểu Diệp thích Ninh Dạ, nhưng trái tim của Ninh Dạ không trên người cô. Lại thêm Tân Tiểu Diệp bị hủy dung, tự ti mặc cảm, cuối cùng chỉ có thể âm thầm thương nhớ. Nhưng sư muội ơi sư muội, tuy muội một lòng vấn vương về Ninh Dạ, nhưng có biết cũng có người thương nhớ muội chăng? Bất luận muội biến thành ra sao, ta vẫn một lòng với muội, gặp nhau chỉ hận đã muộn, không thể nói hết những tâm sự ly biệt, không thể kể hết nỗi khổ của đồng môn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã từ ban ngày chuyển sang đêm tối, ba sư huynh muội vẫn nói trò chuyện, như muốn giải tỏa hết những lời tích tụ trong thời gian trước đây. Mãi tới khi Lâm Ngù vào, phòng, lão ta cung kính thi lễ với Ninh Dạ, thượng tiên, có chuyện gì? Ninh Dạ hỏi. Điền trưởng môn nhờ ta thông báo, mấy ngày nay có hai người vẫn luôn hỏi thăm tin tức của thượng tiên. Ai? Dương Nhạc và Ngự Phong Tử. Ninh Dạ ngẩn người, đột nhiên vỗ đầu một cái. Sao lại quên mất hai người bọn họ? Thời gian vừa qua, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử đã nôn nóng như con kiến trên chảo lửa. Ninh Dạ một đi không trở lại, Thường Vũ Yên cũng không còn tin tức. Chỉ có một Vân Tuyệt Môn chẳng hiểu ở đâu chui ra. Mang theo khí thế của cựu thành chủ. Khiến Vô Thiên Thành thay hình đổi dạng, thế giới biến hóa quá nhanh, khiến bọn Dương Nhạc đều khó hiểu. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng để ý, vấn đề là Ninh Sứ. Người ở đâu vậy? Tốt xấu gì cũng nói với chúng ta một tiếng chứ. Đợi hơn một tháng vẫn không thấy người. Cả hai gấp tới mức muốn bốc cháy. Khó khăn lắm mới liên hệ được với Điền Viễn Trung đang thăng quan tiến chức thuận lợi. Cuối cùng Điền Viễn Trung nói Ninh Dạ có chuyện quan trọng. Tạm thời không sao, sẽ đưa tin giúp bọn họ. Lúc này họ mới yên tâm, nhưng lại hơn một ngày trôi qua vẫn không thấy Ninh Dạ. Hay không cũng không biết nên nói gì. Cũng may ngày tiếp theo, rốt cuộc Ninh Dạ cũng xuất hiện, gương mặt y mỉm cười. Thời gian vừa qua khổ cho các ngươi rồi. Đúng rồi, thu thập được nội đan huyền không cổ xa chưa? Chỉ một câu như vậy thôi à? Ngươi không định giải thích thời gian này ngươi đi đâu làm gì à? Còn không thấy ngại hỏi ta về nội đan huyền không cổ xa. Nhưng Dương Nhạc cũng biết chuyện của... Thượng cấp, thuộc hạ hỏi càng ít càng tốt, đành lấy nội đan huyền không cổ xa ra. Đây là nội đan kiếm được trong một tháng qua, không thấy bọn Thường cô nương trở về. Ninh Dạ xem qua, số lượng không ít, khá hài lòng, Phải biết đây là chuyện Dương Nhạc làm khi không biết liệu y có về hay không. Có thể thấy người này khá chăm chỉ làm theo lời mình. Có những thứ này, năng lực từ máu của La Hầu có thể tăng lên 5%. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 489, bồi dưỡng 2, nhận lấy nội đan, Ninh Dạ nói, bọn họ không về được. Nghe y nói thế, Dương Nhạc và Ngự Phong Tử cùng cúi đầu, cho dù trong lòng đã chuẩn bị từ sớm, hai người vẫn thầm thở dài. Ngự Phong Tử nói, thế Trúc Bạch Thương, Ninh Dạ nhìn hắn, người đã gọi hắn là Trúc Bạch Thương, còn không biết kết cục của hắn à? Ngự Phong Tử cười lúng túng, làm sao trả lời thượng cấp đây? Trả lời cái gì? Ninh Dạ hỏi ngược lại, Thường Vũ Yên tới báo thủ cha, liên quan gì tới ta? Từ đầu đến cuối ta chưa từng thấy mặt cô ta. Dương Nhạc ngạc nhiên, nhưng ngài bị điều tới đây. Ninh Dạ giơ tay ngăn hắn lại. Đầu tiên, người điều ta tới là Đông Kỳ Sứ, không phải thần cung. Đông Kỳ Sứ không giao nhiệm vụ bảo vệ Thường Vũ Yên cho ta. Ông ấy thì bảo ta đến Vân Tuyệt cổ địa đi dạo, xem xét tình hình ở đây. Từ đầu đến cuối đâu có bảo ta liên hệ với Thường Vũ Yên. Quân Bất Lạc bảo Ninh Dạ đến Vân Tuyệt cổ địa là vì Dung Thành, không phải vì Thường Vũ Yên. Nhưng chuyện này không thể nói rõ ra được, vì vậy lời nói với cấp trên là bảo y đến Vân Tuyệt cổ địa thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Nói lại thì đúng là chuyện Thường Vũ Yên không liên quan gì tới Ninh Dạ, nhưng Thường Vũ Yên tự cho là đúng, cảm thấy Ninh Dạ tới là giúp bản thân. Đương nhiên, chưa chắc bên phía Tây Phong Tử đã nghĩ như vậy, cho nên trước khi tới Ninh Dạ đã phát hỏa phù đưa thư, bịa một câu chuyện cho Quân Bất Lạc. Câu chuyện là thế này, Ninh Dạ cố gắng tiếp cận Dung Thành, đã kết bạn với hắn. Thường Vũ Yên truy sát Tô Hồng Nhan, nào ngờ đi nhầm vào cạm bẫy của hắn. Để hoàn thành nhiệm vụ của Quân Bất Lạc, Ninh Dạ chọn cứu Dung Thành chứ không cứu Thường Vũ Yên. Còn giết chết đám người Trúc Bạch Thương đã bị thương để diệt khẩu. Bây giờ Dung Thành đã tin tưởng y hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không tùy tiện tiết lộ bí mật liên quan tới chuyện sống chết của bản thân. Ninh Dạ muốn kế sách được vẹn toàn nên không định ép Dung Thành nói thẳng ra bí mật của Thiên Hành Nguyên, mà định đi cùng với hắn, tìm hiểu căn cơ của hắn, từ đó phân tích ra vị trí của Thiên Hành Nguyên. Thế nhưng trong Hắc Bạch Thần Cung, chuyện Thường Vũ Yên còn dính tới Tây Phong Tử, cần Quân Bất Lạc hỗ trợ, tốt nhất là tìm kẻ chết thay. Cứ như vậy, vì Thiên Hành Nguyên, chắc chắn Quân Bất Lạc sẽ giữ bí mật cho y. Hơn nữa Ninh Dạ chủ động nói mình giết Trúc Bạch Thương để diệt khẩu, tương đương với giao nhược điểm của mình cho Quân Bất Lạc, cũng có thể khiến Quân Bất Lạc càng yên tâm hơn. Ninh Dạ cũng có thể tìm kẻ chết thay, nhưng để Quân Bất Lạc thu xếp sẽ thích hợp hơn. Vấn đề về Tây Phong Tử thì Quân Bất Lạc sẽ giải quyết. Bây giờ Ninh Dạ cần nghĩ tới hai việc Thái Âm Môn và Vân Tuyệt Môn. Sau khi động viên Dương Nhạc và Ngự Phong Tử, Ninh Dạ đi tới Phủ Thành Chủ. Bây giờ Phủ Thành Chủ đã là Phủ Môn Chủ, người ngồi trên cao là Điền Viễn Trung của Vân Tuyệt Môn, là một môn chủ bù nhìn. Điền Viễn Trung cũng khá xuất sắc, Cố Phong Hiên lại dùng thân phận phó môn chủ, đảm bảo địa vị thống trị của Vân Tuyệt Môn ở nơi này. Mộc Khôi Tông đổi nửa người giúp hắn, bây giờ hắn đã hoàn toàn rơi vào khống chế của Mộc Khôi Tông. Nhưng Ninh Dạ tới đây không phải để gặp hai người bọn họ, mà gặp Thư Vô Ninh. Thư Vô Ninh đang vẽ phù trong gian phòng của mình, thấy Ninh Dạ bèn gọi một tiếng sư phụ, rồi nhào tới, tay còn giơ cao một tấm phù chú. Sư phụ xem này, con làm ra phù lục bát phẩm, có thể vẽ được phù lục bát phẩm trong thời gian ngắn như vậy. Có thể thấy Thư Vô Ninh rất nỗ lực, nhưng sắc mặt Ninh Dạ lại hơi trầm xuống, tức là thời gian vừa qua ngươi vẫn nghiên cứu cái này. Thấy sắc mặt Ninh Dạ không tốt, Thư Vô Ninh ngây ra một chút, lập tức ý thức được điều gì, cúi đầu nói, môn chủ không cho con nhúng tay vào chuyện của Vân Tuyệt Môn. Thư Vô Ninh hiểu, Ninh Dạ coi trọng cô là muốn cô xây dựng thế lực của bản thân trong Vân Tuyệt Môn. Nhưng chuyện này đâu có dễ. Điền Viễn Trung thân là môn chủ, cảnh giới vạn pháp, Cố Phong Hiên là đại năng vô cấu. Hiện giờ hai người này đều thuộc về Mộc Khôi Tông. Bọn họ cũng biết hiện giờ Thư Vô Ninh có thể coi là đệ tử của Ninh Dạ. Đương nhiên sẽ đề phòng cô, không cho cô can thiệp vào chuyện của môn phái quá nhiều. Nhưng Ninh Dạ có chấp nhận không? Đã nói bọn họ không cho ngươi nhúng tay thì ngươi không nhúng tay à? Thế ta còn cần ngươi làm gì? Nghe câu này, Thư Vô Ninh run rẩy, trong lòng chỉ thấy ấm ức, thực lực của đệ tử không đủ, chỉ muốn mau mau chóng chóng tăng cường bản thân. Ninh Dạ trực tiếp nói, thực lực, nắm giữ quyền lực đâu phải chỉ dựa vào thực lực. Ta mà cần một người dùng nắm đấm để tranh quyền thì cần gì tìm ngươi? Hay là ngươi đã quên trước đây ngươi dãy dụa tìm đường sống trong thư gia như thế nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 490, tới miền Đông 1, Thư Vô Ninh ngạc nhiên, đúng vậy, lúc trước trong thư gia mình cũng gian nan như vậy, chẳng phải vẫn vượt qua à? Sao bây giờ mới gặp chút chuyện khó đã dừng bước? Dù sao cũng là vì chưa tới bước ngoặt sinh tử, lại có hào quang của việc tu hành nên mới lãng quên trách nhiệm. Thấy cô như vậy, Ninh Dạ biết lời cảnh cáo của mình đã có tác dụng. Lúc này mới nói, ta là chỗ dựa của ngươi. Điền Viễn Trung hiểu rõ chuyện này, vì vậy hắn có đề phòng ngươi cũng không có gì lạ. Nhưng nếu đã là mệnh lệnh công khai, ngươi có thể thoải mái sử dụng. Có ta làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi sợ cái gì chứ? Có gì cần tranh thì cứ tranh, cần cướp thì cứ cướp. Bây giờ Vô Thiên Thành thay trời đổi đất, đang lúc cần người gây dựng lại, là thời cơ rất tốt để tranh thủ địa vị cho mình. Thư Vô Ninh lập tức nói, sư tôn nói đúng lắm, đệ tử đã hiểu, đệ tử sẽ tới gặp Điền trưởng giáo ngay, người định tới đòi hắn chức vị gì? Ninh Dạ hỏi, Thư Vô Ninh nói, trước đây không lâu trưởng giáo vừa tổ chức ba đường, chia ra quản lý mọi chuyện, đệ tử định, Ninh Dạ đã ngăn cô lại, mấy cái đó không quan trọng, người tới nói với Điền Viễn Trung, cứ nói là ta bảo, từ hôm nay trở đi chuyện Cực Đạo Cung ở Vân Tuyệt Lĩnh sẽ do ngươi phụ trách. Cực Đạo Cung ở Vân Tuyệt Lĩnh, Thư Vô Ninh kinh ngạc. Ninh Dạ gật đầu, có một điều ngươi nói không sai, bây giờ ngươi cần tăng cường thực lực, bây giờ Cực Đạo Cung là nơi Vân Tuyệt Môn phát triển, nếu muốn Thái Âm Môn tin tưởng Cực Đạo Cung dùng nơi này chứng đạo, cũng cần Vân Tuyệt Môn liên tục có nhân tài xuất hiện. Còn Cực Đạo Cung tuy là nơi ngộ đạo nhưng càng nhiều người thì hiệu quả càng không tốt, vì vậy Vân Tuyệt Môn không mấy khi cho các đệ tử tới đó cảm ngộ. Chuyện này không phải Ninh Dạ tùy ý nói bừa, mà nơi ngộ đạo trong thiên hạ vốn đều như vậy. Cái gọi là ngộ đạo thực chất là dùng nhân tâm cảm nhận thiên tâm, ngộ đạo hiểu rõ chân lý kết hợp với bản thân. Chuyện này cần đại đạo đáp lời, nhưng thiên địa có vận mệnh, không đáp lời kẻ không có cơ duyên, cho nên nhiều người thì nhiều tạp niệm đại đạo sẽ không đáp lại. Vì vậy nơi ngộ đạo càng cao cấp càng phải hạn chế nhân số. Nơi ngộ đạo vạn cố liễu chính là như vậy. Thư Vô Ninh lập tức hiểu, nếu con khống chế nơi đó, ai được vào ai không được vào, ai thăng cấp ai không thăng cấp, tất cả đều do con giải quyết. Không sai, nếu hắn không đồng ý thì sao? Hắn sẽ đồng ý, vì phái người khác đi thì ở đó chẳng có lợi ích gì cả. Triệu Long Quang phụ trách cấn tự bí, cũng khống chế tài nguyên trong Cực Đạo Cung, hắn không phối hợp thì ai mà thăng cấp cho được. Sau khi hiểu chuyện này, Thư Vô Ninh vui mừng, Ninh Dạ đã nói, Điền Viễn Trung khống chế Vân Tuyệt Môn bây giờ, còn ngươi, khống chế môn phái tương lai, đã hiểu chưa? Đúng, nhất định không phụ mệnh lệnh của sư tôn. Thư Vô Ninh vui vẻ nói, đã có chuyện xấu này, chắc chắn môn hạ đệ tử của Vân Tuyệt Môn phải nghe lệnh cô. Sau đó Ninh Dạ ném cho cô một túi linh, thạch, cố gắng tu hành, đừng phụ kỳ vọng của ta. Sau khi gặp Thư Vô Ninh, cuối cùng Ninh Dạ cũng phải đi, y phải tới miền Đông. Muốn Thái Âm Môn đồng ý lấy Đông Phong Quan làm điều kiện trao đổi không phải chuyện dễ, cũng không phải khó tới mức nào mà vì bọn họ sẽ cảm thấy phiền phức, còn lấy làm lạ vì sao Vân Tuyệt Môn lại hứng thú với Đông Phong Quan. Vì vậy tiếp đó Ninh Dạ còn phải chế tạo một lý do mà Vân Tuyệt Môn nhất định phải thấy hứng thú với Đông Phong Quan, còn Thái Âm Môn cũng có cơ hội và động cơ ra tay. Đương nhiên phương pháp tốt nhất là giống như Cực Đạo Cung, chế tạo một bí địa giả, nhưng hai bí địa giả thì tỷ lệ bị phát hiện quá lớn. Hơn nữa Thái Âm Môn muốn chuyển Đông Phong Quan cho Vân Tuyệt Môn, có bí cảnh thì chưa chắc họ đã chịu, vì vậy nhất định phải tìm ra phương pháp khác. Vì thế Ninh Dạ đã có kế hoạch, trước đây đã mượn tay Mộc Khôi Tông thực hiện, còn bây giờ tạm thời chưa có tiến triển gì lớn, lần này Ninh Dạ tới là để đảm bảo kế hoạch được thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Dạ tới từ biệt Triệu Long Quang và Tân Tiểu Diệp. Mới gặp không lâu đã phải chia lìa, ba sư huynh đệ cũng rất tiếc nuối. Tân Tiểu Diệp kéo tay Ninh Dạ, Thanh Lâm sư huynh sống bên Hạo Thiên Môn không được tốt cho lắm. Nếu có cơ hội, đệ phải tới giúp huynh ấy đấy. Ninh Dạ gật đầu, đúng, đệ cũng nhận được tin. nhưng bây giờ công việc của đệ đang bề bộn, tạm thời không thể phân thân. Sau chuyện lần này, chắc chắn đệ sẽ tới. Triệu Long Quang lại nói, chưa chắc đã phải đợi đến lúc đó. Huy nghĩ ra một chuyện, nếu thành công có lẽ sẽ giúp được Thanh Lâm. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 491, tới miền Đông 2. Ồ, Ninh Dạ ngạc nhiên, lúc này Triệu Long Quang mới nói cho y, ở miền Đông có một thành thị. Tên là Lương Thành, trong trấn có một người giàu có tên là Tôn Túc, là đệ tử của Hạo Thiên Môn. Đương nhiên đây chỉ là thân phận công khai. Hắc Bạch Thần Cung cũng biết, trong Lương Thành, người này phụ trách thu mua tài liệu địa phương, tương đương với thương nhân buôn bán tài nguyên của tu tiên giới. Nhưng chỉ chuyên phục vụ Hạo Thiên Môn. Trong tu tiên giới, có rất nhiều người thu mua của môn phái. Do có thân phận đặc thù, là đặc phái viên của đồng minh nên thường được chiếu cố. Vì vậy Tôn Túc sống tương đối thoải mái trong Lương Thành. Thậm chí còn khai chi tán diệp ở nơi này, thành lập gia tộc, có chỗ dựa là Hạo Thiên Môn nên sống khá dễ chịu. Nhưng trước đây không lâu, người này lại đột nhiên chết mất. Cái chết khá kỳ lạ, nghe nói đột nhiên nổ tung mà chết. Thế thì cũng thôi, quan trọng là thái độ của Hạo Thiên Môn cực kỳ quái dị. Bề ngoài thì bọn họ không để ý nhưng lại ngấm ngầm phái nhân vật quan trọng tới điều tra việc này. Thậm chí còn lừa gạt Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện này không liên quan gì tới việc Ninh Dạ muốn làm. Nhưng Triệu Long Quang cảm thấy có lẽ đây là điểm đột phá trợ giúp được cho Thanh Lâm. Làm sao, huynh biết tin này, từ Thanh Lâm sư huynh à? Ninh Dạ hỏi, Triệu Long Quang lắc đầu. Trong Hạo Thiên Môn, Thanh Lâm có địa vị thấp kém, sống không như ý, ta nhờ Mộc Khôi Tông thăm dò được đấy. Trước đây đệ ấy không qua được đợt chọn lựa đệ tử. Không thể không bán mình làm thợ mỏ, cố gắng thể hiện bản thân. Rốt cuộc cũng nhận được thân phận đệ tử ngoại môn. Do tranh đoạt thân phận đệ tử ngoại môn này nên đệ ấy đắc tội với một số đệ tử nội môn. Đám người kia âm thầm chèn ép đệ ấy, khiến Thanh Lâm phải chịu khổ nhiều lần. Mà huynh nhận được tin này không phải vì Thanh Lâm mà vì Vương Sâm. Vương Sâm, Ninh Dạ kinh ngạc, chẳng phải hắn đã về Mộc Khôi Tông rồi à? Sao việc này lại dính tới hắn? Nghe Triệu Long Quang nhắc đến, Ninh Dạ mới hiểu, hóa ra sau khi Vương Sâm trở lại Mộc Khôi Tông, do quan hệ với Ninh Dạ nên được trọng dụng, sống cũng không tệ, chính hắn cũng biết mình được nhờ ở Ninh Dạ. Vì vậy sau khi Triệu Long Quang tới Mộc Khôi Tông, hắn cố ý thân cận với Triệu Long Quang, ta không thể thân cận với Ninh Dạ, nên làm bằng hữu với sư huynh của Ninh Dạ cũng được. Rất nhiều chuyện về Ninh Dạ là Triệu Long Quang được biết từ chỗ Vương Sâm, sau đó Triệu Long Quang và Vương Sâm trở thành bằng hữu. Đôi lúc Triệu Long Quang có một số chuyện không tiện đi làm, sẽ nhờ Vương Sâm làm giúp. Tin tức liên quan tới Thanh Lâm cũng là Vương Sâm tìm hiểu giúp hắn. Còn Mộc Khôi Tông, từ khi có ý đồ với Đông Phong Quan, họ đã rất chú ý tới việc thu thập tin tức về miền Đông. Thi thoảng lại thông báo một số nhiệm vụ thu thập tin tức liên quan tới khu vực phía Đông Hắc Bạch Thần Cung. Vương Sâm từng làm gián điệp trong Hắc Bạch Thần Cung nên khá quen thuộc với Mặc Châu. Đương nhiên hắn không dám tới Cửu Cung Sơn, nhưng miền Đông là nơi xa xôi, hắn cũng có gan mạo hiểm một chút. Vì vậy có không ít tin tức liên quan tới miền Đông mà Mộc Khôi Tông nhận được là do Vương Sâm thu thập. Khi Tôn Túc chết, Vương Sâm đang ở Lương Thành thu thập tin tức, hắn vô tình phát hiện một vài vấn đề thân là gián điệp. Hắn rất chú ý tới những chuyện mà xưa nay không ai làm. Vì vậy hành động của Hạo Thiên Môn ở Lương Thành lừa được Hắc Bạch Thần Cung nhưng không lừa được Vương Sâm. Nghĩ tới chuyện Triệu Long Quang rất quan tâm tới tình hình của Thanh Lâm, sau khi trở về Vương Sâm đã kể cho Triệu Long Quang. Chuyện này không liên quan gì tới Thanh Lâm, vì vậy sau khi biết, Triệu Long Quang cũng không để ý. Nhưng lúc này Tân Tiểu Diệp nhắc tới Thanh Lâm, Triệu Long Quang cũng thuận miệng nói vài câu, xem có nhân cơ hội này giúp Thanh Lâm một tay không. Chỉ cần Thanh Lâm đến Mạc Châu, với năng lực của Ninh Dạ, y có thể giúp hắn tăng cường thực lực. Không được thì đến Vân Tuyệt Lĩnh cũng được. Nhưng chuyện này quá khó khăn, với địa vị hiện tại của Thanh Lâm, khó mà rời khỏi Hạo Thiên Môn. Thế à? Sau khi biết ngọn nguồn của chuyện này, Ninh Dạ trầm tư một chút rồi hỏi Triệu Long Quang. Chuyện này cụ thể là từ bao giờ? Khoảng 3 tháng trước, Vương Sâm biết Hạo Thiên Môn phái ai tới điều tra chuyện Tôn Túc không? Vương Sâm không biết người cầm đầu, nhưng hắn chú ý tới một chuyện, từ đó suy đoán có thể Hạo Thiên Môn bí mật phái đại nhân vật tới. Chuyện gì? Sau khi Tôn Túc chết không lâu, Hạo Thiên Môn cử một người mới thay thế, tên là Ngô Ninh. Chuyện đầu tiên người này làm sau khi nhận chức là phong tỏa mộ tổ của Tôn gia. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 492, Ngọc Lưu Sương 1, mộ tổ của Tôn gia. Ninh Dạ kinh ngạc, phong tỏa mộ tổ của Tôn gia làm gì? Triệu Long Quang gật đầu, gần mộ tổ của Tôn gia có một trang viên, là căn Tôn phủ năm xưa, hoàn cảnh tao nhã thanh tịnh, linh khí dồi dào, là nơi rất tốt để tu hành. Chỉ có thế thôi à? Không bao lâu sau khi mộ tổ của Tôn gia bị phong tỏa, nhiệt độ ở đó tăng lên. Cái gì? Ninh Dạ thầm chấn động, một cái tên đã xuất hiện trong lòng, Viêm Dung lão tổ, lẽ nào là hắn? Rốt cuộc có chuyện gì mà một vị đại năng vô cấu lại chạy tới nơi này? Không đúng, nếu là Viêm Dung lão tổ, tu vi của kẻ này đã lên tới hóa cảnh, vận chuyển pháp lực như ý, chắc chắn không để lộ dấu vết rõ ràng như vậy. Khả năng lớn hơn là nhân vật cỡ tứ cửu nhân, ma, nhưng cho dù là nhân vật cấp bậc này, bí mật đến nơi đó, cũng là chuyện đại sự rất quan trọng. Sau khi suy nghĩ, Ninh Dạ nói, đã qua 3 tháng, không biết đối phương còn ở đó không? Tạm thời đệ không thể xác định nên làm thế nào, không dám hứa chắc, thế này đi, để sư thúc tới Vân Châu một chuyến, đưa một số tài nguyên cho Thanh Lâm sư huynh. Đúng rồi, sư huynh đã hoa luân chưa? Tử lão tiếc nuối lắc đầu. Tính tới giờ mới chỉ là tàng tượng đỉnh phong, thảm đến vậy à? Ninh Dạ hít một hơi thật sâu. Không sao, sư thúc cũng biết cấn tự bí, cứ để người tới giúp sư huynh phá cảnh đã rồi tính. Còn lại, để đệ xem tình hình rồi quyết định sau, có quá nhiều chuyện cần làm, Ninh Dạ chỉ có thể thực hiện từng bước một. Miền Đông là cách gọi chung của phía Đông, Mạc Châu, bao gồm 7 quận lớn, dưới nữa là hơn 100 thành trì. Đông Kỳ Sứ Quân Bất Lạc là chủ nhân của miền Đông. Còn Đông Phong, quan là cánh cửa của miền Đông. Sau khi rời khỏi Vân Tuyệt Cổ Địa, đầu tiên là phái Dương Nhạc và Ngự Phong Tử về Lạc Thành. Còn Ninh Dạ chuyển sang phía Nam, bay 5 ngày là tới gần Đông Phong Quan. Nhưng Ninh Dạ không tới đó ngay mà vòng qua Đông Phong Quan tới Lương Thành trước. Lương Thành cách Đông Phong Quan 800 dặm, trong tu tiên giới cũng không phải xa xôi gì. Đến Lương Thành, Ninh Dạ không hề chậm trễ, trực tiếp tới mộ tổ của Tôn gia. Đến mộ tổ của Tôn gia lại phát hiện nhiệt độ ở nơi này không có gì lạ, xem ra vị khách thần bí của Hạo Thiên Môn đã rời khỏi. Chuyện này khiến Ninh Dạ khá tiếc nuối, vốn chỉ định tiện đường xem xét, Ninh Dạ cũng không để ý, nhưng đang lúc y định đi khỏi lại nghe thấy một âm thanh. Sao ngươi lại ở đây? Âm thanh này khiến Ninh Dạ ngây dại. Công Tôn Điệp, quay đầu nhìn lại. Công Tôn Điệp đang đứng cách đó không xa, khoanh tay nhìn bản thân, xem ra cô đã không còn giận chuyện Lạc Thành lúc trước. Đôi mắt mỹ miều dừng trên mặt Ninh Dạ, như đang thưởng thức tác phẩm đắc ý nhất của bản thân, còn như đang lấy làm lạ về sự xuất hiện của Ninh Dạ. Ninh Dạ cười nói, đúng là đến đâu cũng gặp mặt, sao cô lại ở đây? Công Tôn Điệp trả lời, ngươi nói trước đi. Ninh Dạ cười khổ, đã truyền âm trong lòng, thuật lại chuyện của mình cho Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp bỗng đỏ mặt, không thể nói bằng miệng à, nhưng vẫn ngoan ngoãn truyền âm trong lòng cho Ninh Dạ. Lời nói của cô khiến Ninh Dạ giật nảy mình, Tôn Túc chết vì cô à? Công Tôn Điệp trừng mắt với hắn, chuyện này thì ngươi lại nói ra ngoài miệng, nhỏ giọng một chút, người của Hạo Thiên Môn còn chưa đi hết đâu. Hóa ra sau chuyện Lạc Thành, Công Tôn Điệp buồn bực vì Ninh Dạ vạch trần bí mật nên không để ý tới y nữa. Vừa hay Công Tôn Dạ tìm tới, hỏi cô có muốn tới miền Đông làm việc không? Nói lại thì đây là ý tưởng mà Ninh Dạ đưa ra, y bảo Công Tôn Dạ không có chuyện gì thì tới miền Đông gây chuyện, tự xem có cơ hội gì. Đương nhiên đây chỉ là một nước đi nhàn tản, Ninh Dạ tạm thời chưa có bố trí chặt chẽ gì. Nhưng sau khi kế hoạch của Yên Vũ Lâu thất bại, mối thù của Công Tôn Dạ đã được báo. Dù sao cũng rảnh rỗi, hắn thật sự kéo Công Tôn Điệp chạy tới miền Đông. Vốn dĩ hắn muốn gọi cả Phong Trung Túc và Trịnh Ngọc Huy đến, nhưng sau chuyện Lạc Thành hai người này cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ, thẳng thắn chạy tới một tòa thành khác, lại dùng tài nguyên bố trí trận pháp, định thử lại chuyện Tử Giới Dung Lô. Đương nhiên lần này bọn họ không tham lam nữa, chỉ định chế tạo bảo vật thôi. Nào ngờ đại trận còn chưa khởi động thì bảo vật đã bị người ta lấy trộm, khiến cho hai người này lo lắng như con kiến trên chảo nóng, đang đi khắp nơi tìm kẻ lấy trộm bảo vật. Vì vậy Công Tôn Dạ và Công Tôn Điệp đành tự đi. Bọn họ biết Quân Bất Lạc trấn thủ ở Đông Phong Quan, không dám tới Đông Phong Quan gây chuyện, bèn tới thành trì lân cận, tiện đường xem có kiếm được lợi lộc gì không. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 493, Ngọc Liêu Xương 2, bọn họ đi loanh quanh như vậy nhưng thật sự tìm được đường đúng. Chuyện này còn liên quan tới Triệu Hàn Thi. Triệu Hàn Thi là một trong ba vệ binh thủ hạ của quân Bất Lạc. Địa vị ngang ngửa với Lý Trường Hồng, thực lực tương đương với tứ cửu nhân ma. Công Tôn Giả và Công Tôn Điệp tới Lương Thành, vô tình phát hiện Triệu Hàn Thi xuất hiện ở đây. Vì vậy hai người tính toán một chút, cảm thấy nếu cả hai hợp sức, ám sát người này cũng coi như diệt trừ một trợ thủ của quân Bất Lạc. Gây chút động tĩnh, cũng không uổng chuyến đi này. Hai người này làm việc hoàn toàn khác với Ninh Giả, chỉ nghĩ đến đâu làm đến đó, hoàn toàn không suy xét tới việc có ý nghĩa hay không. Vì vậy sau khi có ý tưởng là quyết định làm, nhưng đa số những người trong tu giới đều có bản lĩnh thoát thân, đặc biệt là thủ hạ của quân Bất Lạc, được hắn chỉ điểm, bản lĩnh khác thì khó nói chứ năng lực bỏ trốn là đỉnh cao. Cho dù Công Tôn Giả phối hợp với Công Tôn Điệp cũng chỉ có thể đánh thắng chứ rất khó giết chết đối phương, vì vậy hai người bày kế giải quyết, đầu tiên là giả mạo một người có thể tiếp cận với Triệu Hàn Thi. Công Tôn Điệp sẽ huyễn hóa tiếp cận, tìm cơ hội hạ độc rồi Công Tôn Giả ra tay giết chết. Kết quả khi điều tra lại phát hiện Triệu Hàn Thi bí mật tới phủ của Tôn Túc. Vì vậy sau khi Triệu Hàn Thi rời khỏi Tôn gia, Công Tôn Điệp bèn giả mạo Tôn Túc tới gặp Triệu Hàn Thi. Ai ngờ tới chỗ Triệu Hàn Thi lại phát hiện Triệu Hàn Thi đã bỏ đi, lỡ mất cơ hội này. Hai người buồn bã không thôi, hai người lại bày kế, cảm thấy không nên lãng phí thời gian nữa. Nếu Triệu Hàn Thi đã biết Tôn Túc, hơn nữa hắn hành động rất bí ẩn, không hề ồn ào, có thể lợi dụng cơ hội này lừa Tôn Túc một chút, kiếm chút lợi lộc, cũng đỡ uổng công. Vì vậy Công Tôn Điệp làm ngược lại, giả mạo Triệu Hàn Thi quay về Tôn gia, định lừa gạt chút gì đó. Nào ngờ Tôn Túc tương đối cảnh giác, chỉ nói mấy câu thôi đã phát hiện Công Tôn Điệp là giả mạo vờ ứng đối rồi lén lút phát cảnh báo. May là Công Tôn Giả ẩn náu ở bên cạnh phát hiện kịp thời. Không còn cách nào khác đành phải giết Tôn Túc. Sau khi giết Tôn Túc, hai người lục soát được một cái hộp trên người Tôn Túc. Khổ nỗi cái hộp bị thi pháp cấm chế, với trình độ của Công Tôn Giả cũng không thể mở được. Hai người biết chắc là bảo bối, bèn ôm nó bỏ chạy, trên một sườn dốc nhỏ bên ngoài mộ tổ của Tôn gia. Công Tôn Điệp đưa cái hộp cho Ninh Giả. Nó đây này, Ninh Giả thử mở hộp nhưng phát hiện không thể mở được. Đừng phí sức, Công Tôn Điệp lười biếng nói. Công Tôn Giả còn chẳng mở được. Hắn nói cấm chế rất cao minh, ít nhất cũng phải là có tu vi vô cấu với tinh thông pháp thuật cấm chế mới có thể. Cạch, hộp mở ra, tiếng nói của Công Tôn Điệp ngưng bặt. Cô trừng mắt nhìn Ninh Giả. Ninh Giả mỉm cười, cô biết mà, cấn tự bí. Công Tôn Điệp nghiến răng nghiến lợi. Cấn tự bí chuyên phá các phá thuật vây khốn, bao gồm cả vây khốn về mặt tu vi, cũng bao gồm các pháp thuật cấm chế niêm phong, nếu là cấm chế khác có lẽ còn không được, nhưng khóa chặt chiếc hộp không cho mở, hoàn toàn không tác dụng gì đối với Ninh Giả. Lúc này chiếc hộp mở ra, Ninh Giả và Công Tôn Điệp thấy trong hộp đặt ba cái bình nhỏ. Bình còn chưa mở mà thân mình đã có làn sương mông lung mịt mờ. Khi chạm vào có cảm giác lạnh lẽo. Ninh Giả chỉ chạm nhẹ vào mà ngón tay đã có màu như hóa ngọc, thấy vậy Ninh Giả cũng cả kinh. Ngọc Liêu Xương, hóa ra là nó. Ngọc Liêu Xương là một loại tài nguyên cực kỳ hiếm thấy. Cần một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm có là xương tuyết thạch. Đặt ở nơi cao nhất gần với bầu trời rồi sử dụng trận pháp. Ngày ngày được gió lạnh tẩy rửa, cứ 10 năm là ngưng tụ một lớp hàn xương, sử dụng bí pháp gỡ xuống, đó là Ngọc Liêu Xương. Một bình ngọc lưu xương cần ít nhất một viên xương tuyết thạch ngàn năm, lại tốn trăm năm mới tinh luyện thành công, là tài nguyên quan trọng phụ trợ chế tạo bảo vật, có thể tăng cường uy lực và khả năng thành công của bảo vật. Cho dù chế tạo thần vật cũng có tác dụng, vật này có công dụng phi phàm, chỉ Mặc Châu mới sản xuất, bị Hắc Bạch Thần Cung liệt vào danh sách vật cấm. Tuy Hạo Thiên Môn và Hắc Bạch Thần Cung là đồng minh nhưng mỗi 10 năm cũng chỉ nhận được giao dịch một phần nhỏ ngọc lưu xương. Mới khoảng nửa bình, còn trong hộp có tới 3 bình ngọc lưu xương, tương đương với thành quả giao dịch trong 60 năm của Hạo Thiên Môn. Không ngờ Tôn Túc lại lấy thứ này ra. Sau khi thấy ngọc lưu xương, Ninh Giả đột nhiên hiểu ra, xem ra Hạo Thiên Môn lén lút cấu kết với Triệu Hàn Thi. Vì vậy Triệu Hàn Thi bí mật bán ngọc lưu xương cho đối phương. bảo vật quý báu như vậy, rất có thể Quân Bất Lạc cũng tham dự. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 494, truy bắt 1. Sau khi ý thức được điều này, Ninh Dạ mỉm cười vui vẻ. Khác với Ninh Dạ, Công Tôn Điệp để ý tới bản thân Ngọc Lưu Sương hơn. Bàn tay định cầm lấy cái bình, lại bị Ninh Dạ giơ tay gõ một cái. Cô có biết luyện bảo không? Không biết, thế thì để xuống, chẳng lẽ ngươi biết? Ta không biết, nhưng ta tự có cách giải quyết. Ninh Dạ cười nói, huống chi, đã là giải quyết thì chắc chắn không chỉ có một loại như vậy. Ninh Dạ không biết Hạo Thiên Môn và Triệu Hàn Thi trao đổi ra sao, nhưng y biết Tôn Tức đã chết, Ngọc Lưu Sương biến mất bí ẩn, Hạo Thiên Môn vô duyên vô cớ chịu thiệt nặng, chắc chắn sẽ không giảng hòa, không khéo còn nghi ngờ bọn Triệu Hàn Thi hắc ăn hắc. Vậy thì không thể trách Hạo Thiên Môn phái người bí mật tới điều tra. Đối với Ninh Dạ, tình hình càng phức tạp càng tốt, nước càng đục thì càng dễ mò cá. Bây giờ có mảnh vỡ nguyên thần của Tử Lão làm căn cơ, Ninh Dạ không cần lo chuyện tiến bộ quá nhanh, đương nhiên có lợi ích là không bỏ qua. Thời khắc này nghe Ninh Dạ nói vậy, Công Tôn Điệp cũng hiểu ra, hai mắt sáng rực, còn có đồ tốt gì à? Cô bé này rõ là tham tài, vừa nghe có bảo bối tốt đã động tâm. Ninh Dạ cười nói, đúng, nhưng có thể nó đang trong tay Quân Bất Lạc hoặc Triệu Hàn Thi. Công Tôn Điệp phiền muộn, thế thì làm gì được nữa? Cái này thì chưa chắc. Ninh Dạ lại lắc đầu. Nếu Hạo Thiên Môn hiểu nhầm là Triệu Hàn Thi chơi trò hắc ăn hắc, thế thì Triệu Hàn Thi không thể không cho Hạo Thiên Môn một câu trả lời. Cứ như vậy, chắc chắc bọn họ đã giữ yên được mấy món đồ trao đổi. Có phải ngươi lại có ý đồ quái quỷ gì không? Công Tôn Điệp hưng phấn, để ta suy nghĩ thật kỹ đã. Ninh Dạ suy nghĩ nhiều hơn cô tưởng tượng, y dài, không chỉ muốn thứ trong tay Triệu Hàn Thi mà còn muốn kéo Thanh Lâm vào việc này. Như vậy có thể giúp Thanh Lâm một tay. Còn phải tính xem liệu có thể lợi dụng việc này kéo Thái Âm Môn và Vân Tuyệt Môn vào. Từ đó hoàn thiện kế hoạch ban đầu. Đối với y mà nói, hoàn thành một chuyện thì không khó, nhưng muốn làm một chuyện mà đạt được nhiều mục đích lại chẳng dễ dàng gì. Lúc này còn đang suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ninh Dạ hỏi, đúng rồi, Công Tôn Dạ đâu? Hắn đang đi theo Không Viêm Tôn Giả. Không Viêm Tôn Giả, nghe thấy cái tên này, ánh mắt Ninh Dạ lóe lên vẻ lạnh lùng. Không Viêm Tôn Giả là một trong tam đại tông sư luyện bảo của Hạo Thiên Môn, sáng tạo ra Ngọc Chân Viêm Lưu, có thể không dùng lò luyện, chỉ dùng hỏa lực của chân nguyên mà luyện bảo bằng tay không. Bảo vật mà hắn chế tạo ra có cấm chế hoàn hảo tinh xảo. Bảo vật không mạnh về uy lực nhưng có năng lực phức tạp, diệu dung vô song, vì vậy Không Viêm Tôn Giả được người khác lén lút gọi là chân quân chế bảo lòe loẹt nhất trường thanh giới. Không Viêm Tôn Giả không thấy bực tức, ngược lại cực kỳ đắc ý. Trong Hạo Thiên Môn, người này đứng trong thập bát tôn, địa vị gần với tứ cửu nhân ma, sức chiến đấu bình thường nhưng trên tay có đủ loại pháp bảo loè loẹt, cũng có thể coi là một thiên thủ lão tổ bản thu nhỏ, đồng thời còn là đệ tử của Viêm Dung lão tổ. Một tác dụng lớn của Ngọc Lưu Sương trong việc luyện bảo là ổn định bảo vật, có thể giúp tỷ lệ luyện bảo thành công tăng cường. Với phong cách chế tạo pháp bảo tinh tế của Không Viêm Tôn Giả, hắn càng cần Ngọc Lưu Sương. Chẳng trách ba bình Ngọc Lưu Sương biến mất mà hắn lại đích thân tới, hóa ra Không Viêm Tôn Giả còn chưa đi. Ninh Dạ thở phào một hơi, không bỏ đi là được rồi, không đi là còn cơ hội. Ninh Dạ bèn hỏi, hắn đi đâu? Đông Phong Quan. Đông Phong Quan? Ninh Dạ kinh ngạc, hắn tới Đông Phong Quan làm gì? Hắn tới nói chuyện với Triệu Hàn Thi, đã qua 3 tháng nhưng hắn không tra được chút manh mối nào. Chắc chắn lão già này đang rất nóng ruột, không thể không bức ép Triệu Hàn Thi. Người biết cách làm việc của tiên môn rồi mà. Công Tôn Điệp cười nói, thế thì Công Tôn Dạ đi theo hắn làm gì? Chẳng phải vì cái hộp nát này à? Công Tôn Điệp lầm bầm, rõ ràng là nhận được bảo bối nhưng lại không mở ra được. Đương nhiên Công Tôn Dạ phải nghĩ cách chứ, vì vậy hắn đi theo lão già ấy, xem có dò được phương pháp mở hộp không. Hoang đường, làm vây chẳng phải tự đưa manh mối cho người ta à? Ninh Dạ đứng bật dậy, bây giờ Hạo Thiên Môn đang trông cậy vào cấm chế bảo quản ba bình Ngọc Lưu Sương, Công Tôn Dạ tìm hiểu bí mật phá giải cấm chế ngay lúc này, chẳng phải tự chui đầu vào lưới à? Đặc biệt là hắn còn to gan tới mức làm mưa làm gió ở Đông Phong Quan. Vạn nhất bị Quân Bất Lạc phát hiện, vậy thì ngay cả Ninh Dạ cũng không cứu được hắn. Nghe y nói vậy, Công Tôn Điệp cũng biến sắc, ta sẽ báo cho hắn ngay, không nên manh động. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 495, truy bắt 2, nhưng hỏa phù còn chưa truyền ra, phía chân trời đã có một luồng sáng lóe lên, Công Tôn Điệp lập tức nắm được, chỉ thấy bên trên viết hai chữ lớn, chạy mau, là thư của Công Tôn Giả, Đông Phong Quan. Công Tôn Giả xông lên tầng mây, bay hết tốc lực, nhưng hắn nhanh, người truy đuổi còn nhan hơn, chỉ thấy bóng người ở đằng xa như cầu vồng, nhanh chóng lao tới, Công Tôn Giả biết không ổn, cắn răng một cái, ngũ dương phiên vung lên, vô số oan hồn lệ quỷ tuôn ra, nhưng lại thấy một ngọn lửa hừng hực cháy lên, âm quỷ đầy trời gặp phải ngọn lửa kia, tất cả đều phát ra tiếng kêu rên, chết tiệt, là ngọ chân viêm của Không Viêm lão quỷ này tinh thông luyện bảo. Năng lực chiến đấu rất bình thường, nhưng ngọ chân viêm của lão ta là chí dương chí cương, khắc chế ngũ dương phiên của hắn, nhưng Không Viêm lão quỷ còn chưa phải kẻ khiến hắn đau đầu. Nhất, thứ thật sự đáng sợ là hai người kia, chỉ thấy một người như ánh cầu vồng, mạnh mẽ như vầng mặt trời, độn quang hóa ảnh, tốc độ nhanh chóng, chính là Lý Trường Hồng, đang lao tới cạnh Công Tôn Giả, một kẻ khác thân hình lơ lửng không cố định, cực kỳ quỷ dị, lúc đông lúc tây. Hoàn toàn không thể dự đoán, hắn chỉ lắc mình mấy cái là trực tiếp xuất hiện phía trước Công Tôn Giả. Chính là Triệu Hàn Thi, sau khi cản đường Công Tôn Giả, Triệu Hàn Thi phất tay một cái, mây gió cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời như ngưng kết. Công Tôn Giả bước đi cũng khó khăn, tốc độ phi hành giảm mạnh, Lý Trường Hồng đã chộp về phía Công Tôn Giả. Công Tôn huynh, đã lâu không gặp, Hắc Bạch Thần cung chúng ta rất nhớ mong huynh đấy. Công Tôn Giả phun ra một ngụm máu. Làn xương máu hóa thành huyết xà lao tới cắn Lý Trường Hồng. Lý Trường Hồng chỉ tiện tay chỉ một cái, một luồng khí kình hình con rắn đã rơi vào huyết sát. Bắt đầu giao đấu, Triệu Hàn Thi cười nói, đừng vội đừng vội, Công Tôn huynh có thủ đoạn gì thì lần lượt sử dụng đi. Chúng ta đỡ đòn là được. Công Tôn Giả tức tới mức chửi mắng. Triệu Hàn Thi, ngươi đừng ép ta, ngươi tưởng chỉ bằng các ngươi mà đòi bắt được ta à? Triệu Hàn Thi cười ha hà. Đang muốn xem thử độn pháp của Công Tôn huynh. Móc lửng, Công Tôn Giả thầm tức giận, hạ quyết tâm, lấy một tấm phù chú ra. Đi, thân hình đã lập tức biến mất. Thiên Lý độn quang phù. Ha ha, hèn gì dám tới Đông Phong Quan chúng ta gây chuyện. Thấy Công Tôn Giả chạy mất như vậy, Triệu Hàn Thi và Lý Trường Hồng cũng không vội, ngược lại còn cười rộ lên. Một khắc sau đã thấy một vệt sáng từ chân trời lướt tới. Chớp mắt đã đến nơi, nhìn kỹ lại. Hóa ra là một bàn tay, như hái trăng hái sao, trong lòng bàn tay đang cầm Công Tôn Giả, đã hạ xuống Đông Phong Quan. Triệu Hàn Thi cười ha hà, dám dùng độn thuật ở Đông Phong Quan, đúng là nực cười, tiếc cho một tấm Thiên Lý độn quang phù. Lý Trường Hồng bèn nói, Không Viêm Tôn Giả, kẻ cầm đầu đã bị bắt, lần này ngươi đã tin chúng ta chưa? Không Viêm Tôn Giả hừ một tiếng, lúc nào lấy được đồ mới chắc chắn được. Ai mà biết có phải các ngươi tùy tiện đẩy một kẻ ra để thế mạng không? Lời nói của hắn không hề khách khí, giữa hư không vang lên tiếng hừ bất mãn. Chú ý lời nói của ngươi, Không Viêm, là tiếng của Quân Bất Lạc. Không Viêm Tôn Giả thầm kinh hãi, là lão già này lỡ lời. Bay thẳng suốt chẳng đường, rốt cuộc Đông Phong Quan cũng hiện lên ở đằng xa. Khi bay tới gần Đông Phong Quan, có hai tu sĩ phi hành từ dưới lên, chặn đường lại, tu sĩ phương nào? Ninh Giả vung tay, huyền sách lệnh đã rơi vào tay đối phương. Hai tu sĩ kia thấy huyền sách lệnh, cùng kinh hãi, hóa ra à Ninh huyền sách sứ đại giá quang lâm. Ta muốn gặp đông sứ. Ninh Giả trực tiếp nói, với thân phận của y đương nhiên hai tu sĩ không dám thất lễ. Lập tức đi vào bẩm báo, một lát sau Lý Trường Hồng bay lên nhìn Ninh Giả, cười ha hà, ngươi tới rất đúng lúc, chủ nhân đang muốn gặp ngươi đấy. Ồ, có chuyện gì? Lý Trường Hồng và Ninh Giả vừa bay về phía phủ đông sứ vừa nói. Cũng không có gì, vì tin tức ngươi đưa tới thôi. Thằng nhóc nhà ngươi đúng là tàn nhẫn, để tạo lòng tin của Dung Thành mà tự tay giết chết cả Trúc Bạch Thương. Còn hại đông sứ vì chuyện này mà phải chạy về Cửu Cung Sơn một chuyến. Ta cũng chỉ làm việc cho đông sứ thôi, khổ nỗi năng lực có hạn, phải nhờ đông sứ lau mông cho mình. Không sao, chỉ cần Dung Thành tin tưởng ngươi là được. Lý Trường Hồng biết tâm tư của Quân Bất Lạc, đối với hắn mà nói một chút Bạch Thương đâu quan trọng bằng Vô Thiên Thần Độn của bản thân. Hai người vừa nói vừa cười, không bao lâu sau đã tới phủ đông sứ. vào trong phòng khách nhưng vẫn chưa gặp Quân Bất Lạc. Ninh Dạ thầm hiểu nhưng ngoài miệng vẫn nói, bây giờ Đông Sứ có ở đó không? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 496, không để sót chỗ nào. Lý Trường Hồng trả lời, đang xử lý một số việc nhỏ, sẽ xong nhanh thôi. Ninh Dạ biết cái xử lý việc nhỏ này chắc là thẩm vấn Công Tôn Dạ. Công Tôn Dạ rơi vào tay địch cũng là phiền toái rất lớn đối với Ninh Dạ. Dù sao Công Tôn Dạ biết thân phận của y, việc y đang lo lắng hiện giờ là Công Tôn Dạ không kiên trì. Chỉ dụng hình có vài chiêu đã nhận tội, chính vì vậy, tới đây vào lúc này là cực kỳ mạo hiểm, nhưng y không còn lựa chọn nào khác, không muốn thân phận bại lộ thì nhất định phải mạo hiểm. May là trước khi tới đã dùng vấn thiên thuật bốc một quẻ. Tuy quẻ bói mông lung, khó dò huyền cơ, nhưng bản thân mông lung đã là đáp án. Nếu Công Tôn Dạ vừa bị bắt đã nhận tội thì không phải mông lung mà là đại hung. Chỉ cần Công Tôn Dạ chịu qua được lúc đầu, tiếp theo sẽ dễ hơn. Chỉ cần Công Tôn Dạ thấy Ninh Dạ, hắn sẽ biết chắc chắn rồi, Ninh Dạ sẽ nghĩ cách cứu mình. Đã có hy vọng thì cũng có thể chịu đựng lâu hơn. Bây giờ vấn đề là Quân Bất Lạc và Hạo Thiên Môn bí mật giao dịch, chắc chắn không thể kể cho Ninh Dạ chuyện này, vì vậy cần nghĩ cách khiến hắn mở miệng. Đầu óc đang suy nghĩ, Ninh Dạ đã nói, lần này tới đây là có chuyện rất quan trọng cần báo cho Đông Sứ. Lý Trường Hồng hỏi, chuyện gì? Ninh Dạ cười khổ, không phải ta không thể nói cho ngươi nhưng không muốn nói lại hai lần. Hay là chờ Đông Sứ ra rồi hắn nói. Nghe y nói như vậy, Lý Trường Hồng cười nói, được rồi, nếu thế để ta báo tin cho Đông Sứ. Hỏa phù phát ra, chỉ chốc lát sau trong đại sảnh tiếp khách rộng lớn đột nhiên có một người xuất hiện. Đỉnh đội vương quan. Khí thế hiên ngang chính là Quân Bất Lạc, tuy dáng vẻ trang trọng nghiêm túc, gương mặt trầm tĩnh, nhưng Ninh Dạ dùng tiệt thiên thuật vẫn cảm giác được trong lòng Quân Bất Lạc đang kìm nén một luồng lửa giận, xem ra ít nhất bây giờ Công Tôn Dạ còn không nói gì. Quân Bất Lạc đã nói, ngươi có chuyện gì? Ninh Dạ chắp tay nói, khi đệ tử ở Vân Tuyệt Cổ Địa đã nhận được một tin rất bất lợi cho Đông Phong Quan nên tới báo. Cáo, hả, rất bất lợi cho Đông Phong Quan? Ánh mắt Quân Bất Lạc lóe sáng. Chuyện gì? Ninh Dạ nói, Yên Vũ Lâu định ra tay với Đông Phong Quan. Nghe y nói như vậy, Quân Bất Lạc thầm chấn động. Công Tôn Dạ phản bội Hắc Bạch Thần Cung gia nhập Yên Vũ Lâu, còn bây giờ Ninh Dạ lại nói Yên Vũ Lâu định ra tay với Đông Phong Quan. Chẳng lẽ Công Tôn Dạ là một trong những kẻ thi hành? Nhắc lại thì chuyện này rất hợp lý. Yên Vũ Lâu định dùng Tử Giới Dung Lô luyện chế Lạc Thành Thành bảo vật, kết quả còn chưa thành công. Có lựa chọn mục tiêu mới cũng không có gì là lạ. Vấn đề là vì sao lại chọn Đông Phong Quan? Chẳng lẽ vì mình tham gia vào chuyện Lạc Thành? Quan trọng nhất là nếu chuyện Ngọc Lưu Xương không phải do cá nhân Công Tôn Dạ gây ra, vậy thì phiền to rồi. Quân Bất Lạc lừa Hắc Bạch Thần Cung để tiến hành giao dịch với Hạo Thiên Môn. Nếu Yên Vũ Lâu biết được việc này, không khác gì nắm được một nhược điểm của hắn. Tuy với thân phận của Quân Bất Lạc, cho dù Hắc Bạch Thần Cung biết được cũng chẳng làm gì được hắn, nhưng vẫn không tránh được phiền phức, cũng khó tránh được trách phạt. Chỗ tốt đáng lẽ sẽ nhận được lại phải nộp lên trên. Thể diện, quyền lực, lợi ích, cả ba đều tổn thất. Vì vậy một câu nói này của Ninh Dạ lập tức làm hắn căng thẳng. Nhưng bề ngoài của Quân Bất Lạc vẫn rất bình tĩnh. Ồ, vì sao bọn chúng lại ra tay với Đông Phong Quan của ta? Với lại, làm sao ngươi biết? Ninh Dạ trực tiếp nói. Đông Sứ biết mà Vân Tuyệt Cổ Địa là nơi lắm kẻ tam giáo cửu lưu, không thiếu gián điệp với tội phạm bỏ trốn của các môn phái. Khi ta ở Vân Tuyệt Cổ Địa đã gặp phải một tu sĩ Yên Vũ Lâu có ý đồ ám sát ta. Sau khi ta bắt giữ, kẻ này đã uống thuốc độc tự sát, nhưng hắn làm vậy ngược lại chứng minh trên người hắn có việc quan trọng. Ta điều tra một phen, phát hiện kẻ này đang âm thầm liên kết một số hung đồ trong Vân Tuyệt Cổ Địa tới Đông Phong Quan. Hắn vô tình phát hiện ra ta, nổi lòng tham, Đông Sứ cũng biết mà, bây giờ ta đang có tên trong danh sách tất sát của Yên Vũ Lâu, thậm chí có thể coi là đứng trong mấy hạng đầu. Chuyện này thì không sai, sau sự kiện Chấp Tử Thành, Yên Vũ Lâu đã tuyên bố lệnh truy sát Ninh Dạ, treo thưởng 1.000 vạn linh thạch, đứng thứ 31 trong danh sách truy sát. Với thực lực hiện tại của Ninh Dạ mà có thứ hạng như vậy, có thể thấy Yên Vũ Lâu căm thù y ra sao. Khổ nỗi, Ninh Dạ cực kỳ cẩn thận, mỗi lần ra ngoài lại bói toán hỏi quẻ, dự đoán may rủi, khó mà tìm được cơ hội giết y. Vì vậy đừng nói tới xuất thủ, thậm chí khó mà gặp được ninh giả. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 497, gặp mặt 1, cấu kết với hung đồ ở Vân Tuyệt Cổ Địa tới Đông Phong Quan gây sự. Lý Trường Hồng vui vẻ, thế thì có gì bất lợi? Ninh Dạ nghiêm túc nói, đúng là không có gì, nhưng Yên Vũ Lâu đâu phải kẻ ngu, chẳng lẽ bọn họ không biết Vân Tuyệt Cổ Địa không uy hiếp được Đông Phong Quan à? Đã như vậy sao còn hành động? Vì vậy ta suy đoán, sau này bọn họ còn hành động lớn hơn, đám người Vân Tuyệt Cổ Địa chỉ là danh nghĩa mà thôi. Nghe tới hành động lớn hơn, trong lòng Quân Bất Lạc hơi căng thẳng, bây giờ hắn thật sự không hiểu Công Tôn Dạ đánh cắp ngọc Lưu Sương có phải theo ý Yên Vũ Lâu không? Nếu đúng, vậy thì có thể bí mật đã bị tiết lộ, phiền phức rất lớn. Lúc này, sắc mặt Quân Bất Lạc âm trầm như sắt, hắn nói, thế nên ngươi mới biết à? Quan sát biểu hiện của Quân Bất Lạc, Ninh Dạ nói, manh mối công khai chỉ có vậy thôi, nhưng thuộc hạ phân tích phong cách hành động của Yên Vũ Lâu, cũng có một chút suy đoán. Nói đi, Yên Vũ Lâu là loại không có lợi thì không thèm làm. Cứ nhìn cách bọn chúng bố trí tử giới dung lô ở Lạc Thành là hiểu. Đương nhiên bọn chúng cũng muốn báo thù nhưng còn muốn có thu hoạch kèm theo. Cũng tức là giết người phải đoạt được hàng mới là kế sách song toàn. Nói đến đây, Ninh Dạ cảm nhận rõ ràng tâm trạng Lý Trường Hồng và Quân Bất Lạc dao động. Biết mình đã đánh trúng điểm yếu, Ninh Dạ tiếp tục nói, còn tên tu sĩ Yên Vũ Lâu bị ta giết chết, khi lôi kéo người khác từng nói khoác là ở Đông Phong Quan có lợi ích rất lớn. Nếu tham gia sẽ nhận được vô số lợi lộc, còn nói Yên Vũ Lâu không để sót chỗ nào, bọn họ biết tất cả về Đông Phong Quan. Đồng, tay vịt ngai vua của Quân Bất Lạc đã bị hắn bóp nát. Thậm chí Lý Trường Hồng cũng biến sắc. Quan sát biểu hiện của Quân Bất Lạc, Ninh Dạ biết mình đã đoán đúng gần hết. Thật ra những lời vừa rồi của Ninh Dạ là chế tạo một tội danh giả tạo. Trong số thủ hạ của Quân Bất Lạc có gián điệp, chuyện Ngọc Lưu Xương cực kỳ bí ẩn. Nếu không có gián điệp thì sao Công Tôn Dạ lại biết giao dịch này? Còn một khi có gián điệp, tức là bí mật của Quân Bất Lạc không còn là bí mật. Cũng tức là rất có thể những chuyện Quân Bất Lạc đang lo lắng sẽ xảy ra. Chỉ cần Quân Bất Lạc lo lắng, vậy thì dễ làm rồi. Lúc này, Ninh Dạ nói tiếp, thuộc hạ biết Đông Sứ Thần Thông vô song, đương nhiên không coi thủ đoạn của phường trộm cắp đó ra gì. Nhưng mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, nếu có người âm thầm làm mưa làm gió cũng là một phiền phức. Bây giờ có thể coi Ninh Dạ và Đông Sứ đang cùng một chiến tuyến. Chuyện của Đông Sứ cũng là chuyện của Ninh Dạ. Đương nhiên Ninh Dạ phải nghĩ cho Đông Sứ. Vì vậy tuy có thể là chuyện bé xé ra to nhưng Ninh Dạ vẫn chạy tới. Đã làm lỡ chuyện của Đông Sứ mong Đông Sứ chớ trách. Câu nói này khiến hai mắt Quân Bất Lạc dần sáng rực lên. Hắn nhìn Ninh Dạ rồi nói, cùng một chiến tuyến. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Ninh Dạ, ngươi giết Trúc Bạch Thương, tội lỗi này cũng không nhỏ, là nhờ ta đích thân tới Cửu Cung Sơn, xử lý chuyện này cho ngươi. Ngươi biết đấy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, Trương Liệt Cuồng cũng chẳng giữ được ngươi. Mẹ nó, ngươi lại lôi chuyện đó ra uy hiếp ta. Ninh Dạ thầm cười lạnh nhưng gương mặt không hề sợ hãi. Vẫn cười nói, thuộc hạ dám nói với Đông Sứ việc này chính là tin tưởng Đông Sứ sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Thuộc hạ nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì Đông Sứ, chỉ muốn hoàn thành trọng trách mà Đông Sứ giao phó. Được, tốt lắm, bây giờ ngươi và Dung Thành ra sao rồi? Quan hệ không tệ nhưng thời gian ngắn ngủi, còn cần củng cố, nhưng không quá 10 năm, chắc chắn Ninh Dạ sẽ tìm được bí mật của hắn. Ninh Dạ nói như chém đinh chặt sắt, 10 năm à, cũng không lâu lắm. Quân Bất Lạc ừ một tiếng, ngươi đã tự tin như vậy, rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói, Ninh Dạ, có thuộc hạ. Quân Bất Lạc đã nói, biểu hiện của ngươi ở Chấp Tử Thành không tệ, Nhạc Đại Điện Chủ và Phong Điện Chủ đều khen ngợi ngươi rất nhiều. Nhắc lại thì xưa nay Hắc Điện và Bạch Điện vốn không hợp nhau, Nhạc huynh luôn giao hảo với Tây Phong Tử, quan hệ với Phong Điện Chủ lại rất bình thường. Ngươi được hai bên cùng khen ngợi, rất không đơn giản. Tuy ta trấn thủ khu vực phía đông nhưng xưa nay không tham gia tranh đoạt quyền lực trong nội bộ Thần Cung, quan hệ với Phong Điện Chủ cũng khá tốt. Vì vậy tuy ngươi là người của Phong Điện Chủ nhưng ta vẫn tiến cử hiền tài, lại nhờ ngươi giúp ta giải quyết chuyện này. Mẹ nó, ngươi chỉ tiện tay đánh một nước cờ nhàn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ông đây vừa bảo ngươi có tiến triển thì ngươi đã thành tiến cử hiền tài rồi. Ninh Dạ thầm phỉ nhổ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên phận không? Dịch: ATSOX. Quyển 2: Thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 498: Gặp mặt hai. Nhưng có một điều Quân Bất Lạc nói không sai, đó là quan hệ giữa hắn và Phong Đông Lâm cũng khá tốt. Ninh Dạ giúp hắn làm việc, ít nhất Phong Đông Lâm cũng không phản cảm, bằng không đã chẳng có chuyện Phong Đông Lâm và Quân Bất Lạc liên thủ ở Lạc Thành. Bây giờ Quân Bất Lạc nói câu này không phải là động viên Ninh Dạ, mà là động viên chính mình, làm nền cho tâm lý của bản thân để nói những lời tiếp theo. Cũng là cách để tự thuyết phục. Ninh Dạ hiểu suy nghĩ của hắn, mượn thế tiến lên, ơn chi ngộ của Đông Sứ. Ninh Dạ nào dám quên, ngươi là chi ngộ, chứ ơn chưa thấy đâu. Quân Bất Lạc hiểu rõ điều này, hoàng đế không thể để binh sĩ đói bụng được. Ngươi làm bao việc vì ta, còn giết chết cả Trúc Bạch Thương, cũng coi như tận tâm tận lực. Trường Hồng, lát nữa cho hắn vào kho bảo vật của ta, chọn hai món. Lý Trường Hồng đáp ứng. Ninh Dạ ra vẻ vui mừng, đa tạ Đông Sứ. Thấy y như vậy, Quân Bất Lạc cũng thỏa mãn. Bây giờ hắn sợ nhất là Ninh Dạ lộ vẻ thanh cao. Ninh Dạ không thanh cao thì dễ làm rồi, Quân Bất Lạc đã nói. Vậy nếu ta còn một chuyện cần ngươi bày mưu tính kế giúp ta, nhưng ta muốn ngươi giữ bí mật, ngươi có làm được không? Ý của hắn đương nhiên là ngươi không thể nói với Phong Đông Lâm. Ninh Dạ cười nói, thuộc hạ vẫn luôn giữ bí mật chuyện Dung Thành. Nói xong đã chắp tay lại, Đông Sứ có gì dặn dò xin cứ nói. Chỉ cần Ninh Dạ làm được, tuyệt đối không chối từ, nếu không làm được cũng sẽ quên thứ không nên nhớ. Tốt lắm, không ngờ Quân Bất Lạc lại đứng dậy. Nếu đã thế, ngươi đi theo ta. Phủ Đông Sứ, Ninh Dạ theo Quân Bất Lạc xuống tầng dưới cùng của địa lao. Tầng dưới có tổng cộng 8 phòng giam, mỗi phòng đều bố trí cấm chế. Nhưng bây giờ 8 phòng giam của địa lao đều trống không, chỉ nhốt có một người. Công Tôn Giả bị ngâm nửa người trong nước, cánh tay bị xiềng xích đặc chế khóa chặt, người đầy những kiến lửa. Đây là một loại kiến có độc tính, khi cắn người nó sẽ truyền độc tố vào, cực kỳ đau đớn, là thủ đoạn tra tấn thường được sử dụng. Công Tôn Giả chỉ bị bắt không tới nửa ngày nhưng lúc này đã bị dằn vặt tới không ra hình người, dáng vẻ như đang hấp hối, cúi đầu như đã chết. Thấy tình cảnh như vậy, Ninh Dạ lập tức nói, Công Tôn Giả. Y sợ Công Tôn Giả thấy bản thân lộ ra manh mối gì đó, vì vậy lên tiếng trước. Quả nhiên nghe thấy tiếng Ninh Dạ, thân thể Công Tôn Giả run lên, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ trong khoảnh khắc này, tâm thần của Công Tôn Giả đã trấn tĩnh trở lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ninh Dạ một hồi rồi lại cúi đầu. Ngược lại, Triệu Hàn Thi phụ trách tra hỏi quay sang nhìn Ninh Dạ. Hóa ra là Ninh Huyền Sách Sứ, ngươi cũng thật tinh tường. Hắn không ngẩng đầu mà ngươi cũng nhận ra. Ninh Dạ cười nói, ta từng tiếp xúc với Công Tôn Dạ nhiều lần rồi. Khi hắn phản bội thần cung, ta đang ở bên cạnh, đương nhiên là nhận ra hình thể của hắn rồi. Vốn còn tưởng tên này không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Yên Vũ Lâu giao phó, chắc đã bị kéo về. Không ngờ Yên Vũ Lâu lại phái hắn tới thực hiện nhiệm vụ gây hại cho Đông Phong Quan chúng ta. Nghe y nói vậy, Công Tôn Dạ lấy làm lạ, vội vàng cúi đầu nghĩ xem Ninh Dạ nói vậy là có ý gì. Triệu Hàn Thi cũng lấy làm lạ, hắn còn chưa kịp hỏi thì Ninh Dạ đã quay sang phía Quân Bất Lạc. Đông Sứ, Công Tôn Dạ là tội đồ của Hắc Bạch Thần Cung, nếu đã bắt được hắn sao không trực tiếp đưa về Hắc Bạch Thần Cung? Nghe y nói thế, trong lòng Công Tôn Dạ lập tức hiểu rõ. Hắn không biết trong hộp có Ngọc Lưu Xương, nhưng Triệu Hàn Thi bí mật tiếp xúc với Tôn Túc, sau đó bọn họ có một cái hộp mà cảnh giới vô cấu mới có thể mở ra. Bản thân đã rất thần bí, chẳng lẽ là? Công Tôn Dạ lập tức nghĩ ra, chắc Ninh Dạ đã gặp Công Tôn Điệp. Hắn thầm hưng phấn, biết cơ hội sống sót đã tới, nhưng Ninh Dạ nói không tỉ mỉ, tạm thời còn không biết mình nên làm thế nào. Không, việc duy nhất hắn cần làm bây giờ là ngậm miệng lại. Cũng như Nhạc Tâm Thiện, Quân Bất Lạc rất tin tưởng vào Ninh Dạ, Công Tôn Dạ cũng có lòng tin về y. Thực ra hắn có thể kiên trì tới giờ phút này là hy vọng Công Tôn Điệp có báo tin cho Ninh Dạ, khiến Ninh Dạ tới cứu mình, nhưng hắn cũng không ngờ Ninh Dạ lại tới nhanh như vậy. Lúc này Quân Bất Lạc đã nói, đây là điều ta muốn nói với ngươi, do một chuyện không thể giao Công Tôn Dạ cho Hắc Bạch Thần Cung xử lý. Ồ, thế thì vì sao? Quân Bất Lạc thở dài, nói ra thì rất dài dòng, không cần phải bàn bạc ở đây, nếu ngươi đã thấy rồi thì chúng ta ra ngoài hãng nói. Hàn Thi, ngươi cũng đi theo, gọi cả Không Viêm tới. Nhưng bên này, Triệu Hàn Thi chỉ Công Tôn Dạ. Không vội, e là đã có rất nhiều người biết. Ta cần mượn trí tuệ của Ninh Dạ để giải quyết phiền toái của ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ. Ai là người cầm quân? Chương 499, kẽ hở ma vực, sân sau của phủ Đông Sứ. Đây là một gian nhà hẻo lánh, không có kỳ chân dị bảo gì, đơn giản tới kỳ lạ. Nhưng Ninh Dạ có thể cảm giác được, nơi này có ít nhất 2 bộ trận pháp, hơn 10 chỗ có cấm chế. Đảm bảo không ai có thể nhòm ngó được. Đứng dưới gốc cây anh đào duy nhất trong sân, Quân Bất Lạc ngửa đầu lên nhìn bầu trời, không nói một lời, một lúc sau mới thở dài một tiếng. Ninh Dạ, chuyện ta sắp nói cho ngươi có liên quan tới bí mật lớn của Đông Phong Quan chúng ta. Nếu ngươi biết việc này, sau này ấy ngươi là người của ta, từ nay về sau họa phúc cùng chia, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ninh Dạ thấy hắn trịnh trọng như vậy, trong lòng cũng thầm kinh ngạc, thái độ như vậy xem ra không chỉ đơn giản là chuyện tài nguyên như ba bình ngọc lưu xương. Ninh Dạ gật đầu, thuộc hạ đã nghĩ kỹ. Tốt lắm, nếu ngươi giải quyết được phiền toái cho ta, ta còn có trọng thưởng. Cụ thể thì để Trường Hồng nói đi. Lý Trường Hồng hắng giọng một cái rồi mới nói, chuyện này có liên quan tới ma vực. Ninh Dạ kinh ngạc, ma vực? Cái gọi là ma vực thật ra cũng giống như trường thanh giới, chi vi giới, là một thế giới độc lập. Nghe nói bản thể của thế giới này ở bên ngoài bầu trời sao vô tận, khó mà dò được vị trí cụ thể. Nhưng ma vực có tính chất quỷ dị, nghe nói diệu dụng vô thượng không gian luân hồi, có thể liên kết với vạn giới. Trong thời thái cổ, trường thanh giới từng xuất hiện một kẽ hở ma vực, bên trong từng xuất hiện rất nhiều ma quái, sinh linh đồ thán, còn gây ra tiên ma đại chiến. Cuối cùng tiên ma đại chiến kết thúc bằng việc tiên môn đóng kẽ hở ma vực lại. Nhưng ma vực liên thông với vạn giới, cho dù tạm thời đóng lại, sau này vẫn sẽ xuất hiện. Vì vậy thỉnh thoảng các đại tiên môn ở trường thanh giới lại phải tuần tra khắp nơi. Một khi có dấu hiệu ma vực xuất hiện là phải đóng lại kịp thời. Nếu nói tiên môn từng làm được, chuyện tốt đẹp gì cho phàm nhân. Vậy ngăn chặn lối vào của ma vực có thể coi là một trong những công lao và thành tích hiếm có của tiên môn. Bây giờ trong trường thanh giới vẫn có không ít ma vật. Chính là những ma vật trốn được ra sau nhiều lần ma vực khai mở. Còn ma môn lại không phải do ma vật tạo thành mà bọn họ nghiên cứu linh lực của ma giới. Bản thân tu ma nên xưng là ma môn. Có thể nói phân chia tiên ma không phải theo cách hành xử mà căn cứ theo phương thức tu hành để phán đoán. Còn thân là người trong ma môn, có lúc đệ tử ma môn cũng nuôi dưỡng một số ma vật. Đây là chuyện rất bình thường. Lúc này Lý Trường Hồng đã nói, Đông Phong Quan từng xuất hiện một khe hở ma vực. Cho dù đã chuẩn bị về tâm lý nhưng Ninh Dạ vẫn thầm chấn động, khe hở ma vực, có chặn được không? Lý Trường Hồng lắc đầu, không cần như vậy, không cần. Triệu Hàn thi tiếp lời, địa điểm xuất hiện khe hở ma vực là di tích Thiên Xu Cung ở Tích Lạc Sơn. Lý Trường Hồng tiếp lời, trong di tích Thiên Xu Cung có một vật là khắc tinh của ma vực. Nó siết chặt khe hở, cho nên khe hở không cách nào khuếch đại. Thứ gì? Tàng Thiên Ngục và Đoạn Long Đài. Quân Bất Lạc trả lời, Thiên Xu Cung là cung điện của đại năng thượng cổ Thiên Xu Thần Hoàng. Sau trận chiến thời thượng cổ, Thiên Xu Cung rơi xuống Tích Lạc Sơn. Thiên Xu Cung là nơi hiếm có vẫn được bảo toàn. Sau đó Hắc Bạch Thần Cung khai phá, thu được vô số bí bảo. Nghe nói có một số thần vật của Hắc Bạch Thần Cung là nhận được từ đây. Thậm chí từ đó Hắc Bạch Thần Cung gây dựng được căn cơ xưng bá ở Mạc Châu. Năm xưa Thiên Xu Thần Hoàng là đại năng cảnh giới thứ 6, tu vi thông thiên, trong chuyện Thiên Cơ Điện bị phá tan, hắn cũng là người góp sức, nghe nói năm xưa để giết hắn, thậm chí Thiên Cơ Môn còn sử dụng vũ khí giết chóc đứng đầu Thiên Cơ Điện. Đoạn Long Đài, còn trước khi chết, Thiên Xu Thần Hoàng tới bước đường cùng vẫn phản kích, cuối cùng làm cho Đoạn Long Đài bị phá hủy, một phần mảnh vỡ bay vào Thiên Xu Thần Cung, hòa làm một thể với Thiên Xu Thần Cung, trong đó có mảnh vỡ của Đoạn Long Đài. Cũng có mảnh vỡ của Tàng Thiên Ngục. Mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục chế tạo Tỏa Long Liên là lấy được từ di tích Thiên Xu Cung. Mãi tới tận bây giờ, thật ra trong Thiên Xu Cung còn hai mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, một mảnh là Đoạn Long Đài, một mảnh là Tàng Thiên Ngục. Lý do không lấy ra là vì chúng đã hòa làm một thể với Thiên Xu Cung, không thể luyện hóa. Hắc Bạch Thần Cung đành mặc kệ nó. Khe hở ma vực rất xui xẻo mở ra ở nơi này, chính vì có mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục. Sau khi khe hở ma vực mở ra, nó trực tiếp bị Tàng Thiên Ngục và Thiên Xu Cung hợp thể vây nhốt, không cách nào mở rộng. Thiên Cơ Điện, Tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOS, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân, chương 500, xuống núi 1. Đồng thời, mảnh vỡ đoạn long đài vẫn đang phát huy uy lực, lại thêm bọn quân bất lạc cố tình bố trí nên di tích Thiên Xu trở thành khu vực săn ma. Ma vật mà từ đây đi ra là tự chui đầu vào chỗ chết. Trong tình huống này đáng lẽ là đại sự nên báo lên bên trên nhưng bị quân bất lạc giấu giếm. Nguyên nhân rất đơn giản, ma là mối họa, cũng là tài nguyên. Trong tình huống này, đám người quân bất lạc tính kế, cảm thấy có thể lợi dụng khe hở này kiếm lợi cho mình. Nếu nói tới ai là người am hiểu lợi dụng ma tộc nhất, hiển nhiên không phải ma môn thì là ai. Nhưng quân bất lạc không thể hợp tác với ma môn. Còn ngoài ma môn ra, kẻ am hiểu lợi dụng ma tộc nhất chính là Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn giỏi nhất là chế tạo pháp bảo, thần ký, bản thân ma tộc không có bảo vật gì, thân thể của chúng chính là bảo bối, để phát huy đầy đủ giá trị của ma tộc, quân bất lạc âm thầm liên hệ với Hạo Thiên Môn. Hai bên đã tiến hành giao dịch, mỗi năm quân bất lạc sẽ cung cấp một lượng tài nguyên ma vật cho Hạo Thiên Môn, còn Hạo Thiên Môn dùng các loại tài nguyên của bản môn để trao đổi. So với giao dịch với Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn cần trả giá ít hơn, còn quân bất lạc lại thật sự sở hữu chỗ tài sản này. Chính vì vậy, thời gian vừa qua quân bất lạc sống tương đối thoải mái. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng, với tu vi thực lực của hắn, vốn dĩ muốn xung kích cảnh giới Niết Bàn sẽ rất khó khăn. Nhưng có những tài nguyên tu luyện quý giá này, tỷ lệ thành công khi xung kích cảnh giới Niết Bàn sẽ tăng thêm rất nhiều. Vốn là việc rất tốt nhưng bây giờ vướng chuyện Công Tôn Giả, lại lập tức rơi vào cảnh khó khăn. Bây giờ quân bất lạc lo lắng nhất là chuyện khe hở bị lộ ra. Sau khi biết tình hình, Ninh Giả cũng cảm thấy đau đầu. Mẹ nó, còn có khe hở ma vực nữa. Có một kho tài nguyên như vậy, quân bất lạc càng không thể từ bỏ Đông Phong Quan. Cũng may người chết sẽ không để ý tới chuyện bỏ hay không bỏ. Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao cứu được Công Tôn Giả. Lúc này nghe quân bất lạc kể lại ngọn nguồn chuyện Ngọc Lưu Xương, Ninh Dạ nói, chắc Yên Vũ Lâu còn chưa biết chuyện này. Hả, nghĩa là sao? Mọi người cùng hưng phấn. Ninh Dạ đã nói, các người phát hiện ra Công Tôn Giả là vì hắn giả trang thành người ngoài, định tìm hiểu phương pháp phá cấm từ chỗ Tôn Giả. Không Viêm Tôn Giả gật đầu, người này hành động cực kỳ bí ẩn. Cũng may lão phu khôn khéo, không bị hắn lừa. Mẹ, cái này mà ngươi cũng khoác loác. Ninh Giả không để ý tới lão ta, chỉ nói, vậy tức là, ít nhất lúc này bên cạnh Công Tôn Giả không có đại năng cảnh giới vô cấu. Bằng không Công Tôn Giả không cần phải làm như vậy. Không sai, đám người cùng gật đầu. Triệu Hàn Thi nói, không khéo Công Tôn Giả biết trong hộp có bảo vật nên định độc chiếm. Chính bọn họ chính là người thích độc chiếm, vì vậy nhìn nhận người khác cũng như vậy. Suy nghĩ này thuận lý thành chương, thiên kinh địa nghĩa, Ninh Giả. Quan trọng là còn chưa mở hộp, vì vậy bọn họ tạm thời chưa biết chuyện Ngọc Lưu Xương. Có lẽ mọi chuyện còn cơ hội thay đổi. Nghe y nói như vậy, mọi người cùng vui mừng. Đây là điều bọn họ muốn nghe nhất. Triệu Hàn Thi và Tôn Túc có giao dịch với nhau, chuyện này cũng không có gì. Giao dịch Ngọc Lưu Xương mới là vấn đề lớn. Ninh Dạ tiếp tục nói, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Dù sao cái hộp đó còn đang nằm trong tay một người. Quân bất lạc, Triệu Hàn Thi, Lý Trường Hồng, Không Viêm Tôn Giả đồng thanh, Công Tôn Điệp, có người ở Tôn Phủ biết chuyện Công Tôn Điệp giả mạo Triệu Hàn Thi. Lại thêm Công Tôn Điệp, Công Tôn Giả từng bắt tay hành động nhiều lần, vì vậy Công Tôn Điệp tham gia vào chuyện này không khiến mọi người bất ngờ. Ninh Giả đã mỉm cười nói, không sai, chỉ cần bắt được Công Tôn Điệp trước khi cô ta mở hộp là được. Chỉ cần bắt được Công Tôn Điệp là cứu vãn được tình hình hiện tại. Trước đây đám người quân bất lạc cũng nghĩ tới điều này, nhưng trình tự không được rõ ràng như Ninh Giả, phần nhiều là bản năng, quan trọng nhất là làm sao bắt được, cái này thì bọn họ không biết. Vì vậy Không Viêm Tôn Giả bèn nói, tu vi của Công Tôn Điệp không ra sao nhưng cô ả này có khả năng biến hóa ngàn vạn, cực kỳ cao minh, nếu cố tình giấu giếm thì khó mà phát hiện ra tung tích cô ta. Lý Trường Hồng tiếp lời, không sai. Hơn nữa khi chúng ta đuổi theo Công Tôn Giả đã tận mắt thấy hắn phát hỏa phù đưa thư. Chắc là đưa tin cho Công Tôn Điệp. Nói cách khác Công Tôn Điệp đã biết chuyện Công Tôn Giả bị bắt. Ninh Giả lắc đầu, khi Công Tôn Giả phát hỏa phù đưa thư, hắn đã bị tóm chưa? Chưa, nhưng đã bị đuổi giết. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOS. Quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 501, xuống núi 2. Vậy hắn không thể nói với Công Tôn Điệp là mình bị bắt. Cùng lắm chỉ nói với cô ta là mình đang bị truy sát. Có thể sẽ bị bắt. Xét thấy tình hình lúc đó đang rất khẩn cấp, hắn không có thời gian viết thêm vài chữ. Nếu ta là hắn có lẽ ta chỉ viết có hai chữ chạy mau. Không có thời gian viết nhiều hơn. Mọi người cùng gật đầu, chỉ cảm thấy Ninh Dạ nói rất có lý. Ninh Dạ đã tiếp tục nói, vì vậy chỉ cần làm cho Công Tôn Điệp tin là Công Tôn Dạ còn chưa bị bắt là được. Đây cũng là ý kiến hay, nhưng vấn đề là làm sao để Công Tôn Điệp biết. Cái này thì đơn giản, trực tiếp phát lệnh truy nã Công Tôn Dạ là được. Mọi người quay sang nhìn nhau, đúng vậy, truy nã Công Tôn Dạ, chẳng phải Công Tôn Điệp sẽ biết Công Tôn Dạ còn chưa bị bắt à? Đây đúng là phương pháp đơn giản mà hữu dụng. Ninh Dạ lại nói, nhưng như vậy chỉ làm cho Công Tôn Điệp biết Công Tôn Dạ chưa bị chúng ta bắt. Chúng ta còn phải cho Công Tôn Điệp biết Công Tôn Dạ đang gặp nguy hiểm nên mới không thể liên hệ với cô ta, mà cô ta còn có cơ hội cứu người. Đến lúc đó chỉ cần đặt mồi nhử trong nơi nguy hiểm, Công Tôn Điệp sẽ tự chui đầu vào lưới. Chư vị có tìm được nơi nào như vậy không? Đám người nhìn nhau, đồng thanh, di tích Thiên Xu, đây chính là vị trí khe hở ma vực, là nhà tù thiên nhiên, vào dễ ra khó, hơn nữa bản thân nơi này đã được công khai, thứ được giữ bí mật chỉ là nơi này xuất hiện khe hở ma vực mà thôi. Công Tôn Dạ đến đây rồi không? Ra được cũng rất bình thường. Ninh Dạ tiếp tục nói, nếu là di tích Thiên Xu, là nhà tù tự nhiên thì cho dù có bỏ Công Tôn Dạ vào cũng không thành vấn đề. Sau đó y tùy tiện bồi thêm một câu, à, còn rốt cuộc bố trí Công Tôn Dạ thật hay Công Tôn Dạ giả thì xin để Đông Sứ và chư vị định đoạt. Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Đám người quân bất lạc lại cảm thấy rất có lý. Triệu Hàn Thi đã nói, ai mà biết liệu Công Tôn Điệp và Công Tôn Dạ có bí pháp gì để nhận biết không? Nếu để hàng giả, không khéo Công Tôn Điệp sẽ phát hiện, đặt người thật ở đấy lại là ký kiến hay. Quân bất lạc cũng gật đầu, chỉ cần Công Tôn Điệp chui vào di tích Thiên Xu, mọi chuyện tiếp theo không phụ thuộc vào cô ta nữa rồi. Ninh Dạ tiếp tục nói, nhưng kế sách này còn có một vấn đề, ngươi nói đi. Bây giờ quân bất lạc đang rất tin tưởng Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, có lẽ bên cạnh Đông Sứ có người của Yên Vũ Lâu. Đây chính là điều y từng nói với quân bất lạc. Khi đó y chỉ tùy tiện tìm một cái cớ hù dọa quân bất lạc, nhưng bây giờ lại liên kết rất hoàn hảo. Quả nhiên sắc mặt quân bất lạc trầm xuống. Không ai biết lúc nào Công Tôn Điệp sẽ đến. Đám người quân bất lạc không thể bỏ qua mọi chuyện canh giữ liên tục trong di tích Thiên Xu, chắc chắn phải bố trí người. Nhưng ngoài những người ở đây, bây giờ quân bất lạc không dám tin ai, vạn nhất trong số những kẻ được phái đi có người của Yên Vũ Lâu thì làm thế nào? Chuyện này đúng là khó xử. Lý Trường Hồng cũng thấy đau đầu. Ninh Dạ cười nói, cái này cũng không khó xử lắm. Chuyện này rất quan trọng, còn liên quan tới Hạo Thiên Môn. Đông Sứ không thể phái người, chẳng lẽ Hạo Thiên Môn cũng không à? Ánh mắt Không Viêm Tôn giả sáng bừng lên, hắn thích nhất là câu này của Ninh Dạ. Đối với Hạo Thiên Môn, đây là cơ hội tuyệt vời để ngang nhiên nhúng tay vào phế tích Thiên Xu. Cơ hội hiếm có, Không Viêm Tôn giả đã nói. Ninh Huyền Sách Sứ nói không sai, bên phía Đông Sứ phải ứng phó với uy hiếp của Mộc Khôi Tông, không thể nhìn chằm chằm vào di tích Thiên Xu được. Hơn nữa chắc chắn Công Tôn Điệp sẽ đề phòng người của Đông Sứ, nhưng Công Tôn Điệp còn chưa quen thuộc với người của Hạo Thiên Môn. Hay là để ta gửi thư cho môn phái, xin môn phái phái người tới. Quân bất lạc suy nghĩ rồi gật đầu nói, ta thấy như vậy cũng được. Ninh Dạ bình tĩnh nói, người của Hạo Thiên Môn không thể bí mật tới đây, nếu nhiều người thì không biết ai sẽ để lộ sơ hở. Một khi Công Tôn Điệp phát hiện ở Đông Phong Quan đột nhiên có thêm người của Hạo Thiên Môn, chắc chắn cô ta sẽ nghi ngờ. Ta đã từng gặp cô ả vài lần, cô ta tâm tư gian xảo, khó mà bị lừa. Chúng ta cần phòng ngừa tất cả các tình huống. Vậy ý của ngươi là? Ninh Dạ, tùy tìm lý do gì cũng được, ví dụ như Đông Phong Quan và Hạo Thiên Môn cùng mở một địa điểm có tài nguyên, cho phép đệ tử hai phái tới du lịch, vừa là mở mắt tầm mắt vừa là giao lưu tăng cường quan hệ. Bề ngoài là một số đệ tử cấp thấp qua lại, cho dù Công Tôn Điệp có biết cũng không thấy lạ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân? Chương 502, Tham Tinh 1, mọi người cùng gật đầu. Được đấy, tuy Ninh Dạ nói ví dụ như thế nhưng tới chỗ bọn quân bất lạc, ví dụ này đã biến thành cứ làm như vậy đi. Vân Châu, Hạo Thiên Môn, trên huyền bảng đài đã treo nhiệm vụ mới, liệt hồn cốc ở Đông Phong Quan mở cửa, tất cả các đệ tử cảnh giới Hoa Luân có thể xin tới đây du lịch. Chuyến đi này cần nộp lại 5 phần 10 thu hoạch, liệt hồn cốc mở cửa. Thế này là sao? Hình như là một bãi săn của Hắc Bạch Thần Cung, có khác gì bãi săn của chúng ta? Không khác mấy, chẳng qua là yêu ma quỷ quái khác biệt, thu hoạch cũng hơi khác thôi. Tài nguyên tu luyện ở hai địa điểm này khác nhau, nếu mang chút tài nguyên tu luyện đặc biệt về đây chắc cũng đáng chút tiền. Còn phải nộp lại 5 phần 10 nữa, chạy ngàn dặm xa xôi đến đó mà chỉ nhận được có thế thôi à? Chẳng thú vị gì. Đúng vậy, đại đa số đệ tử Hạo Thiên Môn không hứng thú gì với nhiệm vụ lần này. Nếu muốn tới bãi săn thì tự tới bãi săn của môn phái mình là được, tuy giá trị hơi thấp nhưng đi lại thuận tiện. Quan trọng là bãi săn của môn phái mình thì chỉ phải nộp lại 3 phần 10 thu hoạch. Tính toán như vậy đến liệt hồn cốc còn là chịu thiệt. Đây cũng là ý đồ của Hạo Thiên Môn. Bọn họ vốn không muốn có nhiều đệ tử không trong nhóm được sai khiến nhận nhiệm vụ lần này. Đúng, lúc này, một nam tử mặt sẹo đi tới. Ta nhận nhiệm vụ này. Đệ tử ghi chép nhìn đối phương. Viên Thanh Sơn, ngươi có chắc mình muốn nhận không? Đúng, nam tử mặt sẹo gật đầu khẳng định. Cách đó không xa, một nam tử đeo bội kiếm ăn mặc sáng sủa dẫn vài tên sư đệ đi tới. Sao nào, Viên Thanh Sơn, ngươi tưởng nhận nhiệm vụ này thì tránh được ông đây chắc? Nam tử mặt sẹo hừ một tiếng, ít ra cũng có vài ngày thanh tịnh. Nam tử ăn mặc sáng sủa cười lạnh, vấn đề là ngươi không thanh tịnh được. Hắn tới gần, hạ giọng nói, ra khỏi Thái Dương Sơn này, sống chết ra sao thì chưa biết được. Sau đó hắn nói với đệ tử ghi chép, ta, Lục Càn, nhận nhiệm vụ này. Lặng lẽ nhìn đối phương nhận nhiệm vụ, nam tử mặt sẹo hạ giọng đáp lời, đúng vậy, ra khỏi Thái Dương Sơn, ai sống ai chết còn chưa biết được. Kho bảo vật của phủ Đông Sứ. Sau khi cửa kho từ từ mở ra, Ninh Dạ và Lý Trường Hồng bước vào, trước mắt là đủ loại bảo vật rực rỡ muôn màu, lập tức khiến Ninh Dạ hoa mắt. Nếu nói về số lượng, kho bảo vật của Quân Bất Lạc không nhiều bằng Sương Nguyệt Phường, nhưng xét về giá trị lại cao hơn nhiều. Pháp bảo cũng được phân loại theo phẩm cấp, thấp nhất là cửu phẩm, cao nhất là nhất phẩm, trên nhất phẩm thì là thần khí. Pháp bảo ở Sương Nguyệt Phường đa số là ngũ phẩm trở xuống. Ngũ phẩm cũng coi là hiếm có rồi, còn kho bảo vật của Quân Bất Lạc tất cả đều từ tam phẩm trở lên. Đối với hắn mà nói, pháp bảo dưới tam phẩm vốn chẳng có giá trị siêu tầm. Từ khi Ninh Dạ xuất đạo đến giờ, thật ra y không dùng pháp bảo gì, tới giờ cũng chỉ có một viên âm dương pháp châu, nếu tính theo phẩm cấp thì thật ra mới ngũ phẩm. Phẩm cấp của pháp bảo được quyết định bởi phẩm chất, thủ pháp chế tạo của bản thân nó. Nòng cốt của âm dương pháp châu là phù thế pháp châu, Huyền Diệu Thiên Thiền và Bát Bảo Lưu Ly Châu, trong đó Phù Thế Pháp Châu là cửu phẩm, Huyền Diệu Thiên Thiền là tam phẩm, Bát Bảo Lưu Ly Châu là ngũ phẩm, thủ pháp kết hợp lại không mấy cao minh, vì vậy tối đa chỉ là bảo vật tứ hoặc ngũ phẩm. Âm Dương Pháp Châu không cao minh, thứ cao minh là thần thuật ẩn chứa trong đó, cũng chính vì nó không cao minh nên cần Tỏa Long Liên phối hợp với có thể thành công. Có thể nói giá trị phụ của Âm Dương Pháp Châu còn lớn hơn giá trị của bản thân nó. Nhưng những thứ trong này lại khác, mỗi vật đều là tinh phẩm, cực phẩm, khiến cho Ninh Dạ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Lý Trường Hồng cười nói, thế nào, Ninh Huyền Sách Sứ đừng thấy hoa mắt nhé. Ninh Dạ tán thưởng, trong trận chiến ở Chấp Tử Thành, Ninh Dạ đã được một ít lợi lộc, thậm chí còn tưởng cuộc cải trong thiên hạ đều trong tay mình. Mãi tới giờ mới hiểu, bản thân chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng. Lời tâng bốc này khiến Lý Trường Hồng rất vui vẻ. Hắn cười ha hả như chính hắn mới là chủ nhân của kho bảo vật này. Vung tay lên nói, Đông Sứ không nói cấp bậc, Ninh Huyền Sách Sứ vừa ý hai món nào thì cứ lấy. Ý là đừng có ngu ngốc mà chọn mấy món thấp kém. Muốn chọn thì chọn cỡ nhất phẩm ấy. Ninh Dạ nói, đầu tiên, ta muốn một thanh đao. Đến bây giờ Ninh Dạ còn chưa có vũ khí tiện tay. Chủ yếu là ba tầng đầu trong Thất Sát Đao không cần vũ khí chiến đấu. Dùng bản thân làm đao. Nhưng thực lực của Ninh Dạ đang tiến bộ nhanh chóng, y đã sắp lên tới cấp bậc học được sát ý đao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 2, thế cục như bàn cờ, ai là người cầm quân?